Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 336, đưa hoàng hậu cho bản tôn mượn dùng thử. Thấy yêu ma tụ tập lại ngày càng đông, Cố Thanh Phong hưng phấn đến khó kiềm lại được. Cái loại cảm giác cực độ vui mừng giống như dòng điện truyền khắp toàn thân. Tê tê dại dại. Lúc này hắn giống như đang nhìn thấy một đám tiên nữ, kích động đến máu thịt sôi trào khắp người, đến mức trong mắt cũng xuất hiện tơ máu, vì hắn mà chuyển sang một vòng huyết sắc. Lúc này, một vị yêu hầu thần cảnh tay cầm một thanh côn dài bằng kim loại đã mang theo một nhóm binh lớn, xông đến trước mặt Cố Thanh Phong. Yêu hầu kia nhìn Cố Thanh Phong, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại cực kỳ tức giận nói, ta còn tưởng là ai, thì ra chỉ là một tên của giới súc vật. Thế mà cũng dám can đảm đến hoàng cung lỗ mãng. Đối mặt với sự mắng mỏ của yêu hầu thần cảnh, Cố Thanh Phong cũng không tức giận chút nào mà ngược lại còn cười như điên. Kha kha kha, thật là trùng hợp quá đi. Đúng là thiên đường nhân gian mà. Thiên đường nhân gian mà. Sao bản tôn lại không đến đây sớm hơn một chút nhỉ? Còn nữa không? Chút xíu yêu ma như này còn thiếu nhiều lắm. Bản tôn muốn nhiều hơn. Nhiều hơn nữa. Cố Thanh Phong điên cuồng cười, gằn giọng nói. Lúc này, dáng vẻ Cố Thanh Phong trông cực kỳ giống như yêu ma đang muốn bắt đồng nam đồng nữ để luyện đan. Làm cho người ta không rét mà run. Ngông cuồng, yêu hầu chợt quát một tiếng. Các tướng sĩ, kết trận, bắt sống. Vừa dứt lời, đám yêu ma lít nha lít nhít không đếm xuể đã bày xong trận thế. Vọt về phía Cố Thanh Phong giống như nước lũ, thề phải bao phủ hắn. Còn Cố Thanh Phong, hắn lại giống như ôm lấy được biển rộng vậy. Hạnh phúc đi về phía đám yêu ma. Không dùng bất cứ tư thế phòng ngự gì, cứ đi từng bước một như vậy. Sau một khắc, đôi bên va vào nhau, keng keng keng, vố số binh khí vuốt sắt đánh vào người Cố Thanh Phong. Trong lúc nhất thời tia lửa bắn ra tung tóe, âm thanh kim loại chạm vào nhau không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng điên cuồng vang lên theo. Đinh đinh đinh đinh đinh, khí chỉ đang bị vạn yêu sát trận công kích. Lực phòng ngự cộng 100 cộng 100 cộng 100 cộng. Tu vi cộng 100 cộng 100 cộng 100 cộng 100. Cố Thanh Phong lại càng cười như được mùa. Giờ khắc này, dường như hắn đã nhìn ra được lợi ích của trận pháp. Bình thường dưới trạng thái như vậy thì đám yêu ma này sẽ không thêm thuộc tính nữa. Nhưng thông qua pháp trận đã làm cho sức mạnh của bọn chúng tụ lại một chỗ, đạt đến cấp độ thần cảnh. Mặc dù thêm vào không nhiều nhưng mà nhiều yêu ma lắm đó. Giống như một đồng tiền không nhiều nhưng nếu như là 1 tỷ tư người mỗi người cho ngươi 1 đồng. Tiền thì sao? Kha kha kha, tới đi, khiến cho bản tôn thêm vui đi nào. Cố Thanh Phong cười gằn, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã cười không nổi nữa, bởi vì thuộc tính thêm vào càng lúc càng ít. Cố Thanh Phong liếc nhìn một vòng lập tức phát hiện manh mối. Yêu ma vây công hắn đã chết hết một đám rồi, đều là chết do bị phản phệ. Bà nó, cả lũ phế vật, con khỉ kia, nhanh chóng gọi thêm ít yêu ma ra đây. Yêu hầu ở một bên nghe vậy lập tức giận dữ, lúc này hắn không còn do dự nữa, trực tiếp giơ thanh côn dài bằng kim loại rồi nhảy cao lên. Ngay sau đó giáng xuống như sao rơi, mang theo khí thế sức mạnh như phá thiên quân, mạnh mẽ đánh vào đầu Cố Thanh Phong. Keng, tiếng vang to lớn vang dội khắp toàn trường, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết. A, yêu hầu bị sức mạnh phản lại làm tổn thương hổ khẩu, lộ ra gân cốt trắng bệch. Cả người cũng bay ngược trở về giống như một ngôi sao băng. Mẹ nó vô dụng, cho nên bản tôn ghét nhất là đám yêu ma công cao phòng thấp này. Chẳng lâu dài chút nào, Cố Thanh Phong mắng, đám yêu ma này cũng lười biếng quá rồi. Mẹ nó đám khí thế hung hăng vừa rồi chẳng có tác dụng gì cả. Cao thủ đâu, yêu ma thần cảnh đâu, chó chăn cừu đâu, mẹ nó, mau chút ra đây, vì để dẫn dụ ra được yêu ma có thực lực lớn hơn nữa. Cố Thanh Phong không thể không tập hợp cương khí trong cơ thể lên chỗ yết hầu. Giọng nói như tiếng sấm lập tức truyền khắp hoàng cung. Thanh Ma Hoàng, nghe nói Bạch Hồ Hoàng hậu của ngươi là đệ nhất mỹ nhân hồ tộc. Thứ tốt nên cùng chia sẻ cho mọi người chứ. Hay là ngươi cho bản tôn mượn hoàng hậu dùng thử nha. Chương 337, ngươi có tư cách xưng tên một. Chẳng qua là hắn tức giận không phải vì có nhân tộc dám xông vào hoàng cung mà là giận tên thị vệ dám quấy rầy hắn vào thời khắc vui vẻ thế này. Khốn kiếp, không phải bản hoàng đã nói bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu sao? Chỉ là một tên thần cảnh nhân tộc, trước kia cũng đâu phải chưa từng có những cường giả mới lên thần cảnh không biết thế giới nông sâu, mà tới vạn yêu quốc tìm chết đâu chứ, bắt lại ngay là được, ngươi lại dám vì chuyện này mà quấy rầy hứng thú của bản hoàng. Thị vệ ngoài cửa vốn không dám đi vào, trực tiếp quỳ ngoài điện khấu đầu nói, bệ hạ, dường như người kia không phải chỉ là thần cảnh bình thường. Thực lực hơi mạnh, chỉ sợ đã đạt đến thần cảnh đỉnh phong, đến cả hầu tướng quân cũng không phải là đối thủ. Phế vật, một đám phế vật, Thanh Ma Hoàng tức giận muốn giật bịt mắt xuống nhưng lúc này đột nhiên lại có một làn gió thơm sộc vào mũi, bệ hạ, nếu như ngài chơi xấu, tối nay người ta không chơi với ngài đâu. Hơi thở ấm áp như lan như xạ phun bên tai Thanh Ma Hoàng. Trong phút chốc liền làm cho toàn bộ lửa giận của hắn chuyển thành tà hỏa. Mỹ nhân, bản hoàng không tháo, tuyệt đối không tháo, Thanh Ma Hoàng mang vẻ mặt cười làm lành nói, tiếp theo lại giận dữ hét lên với thị vệ ngoài cửa. Ngu xuẩn, hầu tướng quân không địch lại thì ngươi không biết đi tìm Kim tướng quân hay sao? Vạn yêu quốc hơn ngàn cường giả thần cảnh, đi lựa đợi mấy người không được hay sao? Mau cút đi, đừng quấy rầy nhã hứng của bản hoàng. Vâng, bệ hạ. Thanh Ma Hoàng mắng đuổi thị vệ đi, lại bắt đầu chơi đùa. Hắc hắc, mỹ nhân, bản hoàng bắt được nàng rồi. Bởi vì Bạch Hồ Hoàng hậu tới nói chuyện với khoảng cách gần cho nên bị Thanh Ma Hoàng một phát bắt. Được bàn tay nhỏ non mịn, đáng ghét, lần này không tính. Bạch Hồ Hoàng hậu cười duyên một tiếng rồi lập tức rút tay nhỏ mềm như lụa. Lại chạy ra, mỹ nhân, đừng chạy, đang lúc Thanh Ma Hoàng muốn đuổi theo. Đột nhiên, một giọng nói như tia chớp vạch phá bầu trời đêm dọa cho Thanh Ma Hoàng và Bạch Hồ Hoàng hậu nhảy dựng lên một cái. Thanh Ma Hoàng, nghe nói Bạch Hồ Hoàng hậu của ngươi là đệ nhất mỹ nhân hồ tộc. Thứ tốt nên cùng chia sẻ cho mọi người chứ. Hay là ngươi cho bản tôn mượn hoàng hậu dùng thử nha. Giọng nói này vừa vang lên, đầu tiên Thanh Ma Hoàng cảm thấy sửng sờ sau đó lập tức giận tím mặt kéo bịt mắt xuống. Mẹ nó, bọn chuột nhắt ở đâu ra dám làm càn như thế. Hắn mắng to một tiếng, mặt áo bào vào rồi muốn ra ngoài, nhưng lại bị Bạch Hồ Hoàng hậu gọi lại. Bệ hạ, vậy người ta làm sao bây giờ? Mỹ nhân chờ bản hoàng một lát, bản hoàng đi một lát sẽ trở lại. Không mà bệ hạ, người ta đang có hứng mà. Hơn nữa không phải ngài đã phái người đi rồi sao? Có bọn người Kim tướng quân ra tay, nói không chừng ngài còn chưa đi tới cửa hoàng cung thì người đã được giải quyết rồi. Thanh Ma Hoàng ngẩn người, cảm thấy dường như chuyện chắc là như vậy. Thế là dò xét hỏi thử. Vậy thì tiếp tục, Bạch Hồ Hoàng hậu cười mị hoặc một tiếng, lại đeo bịt mắt lên cho Thanh Ma Hoàng. Trò chơi tiếp tục, ngoài hoàng cung, Cố Thanh Phong nhìn đám yêu ma chết ngắc kia, cảm thấy rất nhàm chán. Vào lúc đang muốn mắng thêm vài câu khó nghe nữa thì đột nhiên, một luồng khí thế mạnh mẽ khó mà tưởng tượng nổi phóng lên tận trời. Vào lúc này, trời giống như sắp sập vậy. Kha kha kha, cuối cùng cũng đã đến. Trò hay bắt đầu rồi. Cố Thanh Phong hưng phấn khó mà kiềm chế nổi. Sau một khắc, mấy tia sáng phóng lên tận trời bay về hướng này. Cầm đầu chính là một người đàn ông toàn thân toát ra kim quang. Vẻ mặt có nhiều đường vân kỳ dị. Sau người còn có mấy tên yêu ma thần cảnh đỉnh phong đi theo. Cố Thanh Phong hưng phấn đánh giá đám yêu ma. Hắn biết, người đàn ông toát lên kim quang kia nhất định chính là nô bộc thánh tộc. Từ ám giới, hắn biết được không phải tất cả yêu ma đều có thể được thánh tộc thu làm nô bộc. Truyền thụ pháp thuật thượng giới, chỉ có những yêu ma có thiên phú dị bẩm mới có thể. Rất hiển nhiên, người đàn ông kia chính là một trong số đó, giống như Ngân Công Tử lúc trước vậy. Mặc dù người đàn ông kim quang là thần cảnh đỉnh phong nhưng khí thế xung quanh ngưng thực. Khác với mấy yêu ma thần cảnh đỉnh phong đi theo hắn, người đàn ông kim quang đáp xuống đất, lạnh lùng nhìn Cố Thanh Phong, trực tiếp nói với thủ hạ, bắt sống, rõ, tướng quân. Mấy vị yêu ma thần cảnh đỉnh phong cũng bắt đầu xuất thủ trong phút chốc. Cố Thanh Phong nhìn thấy thì cảm thấy vui mừng. Hắn chỉ thích những yêu ma dứt khoát như vậy đó. Sau một khắc, ầm ầm ầm, tiếng vang kịch liệt nổi lên bốn phía. Bóng dáng Cố Thanh Phong trực tiếp bị dòng lũ do đám yêu ma hợp lực phát ra yêu lực nuốt mất. Đinh, đinh, đinh, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tu vi liên tục tăng như tên lửa. Chỉ một lát sau, tu vi vốn đang kẹt lại ở cương khí cảnh đỉnh phong đột phá lên tông sư cảnh trong nháy mắt. Cương khí trong cơ thể cũng bốc lên như nước sôi, bắt đầu sinh ra sự thay đổi, chuyển thành thuộc tính thuộc về riêng tông sư cảnh, tiên thiên cương khí, sảng khoái, thực lực tăng lên làm cho Cố Thanh Phong không kiềm được mà hét lên một tiếng. Yêu lực như dòng lũ tràn khỏi bờ đê, lộ ra bóng dáng không bị thương chút nào của hắn. Cái gì? Làm sao có thể, chúng yêu cùng nhau biến sắc, bọn họ thân là cường giả thần cảnh siêu đỉnh cấp, mặc dù không được nhận sự chỉ bảo của thánh tộc nhưng đây cũng thật sự là thần cảnh đỉnh phong. Bây giờ đánh ra một kích do cả đám hợp lực lại mà đối phương lại chẳng bị thương chút nào. Chương 338, ngươi có tư cách xưng tên hai. Lúc này, ánh mắt người đàn ông kim quang ngưng lại, khóe môi lập tức lộ ra một nụ cười mang đầy ác ý. Hơi thú vị đó, ngược lại đáng để cho bản tướng quân ra tay. Các ngươi lui ra đi, các ngươi không phải là đối thủ. Vâng, tướng quân, cạch cạch cạch, người đàn ông kim quang nhàn nhã đi bộ về phía Cố Thanh Phong. Trong nhân tộc có rất ít cường giả như ngươi, ngươi có tư cách xưng tên ra. Ta họ Ba, tên một chữ Bá, Ba Bá. Kim quan nam tử nghi hoặc nói một câu, ngông ngờ tên đối phương thế mà lại quái dị như thế. Ừ, con ngoan, thân hình người đàn ông kim quang lập tức sững sờ, vốn đang mang vẻ kiêu ngạo lạnh lùng giờ lại trở nên tức giận trong phút chốc. Sâu kiến đê tiện, thế mà còn dám đùa bỡn ta. Muốn chết, kim quang nam tử quát lớn một tiếng, lập tức mang theo sự tức giận mà ra tay, bàn tay bỗng vung lên. Một sóng ánh sáng óng ánh màu vàng kim hình bán nguyệt mang theo khí thế chặt đứt tất cả chém về. Phía Cố Thanh Phong, Cố Thanh Phong không tránh không né, hoàn toàn xem nhẹ công kích của đối phương, ngược lại còn cảm thán một câu. Này, sớm như vậy không phải được rồi sao? Làm hại bản tôn phải giả vờ nữa. Kim quang sáng chói tàn nhẫn cắn nuốt Cố Thanh Phong, sau đó vô tình giúp hắn thăng cấp thực lực. Đinh, ký chủ nhận được sự công kích của phệ kim thiền ve sầu vàng. Thuộc tính kim cộng 300.000 cộng 300.000 cộng 300.000 cộng. Đinh, thuộc tính kim đã đạt đến giới hạn cao nhất. Xin chúc mừng ký chủ đã đạt được kim linh thể. Đinh, thuộc tính kim đã đạt tới giới hạn cao nhất. Chúc mừng ký chủ, kim linh thể tiến giai thành kim thần thể. Lại thêm một thần thể. Cố Thanh Phong có chút vui vẻ. Nếu tập hợp đủ ngũ hành có phải vẫn còn biến hóa khác không? Tốt, bản tôn rất hài lòng với lực đạo của ngươi. Tiếp tục, kim quang tiêu tán, hiện ra thân ảnh Cố Thanh Phong bình yên vô sự, ánh mắt của người đàn ông kim quang hơi ngưng tụ, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, trên tinh thần không nói nhiều, người đàn ông kim quang không nói gì, mà đột nhiên hét lớn một tiếng, khí thế cả người đầy vẻ thịnh nộ, kim quang bắn ra xung quanh, xẹt, vang lên âm thanh lưỡi dao sắc bén cắt vào không khí. Chỉ thấy sau lưng mãnh liệt bật ra một đôi cánh to lớn màu vàng mỏng như cánh ve sầu. Vù, đôi cánh kim thiền hơi chấn động, thân ảnh người đàn ông kim quang bỗng nhiên biến mất, khi hắn ta xuất hiện trở lại, người giống như ma quỷ xuất hiện ở phía sau Cố Thanh Phong. Cánh kim thiền trực tiếp cắt ngang cổ Cố Thanh Phong, dường như muốn chém đầu hắn bằng một đòn. Xì xì, tiếng ma sát kim loại vang lên làm cho người ta ghê răng vang lên chói tai. Tia lửa liên tiếp văng khắp nơi. Cái gì? Người đàn ông kim quang lắp bắp kinh hãi, vừa định lui người về. Nhưng ngay vào lúc này, Cố Thanh Phong mạnh mẽ xoay người lại, một khuôn mặt trắng nõn tràn đầy ý cười dữ tợn tàn nhẫn xông vào mắt người đàn ông kim quang. Trong lúc nhất thời hai người bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông kim quang lần đầu tiên nhìn thấy hai mắt tràn ngập nhiều cảm xúc tiêu cực như vậy. Bỗng cảm thấy kinh hồn bạt vía, vù, cánh kim thiền run lên dữ dội, muốn chạy trốn, kết quả chỉ nghe một tiếng ba, một bàn tay sắt vô tình hung hăng bóp chặt cổ họng người đàn ông kim quang. Nhấc hắn ta lên giữa không trung, khặc khặc, ta tóm được ngươi rồi. Á á á, cổ họng của người đàn ông kim quang bị khóa chặt, phổi cảm giác ngột ngạt, điên cuồng giãy giụa, toàn thân kim quang như thanh kiếm 360 độ không góc chết bắn về phía Cố Thanh Phong. Phát ra tiếng leng keng, nhưng nó không có tác dụng gì cả. Cảm giác trói buộc truyền đến từ cổ họng càng ngày càng chặt. Yết hầu gần như vỡ vụn, hai mắt người đàn ông kim quang lồi ra. Gân xanh trên mặt nổi lên, điên cuồng giãy giụa, nắm đấm, bàn chân và cánh của hắn ta dùng tần suất hơn 1.000 lần mỗi giây điên cuồng đánh vào cả người Cố Thanh Phong như một cơn mưa rơi xuống đất. Cố Thanh Phong không nhúc nhích, nhưng nụ cười trên mặt lại càng lúc càng rạng rỡ. Mau thả kim tướng quân ra, một đám yêu ma thần cảnh đỉnh phong kinh sợ phẫn nộ. Lao về phía họ nhanh như tia chớp, chốc lát vô số móng vuốt, đao rìu, quyền cước dán vào người hắn. Nhưng dù cho những yêu ma này cố gắng như thế nào, vẫn không có cách nào lay động được Cố Thanh Phong chút nào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng tuyệt vọng trong lòng chúng yêu ma lại tăng vùn vụt qua mỗi giây. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, có một người lại có thể chịu được tất cả công kích của bọn họ mà không hề nhúc nhích chút nào. Quá yếu, thật quá yếu, đường đường là vạn yêu quốc lại yếu đuối không chịu nổi như thế. Làm cho bản tôn rất thất vọng, Cố Thanh Phong cảm nhận được tu vi trong cơ thể chỉ tăng lên tới tông sư tam trọng. Cực kỳ thất vọng, lúc này người đàn ông Kim Quang đang tuyệt vọng bám lấy bàn tay Cố Thanh Phong. Chỉ là lực đạo càng ngày càng yếu, đã bắt đầu trợn trắng mắt. Hai, Cố Thanh Phong thở dài một tiếng, vạn yêu quốc này cũng giống như hồ lô hoa cứu ra ra. Từng người một lên, con mẹ nó sao không thể dốc toàn lực xông ra. Thật ra Cố Thanh Phong cũng lý giải được cách làm của vạn yêu quốc. Dù sao bọn họ cũng là thế lực lớn nhất thanh giới. Ở trong mắt bọn họ nhân tộc chỉ là thức ăn, hoàn toàn không thèm để mắt tới. Bây giờ thức ăn xông vào cửa, có thể coi trọng bao nhiêu? Nhất định là tùy tiện phái một yêu ma tới giải quyết. Loại ngạo mạn và kinh thường đối với nhân tộc này đã khắc ở trong xương tủy của chúng yêu ma. Chương 339, ngươi không cho chạm, bản tôn lại cứ muốn chạm. Điều này làm cho Cố Thanh Phong rất khó chịu, đã đến sao huyệt của chúng yêu ma, mà hiệu suất còn thấp như vậy. Việc này sao có thể được, phải nâng cao hiệu quả. Vì thế hắn nhìn về phía người đàn ông Kim Quang sắp bị mình bóp chết hỏi. Nếu như không muốn chết, thì ngay lập tức nói cho bản tôn Thanh Ma Hoàng ở đâu. Người đàn ông Kim Quang vốn đã tuyệt vọng bỗng nhiên hồi quang phản chiếu. Giãy giụa kịch liệt, Cố Thanh Phong thoáng thả lỏng một chút lực đạo, để cho hắn ta nói chuyện. Chỉ thấy người đàn ông Kim Quang đầu tiên nhìn lướt qua thủ hạ xung quanh. Chợt như xem thường cái chết, cho dù ngươi giết ta, ta cũng tuyệt đối không nói cho ngươi biết bệ hạ ở trong tòa cung điện thứ ba ở phía đông. Cố Thanh Phong nghe vậy có chút kinh ngạc, con mẹ nó tên này là một tên yêu ma tài năng. Hay, bản tôn kính ngươi là một hán tử, nếu đã như vậy, bản tôn quyết định sẽ không tha mạng cho ngươi. Đa tả không giết, người đàn ông Kim Quang còn chưa nói hết câu, đột nhiên có phản ứng lại, sẽ không tha mạng cho ngươi. Người đàn ông Kim Quang bỗng kinh ngạc, sau đó chỉ nghe một tiếng cạch, cổ họng của hắn ta giống như bị người ta dùng tay bóp một cái lon. Trong nháy mắt vặn vẹo biến dạng, xoạt, thi thể người đàn ông Kim Quang bị Cố Thanh Phong nhét vào được không gian dị độ. Cả người yêu ma thần cảnh đều là bảo vật, cũng không thể lãng phí. Sau đó hắn trong nháy mắt ra tay, còn lại mấy con yêu ma thần cảnh hoàn toàn không hề có phản ứng. Dường như đều đồng thời bị chấn nát tâm mạch mà chết. Sau khi thu lại thi thể, Cố Thanh Phong thi triển di hình hoán ảnh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tẩm cung của Bạch Hồ Hoàng hậu, cuối cùng Thanh Ma Hoàng cũng bắt được góc áo của Bạch Hồ Hoàng hậu. Bắt được mỹ nhân nàng rồi. Thanh Ma Hoàng dùng sức kéo, kết quả đến tay cũng không phải Nguyễn Ngọc Ôn Hương, mà là một sợi lụa mỏng. Tuy rằng không bắt được chính chủ, nhưng Thanh Ma Hoàng lại rất phấn khích, bởi vì Bạch Hồ Hoàng hậu chỉ khoác trên người một tấm lụa mỏng. Hắn ta để lụa mỏng ở dưới mũi, tham lam ngửi mùi hương trên đó, hỏa diễm trong lòng càng thêm tràn đầy, bên tai thỉnh thoảng truyền đến âm thanh thẹn thùng hờn dỗi của Bạch Hồ Hoàng hậu. Đáng ghét, mau trả lại quần áo cho người ta. Được được được, bổn hoàng đích thân mặc vào cho mỹ nhân. Wow, Thanh Ma Hoàng, rất biết chơi nha, nhiều thú vui ghê. Thanh âm xa lạ đột nhiên xuất hiện làm cho Thanh Ma Hoàng giật mình. Tuy nói toàn bộ tâm trí của hắn ta đều đắm chìm trên người Bạch Hồ Hoàng hậu, nhưng với thực lực của hắn ta, cho dù là cường giả thần cảnh đỉnh phong cũng không thể nào không cảm nhận được. Người nào? Thanh Ma Hoàng hét lớn một tiếng, khăn che mắt trong nháy mắt bị sức mạnh hùng hậu trên người xé nát. Nhưng mà khi hắn ta nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, nhất thời mắt sắp nổ tung. Khốn khiếp, thả hoàng hậu ra. Hóa ra Bạch Hồ Hoàng hậu đã bị Cố Thanh Phong bắt làm con tin. Hắn dùng một tay bóp cái cổ trắng nõn, còn bàn tay khác, không đề cập đến cũng được. Bệ hạ cứu thiếp, Bạch Hồ Hoàng hậu vẻ mặt xinh đẹp tái nhợt hét lên. Vừa hét còn vừa giãy giụa trong lòng Cố Thanh Phong, cố gắng muốn chạy trốn. Thanh Ma Hoàng sốt ruột nói, nhân tộc, chỉ cần ngươi thả hoàng hậu ra, tất cả đều dễ thương lượng. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong cười tà ác. Bản tôn lúc trước không phải đã nói muốn mượn hoàng hậu của ngươi dùng sao? Nghĩ đến Quân Tố Nhã Đạt, tất sẽ không làm cho ta uổng công đi lại. Quân Tố Nhã Đạt, xuất phát từ tiểu thuyết Huyết Hải Phiêu Hương của Cố Long. Có nghĩa là người có danh tiếng phóng khoáng lịch lãnh. Trong tiểu thuyết Sở Lưu Hương mỗi lần đi trộm đồ đều viết thư cho đối tượng để thể hiện vẻ phong lưu bất phàm của một đạo soái. Thanh Ma Hoàng ngay lập tức phẫn nổ, nhưng không dám khinh suất. Khốn khiếp! Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Nếu ngươi dám chạm vào một ngón tay của hoàng hậu, Bổn hoàng ta, nay, bản tôn tính tình nóng nảy, ngươi không cho đụng vào, bản tôn lại càng muốn đụng vào, còn đặc biệt dùng hai tay cùng nhau chạm vào, đổi chỗ chạm, ô, a hát, a hát, dừng lại, bổn hoàng nhất định sẽ giết ngươi. Một luồng cuồng bạo khí thế từ trên người Thanh Ma Hoàng cuồn cuộn phun trào, dường như muốn phá hủy toàn bộ hoàng cung. Cố Thanh Phong còn chưa nói gì, Bạch Hồ Hoàng hậu đã bối rối lên tiếng, bệ hạ đừng mà, thần thiếp không muốn chết. Ôi, ôi, ôi, ôi, Thanh Ma Hoàng nhìn mỹ nhân, đành phải cố nén sát ý trong lòng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến rất nhiều tiếng yêu ma chạy tới. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Thần sẽ đến cứu giá. Đừng vào, Thanh Ma Hoàng vội vàng giống giận. Bạch Hồ Hoàng hậu là độc chiếm riêng của hắn ta. Dáng vẻ hiện tại làm sao có thể phô bày ở nơi đông người. Kẻ nào tiến vào giết không tha. Thị vệ ngoài cửa nghe thấy lời này, hai mặt nhìn nhau, không dám vào trong, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới có thể thả hoàng hậu. Thanh Ma Hoàng quay đầu trợn mắt nhìn Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong vừa hoạt động ngón tay vừa nói, yêu cầu của bản tôn rất đơn giản, ngươi đi gọi toàn bộ yêu ma thần cảnh của Vạn Yêu Quốc tới. Nhớ kỹ, là toàn bộ. Thanh Ma Hoàng hơi kinh ngạc, ngươi muốn làm gì, ngươi con mẹ nó sao lại nói nhiều như vậy, mẹ nó hiện trường phát sóng trực tiếp có được không? Phát sóng trực tiếp, thân là thổ dân Thanh Ma Hoàng cũng không có nghe hiểu là có ý gì. Nếu không hắn ta nhất định sẽ không đồng ý gọi toàn bộ người tới. Được, chỉ cần ngươi đừng thương tổn hoàng hậu, bổn hoàng cái gì cũng đáp ứng ngươi. Chương 340, tất cả thần cảnh của Vạn Yêu Quốc. Thanh Ma Hoàng lập tức dặn dò thị vệ bên ngoài. Cố Thanh Phong nhe răng cười một tiếng, ở bên tai Bạch Hồ Hoàng hậu nói, khặc khặc khặc, thật là một tình yêu cảm động. Bạch Hồ Hoàng hậu mím chặt đôi môi nhỏ nhắn, không trả lời, chủ yếu là sợ sẽ kêu lên thành tiếng, người sẽ đến ngay lập tức, người mau dừng tay. Sau khi Thanh Ma Hoàng dặn dò xong, nhìn chằm chằm tay Cố Thanh Phong giận dữ quát, người con mẹ nó là cái thá gì, cũng xứng ra lệnh với bản tôn. Cố Thanh Phong khinh thường nói, tình cảnh này không khỏi làm cho hắn nhớ tới tình tiết xem trong rất nhiều bộ phim truyền hình. Trước đây, nhân vật phản diện bắt nữ chính đi, chuẩn bị nhưng trong quá trình bắt đi, những nhân vật phản diện kia lại biểu hiện so với chính nhân quân tử còn chính nhân quân tử hơn. Không đến nơi, thì nhất định không đụng vào, sau đó chờ đến nơi, ném lên giường, chuẩn bị thời khắc quan trọng, thì nhân vật chính sẽ chạy tới, làm anh hùng cứu mỹ nhân, giết nhân vật phản diện. Lúc đó nhìn thấy những tình tiết này, Cố Thanh Phong cảm thấy tiếc thay cho nhân vật phản diện. Chết quá thiệt thòi. Thật sự chết mà chẳng chiếm một chút tiện nghi nào. Vì vậy, đơn giản có thể chiếm được chút nào thì chiếm, không bao giờ chờ đợi cho đến khi kết thúc. Một lát sau, Cố Thanh Phong cảm giác được bên ngoài cung điện đã bị một đám yêu ma thần cảnh vây quanh. Khoảng chừng hơn 1000, một cỗ khí thế cường hoành kia liên tục thành một mảnh. Quả thực yêu khí ngút trời. Bổn hoàng đã làm theo yêu cầu của ngươi gọi toàn bộ người tới. Tiếp theo thì sao? Thanh Ma Hoàng nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong, dường như đang tìm sơ hở của hắn, giống như chỉ cần vừa bắt được cơ hội, sẽ lập tức phát động thế sấm chớp, cứu Bạch Hồ Hoàng hậu. Nhưng tay Cố Thanh Phong nắm quá chặt, khiến cho Thanh Ma Hoàng căn bản không có cơ hội xuống tay. Sở dĩ hắn ta hỏi tiếp theo, là bởi vì hắn ta đoán không ra mục đích thật sự của Cố Thanh Phong. Vô duyên vô cớ gọi toàn bộ yêu ma thần cảnh đến rốt cuộc muốn làm gì? Chắc chắn vẫn còn cái gì sau đó. Ai ngờ, hành động tiếp theo của Cố Thanh Phong trực tiếp làm cho Thanh Ma Hoàng ngơ ngác ngay tại chỗ. Được, bản tôn từ trước đến nay luôn nói lời giữ lời, trả lại hoàng hậu cho ngươi. Nói xong, ngay lập tức đẩy Bạch Hồ Hoàng hậu ra. Thanh Ma Hoàng sững sờ tiếp lấy Bạch Hồ Hoàng hậu, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện cứ như vậy là xong rồi sao? Gọi người đến đây mà không có yêu cầu gì khác sao? Tuy nhiên hắn ta sửng sốt được một lúc, sau đó cũng không suy nghĩ nữa, bởi vì lửa giận đã không khống chế được nữa. Hắn ta muốn giết người. Hắn ta ném sa y trong tay cho Bạch Hồ Hoàng hậu, để cho nàng ta mặc quần áo xong, lập tức vọt tới hướng Cố Thanh Phong. Ngươi chết đi cho bổn hoàng. Thủy khí vô tận bắt đầu bạo phát, trong chốc lát cả tòa cung điện như rơi xuống biển sâu. Thiên nhất thần thủy, khí Thanh Ma Hoàng ra lệnh, thủy khí vô tận bắt đầu bốc lên ngưng kết. Đột nhiên, một giọt nước màu xanh như đá quý tạo thành, nó trong suốt như pha lê, lộng lẫy đầy mà sắc, nhưng lại ẩn chứa sát khí vô tận, giống như ngưng kết cả một mảnh hải dương mà thành. Giọt nước kia giống như nặng như ngàn cân, một khi xuất hiện, không gian chung quanh bỗng nhiên không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu vặn vẹo, đi, màu xanh biếc đến mức không có một giọt nước hỗn sắc nào. Đánh về phía Cố Thanh Phong, ầm ầm, đinh, ký chủ bị Thanh Ma Hoàng công kích, thuộc tính nước cộng 500000, 500000, tu vi cộng 500.000 cộng 500000 cộng. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được thủy linh thể thăng cấp, thủy thần thể, tu vi đột phá, tông sư tam trọng, tông sư tứ trọng, sảng khoái, ầm ầm, Cố Thanh Phong hét lớn một tiếng, khí thế quanh thân bộc phát ra, thiên nhất thần thủy tán loạn, trong lúc nhất thời thủy quang tản ra bốn phía, giống như hồng thủy, trong nháy mắt phá tan cả tòa cung điện. Sắc mặt Thanh Ma Hoàng biến sắc, không nghĩ tới Cố Thanh Phong lại có thể tiếp nhận được một đòn của mình. Hắn ta nhìn bầu trời đầy nước, vội vàng dựng lên một lá chắn yêu lực, bao phủ Bạch Hồ Hoàng hậu ở trong đó. Bởi vì cung điện đã bị nghiền nát, ngay lập tức đập vào mắt Cố Thanh Phong hơn 1.000 yêu ma thần cảnh bên ngoài. Nhìn những yêu ma thiên kỳ bách quái, dữ tợn đáng sợ kia, Cố Thanh Phong nhìn thế nào cũng thấy thích. Khặc khặc, yêu ma đã đến đông đủ rồi sao? Bản tôn xem như là khởi động. Cố Thanh Phong nhe răng cười, căn bản không đợi chúng yêu ma phản ứng, đã trực tiếp lắc mình vọt vào trong hải dương do yêu ma thần cảnh tạo thành. Mau bắt hắn lại cho bổn hoàng, bắt sống, bổn hoàng muốn hắn sống không bằng chết. Thanh Ma Hoàng vỗ về an ủi Bạch Hồ Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, vừa giận dữ quát lớn, tuy Cố Thanh Phong có thể mạnh mẽ tiếp một đòn của hắn ta, quả thật rất mạnh. Nhưng mạnh hơn nữa cũng không thể nào ngăn cản được công kích của hơn 1.000 thần cảnh. Thanh giới hoàn toàn không thể có người như châu bò như vậy được. Oanh oanh oanh, tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Các loại yêu lực quang hoa vọt thẳng lên trời. Trong một lúc cả tòa hoàng cung đều rực rỡ đầy màu sắc. Sáng như ban ngày, Cố Thanh Phong giống như một con trâu hoang. Ngang ngược va chạm ở trong đám yêu ma thần cảnh. Không làm bất kỳ phòng ngự gì. Bắt đầu nhận công kích của chúng yêu. Dựa vào thực lực cường đại, yêu ma ở đây rất khó tìm được địch nhân, quả thực giống như mở máy cắt cỏ lên, đi tới đâu cũng không có mọc cỏ, từng yêu ma bị đánh bay, đám yêu ma kinh hãi thất sắc, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới người này quả thực giống như thiên thần hạ phàm. Bất kể thương tổn nào cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn chút nào. Chương 341, vượt xa khả năng diễn xuất của ảnh đế một. Loại cảnh tượng này đưa vào hiện đại, tương đương với một người dùng vô số mưa bom bão đạn, tên lửa, lựu đạn xông vào trong quân địch. Thanh Ma Hoàng và Bạch Hồ Hoàng hậu ở một bên nhìn mà muốn rớt trong mắt. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, giới này lại còn có người cường đại như vậy. Đang lúc Thanh Ma Hoàng bị uy thế của Cố Thanh Phong làm cho chấn động, Bạch Hồ Hoàng hậu tinh mắt lại đột nhiên phát hiện ra manh mối. Bệ hạ ngươi xem, người này đánh cả nửa ngày, nhưng người của chúng ta lại chưa có yêu ma nào chết. Thanh Ma Hoàng được nhắc nhở như vậy, bất chợt cũng phát hiện ra, những yêu ma bị đánh bay ra ngoài, căn bản không có gì đáng ngại, sau khi lăn vài vòng trên mặt đất thì lại đứng lên. Trở lại chiến đoàn, điều này làm cho hắn ta rất vui mừng. Chúng tướng sĩ, nhân tộc này chỉ mạnh về phòng ngự mà thôi, tiếp tục công kích, đợi sức lực của hắn hao hết, chính là lúc mặc cho người khác chém giết. Thanh Ma Hoàng lên tiếng nhắc nhở chúng yêu ma. Bọn họ cũng ý thức được Cố Thanh Phong chỉ là bia thịt với khả năng phòng thủ cao, khả năng tấn công thấp mà thôi. Giờ khắc này, đám yêu ma thay đổi vẻ kinh hãi trước đó, trở nên tự tin hơn. Tục ngữ có câu nước chảy đá mòn, phòng ngự cao hơn nữa thì làm sao chứ? Hơn 1.000 yêu ma thần cảnh, mài cũng có thể mài chết. Giết a, để cho nhân tộc chết tiệt này nhìn thấy thực lực của chúng ta. Tuân lệnh bệ hạ. Một canh giờ sau, sắc mặt chúng yêu ma lại trở nên kinh hãi. Tên này thật sự là nhân tộc sao? Vì sao hắn vẫn chưa chết? Thể lực cường hãn cỡ nào vậy? Chúng ta điên cuồng oanh tạc bừa bãi khoảng chừng một canh giờ rồi. Hoàng cung đã sắp bị san bằng. Hắn lại có thể không có việc gì? Không chỉ như thế, các ngươi có cảm nhận được một nguồn lực phản chấn hay không? Một vị yêu ma thần cảnh thực lực yếu hơn đột nhiên hộc máu nói. Một loại cảm giác tên là tuyệt vọng bao phủ trong lòng hơn 1.000 yêu ma. Bọn họ có một loại cảm giác. Sợ cứ một mực đánh như vậy, đối phương không có việc gì, mà đám người mình ngược lại sẽ bị kiệt sức chết. Cũng may lực công kích của đối phương yếu ớt, nếu không với tư chất vô địch cỡ này, sợ là đã sớm chạy hết. Chúng yêu ma càng đánh càng tiêu cực biếng nhác. Cố Thanh Phong vốn đang đắm chìm trong khoái cảm trở nên mạnh mẽ lại cảm thấy khó chịu. Con mẹ nó ta thả nước đến mức này, đánh một canh giờ một con yêu cũng không đánh chết. các ngươi lại còn dám lười biếng. Mẹ nó, không thể tiếp tục như thế này nữa. Phải cho bọn họ một chút hy vọng. Bỗng dưng, lại tiếp tục thể hiện kỹ năng diễn xuất như ảnh đế một lần nữa. Lúc này, một tên yêu ma mặt heo mặt béo tai to, vẻ mặt tê dại giơ cái bổ cào lên, như thường lệ nện về hướng đầu Cố Thanh Phong. Phanh, thân thể sắt thép bất khuất của Cố Thanh Phong giống như chiến thần. Lại lay động dưới một cái cào đinh này, giống như một người say rượu, thân hình lung lay sắp đổ. Chư yêu không thể tin nhìn cái cào đinh trong tay mình. Lại nhìn thân thể đối phương dường như sắp ngã xuống. Nhất thời, cả người tràn ngập vẻ mừng như điên. Hắn sắp ngã xuống rồi. Chư yêu lấy lại tinh thần, thay đổi vẻ tê dại, mừng như điên hét lên. Quả nhiên là một tiếng khơi dậy ngàn tầng sóng. Hửm, cái gì? Cuối cùng hắn cũng không thể chịu đựng được nữa rồi. Ha ha ha, giờ khắc này, chúng yêu ma vốn chết lặng giống như tang thi đều lấy lại tinh thần. Trông giống như khoảnh khắc nhân viên văn phòng đến giờ tan việc vậy. Hồi sinh đầy đủ máu. Là ta đánh đó. Chư yêu tự hào tuyên bố với chúng yêu. Tuy nhiên, không ai trả lời hắn ta. Nó giống như ngươi có thể ăn ba cái màn thầu. Ăn đến cái thứ ba thì ăn no. Ngươi vỗ vỗ lương tâm nói xem. Là công lao của cái màn thầu thứ ba kia sao? Đây là kết quả của những nỗ lực phối hợp của tất cả mọi người. Chúng yêu ma xôn xao vẻ mừng như điên nhìn Cố Thanh Phong lung lay sắp đổ. Đó là một niềm vui vì những nỗ lực đã được đền đáp. Thanh Ma Hoàng đã sớm gia nhập chiến đoàn hét lớn một tiếng. Các tướng sĩ, bình minh của chiến thắng là ở phía trước. Lên, ai có thể đánh ngã tên nhân tộc chết tiệt này, bổn hoàng sẽ thưởng hậu hĩnh. Chỉ cần trọng thưởng, tất có dũng phu. Đám yêu ma lại bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Giết a, vì bệ hạ, để cho tên nhân tộc chết tiệt này biết được thực lực của chúng ta. Một canh giờ sau, hơn 1.000 yêu ma đã ngã xuống một nửa, mệt mỏi, cộng thêm phản thương, chỉ còn lại mấy trăm tên yêu ma vẫn còn đang kiên trì cố gắng. Vì sao hắn còn chưa ngã xuống chứ? Một vị yêu ma tuyệt vọng hét lớn. Cố Thanh Phong lúc này giống như một con lật đật, mỗi lần bị công kích, thân hình đều sẽ lung lay như sắp đổ, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng thần kỳ chính là, bất kể lay động như thế nào, vẫn không ngã, người này là quái vật, không đánh chết hắn được. Hắn là thân thể bất tử. Chốc lát, lòng quân tán loạn, không thể nào không tán loạn được. Hơn 1.000 yêu ma thần cảnh đánh đã khoảng 2 canh giờ. Có thể nói công kích đến mức độ này cũng đủ tàn sát cả nhân tộc thanh giới rồi. Nhưng người trước mắt này vẫn không ngã xuống. Mặc cho ngươi dùng hết thủ đoạn, cũng không có tác dụng. Đám mây đen mang tên tuyệt vọng lại một lần nữa bao phủ trong lòng chúng yêu ma. Lúc này một tên yêu ma mặt mày sợ hãi đi tới bên cạnh Thanh Ma Hoàng. Bệ hạ, phòng ngự của người này thật sự quá mạnh. Hay là chúng ta dùng trận pháp nhốt hắn lại trước? Chương 342, vượt xa khả năng diễn xuất của ảnh đế 2. Thanh Ma Hoàng không cam lòng mà vô lực nhìn Cố Thanh Phong. Hắn ta không muốn cứ như vậy nhốt Cố Thanh Phong lại. Bởi vì trong lòng hắn ta rất tức giận. Bất kỳ một vị hoàng đế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ cho tên nam nhân nhìn thấy hết hoàng hậu mình yêu nhất kia. Còn, hắn ta muốn tra tấn Cố Thanh Phong, muốn dẫm hắn dưới chân, để đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng hiện tại hắn ta phát hiện điều này giống như là hy vọng xa vời của bản thân. Căn bản đối phương là một quái vật đánh mãi không chết. Ngay khi Thanh Ma Hoàng do dự, đột nhiên, phụ ti, sắc mặt Cố Thanh Phong đỏ lên, một ngụm máu tươi phun ra. Dường như bị nội thương, hắn hộc máu rồi, cuối cùng hắn cũng đã bị thương. Vô số yêu ma vào ngay lúc này mừng như điên. Thanh Ma Hoàng cũng phấn chấn lên. Bổn hoàng hiểu rồi, tuy rằng thân thể hắn cường đại, nhưng nội tạng của hắn lại không mạnh như thân thể. Công kích của chúng ta mặc dù không thể phá phòng thủ bên ngoài, nhưng lại làm chấn thương nội tạng của hắn. Các tướng sĩ ăn đan dược, tăng thêm sức mạnh, chiến đấu để phá vỡ các cơ quan nội tạng của hắn. Bổn hoàng sẽ có thưởng hậu hĩnh. Giết a, tuân lệnh bệ hạ. Nhìn một đám yêu ma dập thuốc trợ giúp bản thân tu hành, Cố Thanh Phong trong lòng cười thầm, không uổng công lão tử bức mình hộp máu. Diễn xuất này tuyệt đối vượt qua ảnh đế. Ảnh đế nhiều lắm là nói khóc thì có thể khóc, nhưng có thể nói hộp máu thì có thể hộp máu ngay sao? Thật ra Cố Thanh Phong vốn cũng không thể, nhưng bất diệt ma long thể được khống chế đến cấp độ tế bào, cho nên muốn nôn chút máu vẫn dễ dàng. Oanh oanh oanh, tiếng chiến đấu kịch liệt lại vang lên. Lại một canh giờ sau, lần này đám yêu ma lấy hết đan dược dồn hết trên người mình. Thân thể tiêu hao nghiêm trọng cộng thêm trọng thương, thậm chí còn hôn mê. Cục diện lúc này yên tĩnh đến quỷ dị, tiếng đánh nhau biến mất, chung quanh Cố Thanh Phong hiện ra một mảnh đất trống, trong vòng mấy trượng không có một yêu ma nào dám tới gần. Đám yêu ma còn tỉnh táo, đều dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn bóng dáng Cố Thanh Phong vẫn đang sừng sững không ngã. Bọn họ sợ, thật sự sợ, tuy rằng lực phản chấn trên người đối phương không mạnh, nhưng cũng chịu không nổi liên chấn mấy canh giờ. Đánh tiếp nữa thật sự sẽ chết yêu. Cố Thanh Phong nhìn lướt qua một vòng, trong lòng chửi âm lên, một đám phế vật, một chút nghị lực cũng không có. Má nó, thôi bỏ đi, bản tôn lại phun thêm một ngụm máu vậy. Phụt, Cố Thanh Phong lại phun ra một ngụm máu, nhưng mà kỳ lạ là đám yêu ma vẫn ở xa xa quan sát. Không ai dám tiến lên một bước. Khốn khiếp, bây giờ một ngụm máu cũng không thể lừa được các ngươi sao? Vậy thì thêm một lần nữa. Phụt, Cố Thanh Phong lại phun ra một ngụm máu. Vẫn không có yêu ma nào tiến lên. Hai mắt chúng yêu ma đều vô thần, vẻ mặt chết lặng nhìn Cố Thanh Phong hộc máu. Thờ ơ, Cố Thanh Phong giận tím mặt. Con mẹ nó, lãng phí hai ngụm máu của lão tử. Mấy tên khốn nạn nhà các ngươi nữa. Vênh váo làm gì, mẹ nó lên cho bản tôn xem nào. Cố Thanh Phong tức mình mắng to, nhưng trong đám yêu ma kia như chết trôi hết một lượt. Sắc mặt ngờ nghệch đờ đẫn, như thể cơ thể bị khuất rỗng rồi. Chắc là tại lực công kích của Cố Thanh Phong lúc trước vẫn còn yếu quá, khiến những con yêu ma này sợ thì có sợ, nhưng trong lòng chẳng kính sợ mấy. Phế vật, một lũ phế vật, đường đường là vạn yêu quốc, thế mà lần để đám nhân tộc ở chỗ này chỉ tận mặt mắng chửi các người. Bản tôn thấy nhục mặt hộ các người đấy. Cố Thanh Phong chửi ầm lên, nhưng mà trong lòng hắn cũng hiểu, giá trị lợi dụng của đám yêu ma này đại khái bị ép khô rồi. Lúc này, một tên yêu ma đang thoi thóp lại một lần nữa quay lại khuyên lơn Thanh Ma Hoàng. Bệ hạ, bọn thuộc hạ thật sự không chịu nổi nữa rồi. Lớp phòng ngự của tên này thật sự quá biến thái. Đối phó với loại phòng ngự biến thái này, công kích là yếu nhất. Tốt nhất vẫn nên dùng trận pháp phong ấn hắn lại. Bằng đòn công kích yếu ớt ban nãy chắc chắn không thể nào phá vỡ được trận pháp à? Hay là chúng ta nhốt hắn lại trước, sau đó chờ thánh sứ hạ phàm, giao cho thánh sứ xử lý. Đoán chừng thánh sứ sẽ cảm thấy hứng thú với thể chất biến thái này của hắn. Thanh Ma Hoàng chết lặng gật đầu, biểu thị đồng ý. Lúc này hắn ta không còn đầu óc đâu để dằn vặt Cố Thanh Phong nữa. Thậm chí còn cảm thấy, thôi quên đi, xem thì xem đi, sờ thì sờ đi, dù sao cũng chẳng phải chuyện to tát gì, cũng không phải không thể chấp nhận được. Thanh Ma Hoàng chết lặng lấy ra một tấm lệnh bài, ngay lập tức dẫn ma lực đi vào chuẩn bị kích hoạt trận pháp. Kết quả lại phát hiện, yêu lực trong cơ thể mình không còn một giọt nào hết. Ăn một viên đan dược vào, lúc này mới thành công kích hoạt trận pháp. Một lát sau, đại trận giam cầm thành hình, vô số vầng sáng hội tụ lại một chỗ, dựng lên những bức tường ánh sáng. Cạch cạch cạch, tường ánh sáng hợp lại thành một không gian hình hộp, đóng chặt Cố Thanh Phong vào trong. Cố Thanh Phong ở trong đó không hoảng cũng chả sợ, thậm chí đến cả ý định tẩu thoát cũng không có, mặc kệ bản thân bị nhốt lại, bởi hắn biết, cả cái thanh giới này, không có trận pháp nào có thể cầm chân mình nữa rồi. Vừa mới trải qua mấy giờ oanh tạc với hơn 1000 yêu ma thần cảnh, tiếng thông báo của hệ thống sắp hỏng đến nơi rồi. Chương 343, vô địch thiên hạ. Thực lực của Cố Thanh Phong cũng tăng lên đến mức khó có thể tưởng tượng. Tu vi đã đạt đến Hóa Long đỉnh phong, chỉ cách thần cảnh một bước chân nữa thôi. Thật ra theo lý thuyết mà nói, dưới sự hỗ trợ của trên dưới 1000 yêu ma thần cảnh thì tu vi cũng phải đạt đến thần cảnh từ lâu rồi, nhưng chớ quên, Hóa Long là sự lột xác của cơ thể, như mà bất diệt ma long thể của hắn lại hết sức cường đại. Hơn nữa vừa rồi mới thăng cấp hàng loạt xong, bất diệt ma long thể sơ cấp đã nhảy qua giai đoạn trung cấp, lên thẳng cao cấp, cường độ loại cơ thể này đã mạnh đến nỗi khó chấp nhận rồi, mạnh đến mức đến cả Cố Thanh Phong cũng hoài nghi, thế giới này còn có thứ nào có thể phá được lớp phòng ngự của mình không? Chính vì thể chất cường đại này, dẫn đến nếu hắn muốn Hóa Long thì phải có một khối lượng năng lượng khổng lồ. Dù có tập hợp hàng ngàn yêu ma thần cảnh, bấy giờ cũng vất vả lắm mới có thể đạt được đến độ Hóa Long cảnh đỉnh phong. Có điều chuyện này cũng có nghĩa, nhục thể của hắn đã mạnh hơn rồi. Sự cường đại của bất diệt ma long thể sau khi Hóa Long thật sự đã đạt đến mức không thể đo lường được nữa, chí ít là ở thanh giới này không thể đo lường được. Ngoài trừ sức lực cộng với tu vi ra, thần hồn của Cố Thanh Phong cũng càng lúc càng lớn mạnh hơn. Tại mấy yêu ma thần cảnh kia thấy không thể đập vỡ cơ thể, chuyển sang bắt đầu tấn công thần hồn. Việc này dẫn đến linh hồn của hắn cũng mạnh đến nỗi không tài nào tưởng tượng nổi. Còn cả sau khi tập hợp đủ 5 loại thần thể kim mộc thủy hỏa thổ. Đúng như những gì hắn đoán, 5 loại thần thể tự động dung hợp thăng cấp, biến thành một loại thể chất, ngũ hành thần thể, nắm giữ điều khiển ngũ hành của thế gian, cộng thêm một cái vạn độc thể nữa, là do thiên phú vạn độc bất xâm thăng cấp thành. Ngoài ta còn có mấy loại thiên phú linh tinh lẻ tẻ không đáng được nêu tên. Cố Thanh Phong cảm thấy, bây giờ mình đã vô địch thiên hạ rồi, trừ khi có kẻ thù từ trên trời rơi xuống, bằng không tuyệt đối không có đối thủ. Đối với trận pháp trước mắt mà nói, hắn chẳng cần phải dùng đến đồng tử phá vọng để tìm kẽ hở làm gì hết. Dùng tay không cũng phá được. Đúng lúc này, Thanh Ma Hoàng thấy Cố Thanh Phong đã bị nhốt lại, lúc này trên mặt mới lộ ra hận ý đi đến nói. Tiểu tử, đừng tưởng mình có phòng ngự vô song thì không phải kiêng nể cái gì hết. Hôm nay ngươi rơi vào trong tay bổn hoàng, đợi đến lúc đó bổn hoàng sẽ giao ngươi cho thánh sứ thượng giới. Thánh sứ thừa cách để tra tấn ngươi, lớp phòng ngự của ngươi trong mắt thánh sứ chẳng là cái thá gì hết. Cố Thanh Phong mắt điếc tai ngơ trước sự uy hiếp của Thanh Ma Hoàng. Trái lại còn cười đều giơ ngón tay đặt trước mũi hít hà. Khịt, úi trà thơm thế nhờ, quân khốn nạn, bổn hoàng muốn giết ngươi. Thanh Ma Hoàng giận tóm mặt, song quyền nện mạnh lên lớp phong ấn, tạo thành tầng tầng lớp lớp chấn động. Ố, Cố Thanh Phong cười gằn thành tiếng, nếu ngươi đã thành tâm muốn thế, vậy bản tôn thỏa mãn ngươi ngay đây. Nói đoạn, hắn vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái lên lớp phong ấn. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, lớp phong ấn trong ánh mắt kinh hoàng của Thanh Ma Hoàng bị đập vỡ. Thanh Ma Hoàng sợ đến mức lùi ra sau vài bước. Chuyện này không thể nào. Lực công kích của ngươi rõ là yếu như thế, sao có thể đánh vỡ được lớp phong ấn? Không thể nào được, Thanh Ma Hoàng không tin nổi hét ầm lên. Cố Thanh Phong rảo bước về phía hắn ta, ánh mắt bế nghễ từ trên cao nhìn xuống, lóe lên ánh khát máu. Ngươi nghĩ sao nào? Âm thanh cười rúc rích ở bên tai Thanh Ma Hoàng nổ vang. Thanh Ma Hoàng sợ đến tái mét, hình như nghĩ ra cái gì đó rồi. Kinh hãi nói, chả lẽ lúc trước ngươi vẫn chưa tung ra toàn lực? Ngươi vẫn luôn giả vờ mình yếu thế hơn. Chúc mừng, ngươi đã ra đáp án đúng. Tiếc là không có phần thưởng đâu. Rốt cuộc ngươi là ai? Thanh giới này không thể nào có loại cường giả nào như ngươi hết. Thanh giới cũng không có loại ngu dốt như ngươi. Không nhìn ra ai mới là người đang khống chế cục diện hả? Giờ đến phiên loại sâu kiến như ngươi được phép hỏi à? Bây giờ, bản tôn nói cái gì ngươi làm cái nấy? Rõ chưa? Đối mặt với sự uy hiếp của Cố Thanh Phong, lựa chọn của Thanh Ma Hoàng là hộ giá, người đâu hộ giá? Thanh Ma Hoàng hoảng sợ chạy, có một vài yêu ma thần cảnh mới khôi phục lại được chút động lực cũng lao đến. Bảo vệ bệ, phịch phịch, lời của yêu ma kia còn chưa dứt, vừa mới lao ra trước mặt Cố Thanh Phong là đã cảm thấy ngay một thứ áp lực thần hồn không thể tưởng. Nổi đè nặng lên cơ thể, lập tức bị đè quỳ rạp xuống, đến nỗi tạo thành mấy cái hố nông trên mặt đất. Thanh Ma Hoàng cùng mấy yêu ma khác thấy thế, trong nháy mắt hồn bay khỏi xác, bọn chúng không phải lũ ngu, đương nhiên nhìn ra được thực lực thật của Cố Thanh Phong đã đạt đến nỗi không thể gắng chịu được. Hơn nữa yêu lực lẫn thể lực của đám này gần như cạn kiệt. Sao có thể là đối thủ được, vậy nên tất cả đều muốn chạy trốn. Thế nhưng, còn chưa đợi cho bọn chúng chạy được mấy bước, một luồng thần hồn uy áp ngập trời kín đất bao phủ lấy mọi thứ. Phạm vi bao phủ kéo ra toàn bộ hoàng cung, ngay lúc này, tất cả yêu ma đều cảm thấy như trời sập, thần hồn trong cơ thể bị nghiền nát, không thể nhúc nhích được. Điều này cũng dẫn đến cả cơ thể cũng không thể di chuyển được dù chỉ một mm. Khung cảnh ở đây ngay lập tức rơi vào khoảng tĩnh mịch đến chết chóc. Bởi dưới cái uy áp của loại thần hồn này, tất cả âm thanh đều hóa thành thinh không. Bất cứ sinh linh gì, thậm chí là cả vật thể, bao gồm cả tiếng gió thổi đều bị chấn áp lại. Trong thiên địa này chỉ còn vang vọng một loại âm thanh. Đó chính là tiếng bước chân chậm rãi đi tới của Cố Thanh Phong. Chương 344, sức hút của Hoàng hậu Bạch Hồ 1. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi của hắn như thể tiếng chuông đoạt mệnh của tử thần. Mỗi bước vang lên, là mọi người đều cảm thấy khoảng cách tử vong cách mình càng thêm gần một bước. Đột nhiên, Cố Thanh Phong đi đến trước mắt Thanh Ma Hoàng. Lúc này hắn ta đang trong tình cảnh cạn kiệt hết mọi sức lực. Dưới sức mạnh đè ép của thần hồn, giống hệt một con chó chết quỳ rạp trên mặt đất. Hắn ta nghe thấy tiếng bước chân của Cố Thanh Phong, nhưng bởi đang quỳ rạp trên mặt đất không thể cử động, khiến cho thị giác bị hạn chế. hắn hoảng loạn chuyển động nhãn cầu vằn vện tia máu đỏ ngầu. Cố hết sức nâng tầm mắt lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày đó đứng trước mắt hắn chưa đến 10 phân, bụi đất bay lên thậm chí còn bay vào trong mắt hắn ta. Nhưng mi mắt hắn lại không chớp lấy một cái. Đột nhiên, Thanh Ma Hoàng cảm thấy áp lực trên người mình thoáng giảm bớt. Hắn ta phát hiện bản thân có thể nói được, ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả nhân tộc? Nếu như ngươi dám giết bổn hoàng, thánh tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bốp, Cố Thanh Phong lập tức đá một phát vào mặt Thanh Ma Hoàng. Đá đến nỗi hắn đầu óc choáng váng, máu mũi phun ràn rụa. Cho ngươi dát vàng lên mặt mình này, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó thánh tộc nuôi mà thôi. Giờ bản tôn cho ngươi một cơ hội sống, ngươi có thể liên lạc được với thánh tộc phải không? Gọi cổ chúng nó xuống đây ngay. Gì cơ? Thanh Ma Hoàng mặc kệ cả đau đớn, sắc mặt khiếp sợ, hắn ta như nào cũng không thể nghĩ ra nổi, rõ mình đã vác chỗ dựa vững chắc thánh tộc ra rồi. Đối phương không sợ thì thôi, còn to mồm bảo mình gọi thánh tộc hạ giới. Hừ, đúng là ngông cuồng, sự cường đại của thánh tộc ngươi không tưởng nổi đâu. Bốp, thêm một phát đá, một phát này đá này làm xương của Thanh Ma Hoàng lõm cả vào trong. Xương sọ biến hình, nhưng do sức mạnh sinh lực của yêu ma thần cảnh quá mạnh. Vết thương của Thanh Ma Hoàng trông rất đáng sợ, nhưng thực tế lại không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi nói nhảm lắm thế nhỉ? Bảo ngươi gọi thì ngươi gọi ngay đi. Cố Thanh Phong giẫm một phát nát đỉnh đầu Thanh Ma Hoàng. Vừa dí xuống vừa nói, đau đớn và khuất nhục kích thích Thanh Ma Hoàng. Hắn ta giống to, ngươi bỏ ngay cái ý định đó đi. Bổn Hoàng có chết cũng không cho ngươi như nguyện. Mặc dù không biết địch nhân này muốn làm cái gì, nhưng nói chung, mong muốn của kẻ địch, mình đây cứ ngăn cản đối phương chắc chắn không sai. Thật ra thì Thanh Ma Hoàng vẫn có tư tâm của chính mình. Từ xưa đến nay chỉ có chủ nhân gọi chó, khi nào mà chó cũng có thể gọi chủ nhân ra. Thân là thủ lĩnh của chó săn chăn cừu, một khi bị chủ nhân phát hiện mình bị cừu đánh nằm trên mặt đất. Bằng cái sự hung tàn của chủ nhân, mặc dù có thể giải giết nhân tộc này dễ dàng, lúc sau mình chắc gì đã sống nổi. Huống chi, trong lòng của Thanh Ma Hoàng vẫn luôn có một dã tâm. Đó chính là được chủ nhân mang lên thượng giới. Chỉ cần lên đến thượng giới, hắn mới có thể đột phá cảnh giới, trở nên mạnh hơn, cũng càng trường thọ hơn. Một khi chủ nhân biết chuyện ngày hôm nay, thế công sức vất vả mấy năm nay của hắn ta đi toi. Muốn lên thượng giới càng không thể, còn phải đền mạng nữa, không bằng cố gượng thêm tí nữa. Dù sao cách liên lạc với thánh tộc cũng chỉ có mình hắn ta biết. Hắn chống mắt lên xem đối phương có dám giết mình thật không. Chỉ cần bảo toàn được mạng sống, Thanh Ma Hoàng còn có một con bài tẩy chưa dùng đến đâu. Đó chính là thần binh chủ nhân ban tặng cho hắn. Phải sống sót, rồi tìm cơ hội bổ sung năng lượng cho thần binh, là có thể chuyển bại thành thắng ngay lập tức. Uy năng của thần binh thượng giới, không phải thứ kẻ trước mặt này ngăn lại được. Lý do lúc trước không dùng đến, cũng tại cái giá phải trả khi sử dụng thần binh quá lớn. Và lại cũng không nghĩ Cố Thanh Phong mạnh đến như vậy. Sau đấy không có cơ hội để dùng. Cố Thanh Phong nghe lời nói cứng rắn của Thanh Ma Hoàng cũng có chút kinh ngạc. Cái thằng này cứng ra phết đấy. Theo lẽ thường, người đã bị đánh, đồng thời sau lưng có chỗ dựa vững chắc, dù thế nào cũng phải gọi người đứng đằng sau ra mặt nhì. Cái thằng này đi ngược xu hướng rồi, không thèm gọi ra luôn. Chả lẽ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, muốn cùng mình đọ cao thấp? Ngươi không muốn gọi thánh tộc ra thật hả? Cố Thanh Phong lạnh giọng nói. Hừ, bổn hoàng chính là người đứng đầu vạn yêu quốc, sao có thể thỏa hiệp với nhân tộc được? Nói thật cho ngươi biết, cách liên lạc với chủ nhân chỉ có mình bổn hoàng biết. Có gan ngươi giết ta đi. Thanh Ma Hoàng đặc biệt bổ sung thêm một cây. Chỉ có mình mới biết cách liên lạc. Chỉ sợ Cố Thanh Phong giết mình thật, rồi đi hỏi người khác. Thế chẳng phải bất cập hả? Tí cực hình hắn đây không sợ. Thứ hắn sợ nhất là dã tâm chưa hoàn thành đã phải bán muối. Hay, bản tôn thích nhất yêu ma có gan lớn như ngươi đấy. Ngươi không sợ chết không sao hết. Nhưng trên đời này so với cái chết còn có rất nhiều chuyện đáng sợ hơn. Ha ha ha, nhân tộc kia. Dù ngươi đánh bại bổn hoàng, nhưng cũng không thể khiến bổn hoàng khuất phục. Có thủ đoạn gì lôi hết ra đây đi. Bổn hoàng nếu nhíu mày một cái, thì làm chó cho ngươi luôn. À há, thế á hả? Vậy đầu tiên đưa hoàng hậu cho bản tôn mượn dùng lát đi. Cố Thanh Phong nói, vẫy mạnh bàn tay một phát, nhoáng cái đã chộp lấy Bạch Hồ hoàng hậu đang bị uy áp đè đến ngất xỉu nằm cách đó không xa lại đây. Nhéo hai cái, Bạch Hồ hoàng hậu đau quá giật mình tỉnh lại. Kết quả vừa tỉnh cái ngay lập tức phát hiện, bản thân mình lại rơi vào trong tay người kia. Định kinh hoàng kêu to một tiếng, đã bị Cố Thanh Phong bịt kín miệng lại, chỉ có thể phát ra vài tiếng ưm. Chương 345, sức hút của Hoàng hậu Bạch Hồ 2. Ngay lúc này, hai mắt Thanh Ma Hoàng chừng muốn toét ra. Khốn nạn, ngươi có gan thì đánh bổn hoàng đây này, ngươi đánh nữ nhân thì có tài cán gì? Khặc khặc khặc khặc, bản tôn không chỉ đánh đâu, hôm nay bản tôn cũng phải nếm thử xem đệ nhất mỹ nữ của Hồ tộc có mùi vị ra sao nữa cơ. Ngươi mau thả nàng ấy ra, tha cho nàng ấy, Thanh Ma Hoàng điên cuồng hét, nhưng vẫn cứng đầu không chịu gọi thánh tộc thượng giới đến. Cố Thanh Phong không thèm để ý đến hắn ta nữa, đứng phát dậy cắp Bạch Hồ Hoàng hậu đi, tiện chân tìm một tòa cung điện tạm coi hoàn hảo đi vào. Chả mấy chốc, trong cung điện vang một loạt âm thanh giao hưởng hài hòa. Lũ yêu ma ở đây đều là cường giả thần cảnh, tai thính mắt tinh, cho dù khoảng cách rất xa, nhưng đối với chúng mà nói, chút khoảng cách này chả khác gì đứng dựa sát vách nghe lỏm cả. Sắc mắt của đám Ly Kỳ hẳn lên, Thanh Ma Hoàng thì càng không cần nhắc đến, gân xanh trên mặt nổi hết lên, hai mắt lồi cả ra, cả người con yêu ma này sắp nổ tung vì tức giận rồi. Đỉnh đầu xanh biếc một màu cỏ xanh, nhưng hắn vẫn không thỏa hiệp, bởi hắn phân được rõ rốt cuộc là nữ nhân quan trọng hay là phi thăng thượng giới quan trọng. Thỏa hiệp tất nhiên sẽ bị chủ nhân giết chết, chỉ khi không thỏa hiệp mới có cơ hội lật bàn, vì tiền đồ trước mắt, tình yêu chân thành trong lòng cũng có thể từ bỏ. Trong cung điện, Cố Thanh Phong hào hứng phát hiện Bạch Hồ Hoàng hậu đúng là biết điều. Lúc đi vào trong cung điện còn kêu gào như một trinh tiết liệt nữ. Thế nhưng vừa mới đi vào chặn hết tầm mắt của yêu ma bên ngoài, nàng ta bắt đầu ớ ngờ, thậm chí còn nói rõ, miễn là không giết mình, muốn làm gì cũng được. Không hổ danh hồ ly tinh, đúng là đa dâm lăng loàn đến tận xương tủy. Nhưng mà rất nhanh, Cố Thanh Phong đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Bởi vì tiếng thông báo của hệ thống vào ngay giờ phút này lại vang lên. Đinh, ký chủ đã bị Bạch Hồ Hoàng hậu tấn công, dương khí cộng 10.000 cộng 10000 cộng 10000 cộng. Tăng thêm dương khí, cảm nhận được lực hút mạnh mẽ, Cố Thanh Phong lập tức hiểu ra, thì ra Bạch Hồ Hoàng hậu có ý đồ này, muốn hút khô dương khí của mình. Cố Thanh Phong nở nụ cười, thế này có khác gì song hỷ lâm môn không? Vừa được hưởng thụ vừa được tăng thêm thuộc tính. Không, là tam hỷ lâm môn, bởi vì lực hút mạnh hơn cũng coi như một hỷ rồi còn gì. Trên đời này đi đâu tìm được chuyện tốt đẹp như thế nữa. Không hổ là đệ nhất mỹ nhân Hồ tộc, quả nhiên có tí tài năng thật. Sắc mặt Bạch Hồ Hoàng hậu thay đổi, cho dù như nào nàng ta cũng không thể nghĩ ra nổi. Rõ ràng mình đang cắn nuốt dương khí của người đàn ông này, thế nhưng âm khí của bản thân ngược lại không khác gì vỡ đê. Điên cuồng trôi sang, nàng ta vốn định thông qua cách này giải quyết người đàn ông đấy, nhưng bây giờ, nàng kinh hoàng, sợ hãi, muốn chạy trốn. Tuy nhiên ở trước mặt đệ nhất cường giả thanh giới này, dù bản thân nàng ta có là đại yêu thần cảnh, cũng không có chút lực phản kháng nào, chỉ có thể mặc cho bản thân bị làm thịt. Đinh, dương khí đã đạt mức cực hạn, chúc mừng ký chủ đạt được thuần dương chi thể. Cố Thanh Phong không còn hơi sức đâu nghe thông báo của hệ thống rồi. Trong trận chiến không được phân tâm, ngày hôm sau, Bạch Hồ Hoàng hậu sụi lơ như vũng bùn, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi và hận ý. Tuy ngươi chiếm được cơ thể ta, nhưng ngươi vĩnh viễn không chiếm được tâm ta. Cố Thanh Phong nghe lời thoại của Bạch Hồ Hoàng hậu, không hiểu sao lại có một cảm giác déjà vu. Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện đi. Ngày xưa, có một ổ khóa đồng, đi đôi với nó là một chìa khóa đồng. Sau đó có một ngày xuất hiện một chiếc chìa khóa vàng đến chọc vào ổ khóa đồng. Chọc, chọc, nhưng dù thế nào cũng không thể chọc mở được. Khóa đồng thấy thế, không khỏi nói với chìa khóa vàng. Ngươi từ bỏ suy nghĩ đấy đi, ta và chìa khóa đồng trời sinh một đôi, cho dù ngươi có là chìa khóa vàng quý giá, nhưng cũng không thể mở được lỗ khóa của ta đâu. Bấy giờ chìa khóa vàng cảm thấy khó hiểu thật đấy, hắn mắng, ngươi bị thần kinh hả? Ta chỉ chọc chơi thôi, sao phải mở khóa để làm gì? Nên ngươi thủng chưa? Ngươi nói xem, ta chiếm tim của ngươi để làm cái gì? Cái thứ đồ chơi đó có tác dụng gì không? Phản ứng đầu tiên của Bạch Hồ Hoàng hậu là sững sờ. Ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi, cả giận mắng, ngươi tên khốn nạn này, ngươi không phải người, ngươi chính là một con yêu vật đội lốt người mà thôi. Cố Thanh Phong đối mặt với lời lên án của Bạch Hồ Hoàng hậu thì có chút sửng sốt. Này, lời này là ta nói mới đúng chứ? Hai ta ai mới là yêu ma khoác lốt ra người, trong lòng ngươi phải hiểu rõ chứ nhỉ? Hừ, thế nhân chỉ nói yêu ma hiểm ác đáng sợ, Nhưng không biết, lòng người so với yêu ma còn hiểm ác đáng sợ gấp trăm lần. Bốp, một bàn tay to quất thẳng lên gương mặt mềm mại của Bạch Hồ Hoàng hậu. Để lại một vết máu đỏ tươi, một con hồ ly tinh chết tiệt như ngươi mà còn biết nhập vai sâu quá nhỉ. Không phải là các ngươi thay mặt thánh tộc cướp bóc tàn hại dân chúng hả? Thế quái nào làm đĩ còn muốn lập đền thờ? Ngươi đánh ta, ngươi đánh phụ nữ, ngươi có còn là đàn ông nữa không? Bạch Hồ Hoàng hậu ôm mặt hét lên chói tai, đợi thánh tộc hạ giới, nhất định sẽ không tha. Ôi, Bạch Hồ Hoàng hậu còn chưa dứt lời, một bàn tay to đã bóp chặt cần cổ trắng nõn mềm mại của nàng ta. Khuôn mặt của nàng ta chợt đỏ lự lên, điên cuồng đấu tranh, nhưng cũng không thể làm gì hết. Chương 346, ngươi chiếm được người, nhưng không chiếm được tim ta. Cố Thanh Phong bình tĩnh nhìn xoắn sâu vào trong cặp mắt hoa đào của nàng ta. Cảm xúc bên trong từ cừu hận hoảng loạn, cuối cùng theo thời gian trôi đi, tất cả biến thành sợ hãi, nhẹ nhàng ghé lại sát bên tai nàng ta, hơi thở nam tính nóng bỏng phả vào vành tai. Sau này có lời gì, nghĩ kỹ rồi hắng nói, nhớ kỹ vào, kẻ yếu không được tha thứ, đồng nghĩa kẻ đó phải chuẩn bị xong tâm lý chịu chết. Vậy xin hỏi, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ngôn từ êm ái, tựa lời thủ thỉ của tình nhân với nhau, nhưng nghe vào trong lỗ tai Bạch Hồ Hoàng hậu, lại hệt như tiếng quỷ đòi mạng từ dưới địa ngục cửu u truyền đến. Giờ phút này, toàn thân nàng ta đông cứng lại, như rơi vào hầm băng. Nàng ta biết, người đàn ông ở trước mặt này sẽ không giống những tên đàn ông khác. Cho phép mình dựa vào khuôn mặt mỹ miều này thích gì làm nấy. Nàng ta đã từng có tự tin để vênh váo, bởi nàng ta tin tưởng vào mị lực của bản thân. Mặc dù có phạm vào sai lầm lớn đến cỡ nào, đàn ông tuyệt đối không nỡ giết mình. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên nàng ra dao động, người đàn ông trước mặt này còn tham luyến mỹ sắc hơn bất kỳ ai. Nhưng cũng lãnh huyết vô tình hơn bất cứ kẻ nào. Nếu không tuân theo hắn, sẽ bị giết thật đó. Cầu, ngươi, tha, cho, Bạch Hồ Hoàng hậu cố gắng vũng vẫy trong tuyệt vọng. Đột nhiên, cổ họng được buông ra. Hồng, hộp, Bạch Hồ Hoàng hậu thở hồng hộc. Tham lam hít lấy hít để không khí, đó chính là tham luyến với sinh mạng này, cho ngươi một cơ hội sống duy nhất, phát thệ nhận bản tôn làm chủ, thì được sống. Âm thanh lãnh đạm của Cố Thanh Phong vang lên, bước vào khuôn mẫu hiền giả thì hắn lại trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như vậy. Vô tình vô cùng, tục xưng, xách quần lên thì không nhận nhau nữa. Bạch Hồ Hoàng hậu không dám bất mãn tí nào, vội vàng thề, nhưng Cố Thanh Phong nghe xong lại cau mày thật chặt, không được, phải độc lên. Ngũ lôi oanh đỉnh, không chết tử tế còn chưa đủ à? Nữ nhân quan tâm nhất chính là dung mạo của mình. Ngươi đổi lời thề thành, một khi đã phản bội, đỉnh đầu sẽ bị lở loét, lòng bàn chân có mủ, da thịt thối rữa, cơ thể phát mùi tanh nồng. Một loạt ngôn từ ác độc khiến cho Bạch Hồ Hoàng hậu run như cầy sấy. Nàng tự hào nhất, để ý nhất chính là dung mạo của mình. Bởi vậy lời thề này đối với nàng mà nói, đúng là đã độc càng thêm cực độc. Nhưng dưới sự uy hiếp của Cố Thanh Phong, Bạch Hồ Hoàng hậu phải thỏa hiệp, im lặng phát thệ. Nàng nghĩ thầm, chỉ là một lời thề mà thôi, chẳng phải là thật, không có chuyện gì hết. Chỉ là, ngay sau khi nàng ta thề độc xong, nàng ta hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình ấy vậy lại có nhiều thêm một sợi dây lời thề. Nối thẳng đến trên người Cố Thanh Phong, điều này khiến cho nàng ta nháy mắt hoa dung thất sắc. Trái tim ngay lập tức chìm vào trong đáy vực, ngươi là thiên ma vực ngoại mà. Cố Thanh Phong ly ơi giải thích, nói thẳng, ngươi chỉ cần biết bản tôn chính là chủ nhân của ngươi là được. Bạch Hồ Hoàng hậu lặng lẽ nức nở, sự thật bày ra ở trước mặt, đối phương nói cái gì đều không quan trọng nữa rồi. Bây giờ nàng ta chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, nàng biết mình tiêu tùng rồi, sợ rằng cả đời này chỉ có thể trở thành món đồ chơi của người đàn ông trước mặt. Không riêng vì thân phận của hắn, cũng bởi vì cái giá của phản bội nàng ta thật sự không kham nổi. Chỉ ngẫm lại dáng vẻ như vậy thôi đã thấy đáng sợ lắm rồi. Khóc cái đếch gì mà khóc, bản tôn ghét nhất nữ nhân khóc sướt mướt. Nhìn ủ dọa ủ rũ, mặc quần áo vào ngay đi. Bạch Hồ Hoàng hậu sợ đến nỗi vội vàng vươn bàn tay thanh tú trắng noãn, lau sạch sẽ nước mắt, cầm lấy quần áo, chuẩn bị mặc vào. Kết quả phát hiện mặc có như không, tại quần áo đã bị xé rách không ra cái dạng gì từ lâu rồi. Cũng may trong nhẫn càn khôn của nàng ta còn có y phục, lấy ra một bộ váy áo màu trắng mặc vào. Nhìn Bạch Hồ Hoàng hậu xiêm y trắng thướt tha, lệ ngân chưa phai, trên người còn có chút vết máu ứ. Cố Thanh Phong nổi hứng, gọi một tiếng chủ nhân nghe cái xem nào. Chủ, chủ nhân, lớn tiếng lên. Bạch Hồ Hoàng hậu sợ đến cơ thể mềm mại run lên. Chủ nhân, đấy còn tạm được. Bản tôn hỏi ngươi, cả vạn yêu quốc ngoại trừ Thanh Ma Hoàng gia có thể liên lạc được với thánh tộc. Thì còn có ai làm được nữa không? Bạch Hồ Hoàng hậu khiếp sợ lắc đầu. Hết rồi à, Cố Thanh Phong nhíu mày. Vậy ngươi biết Thanh Ma Hoàng quan tâm nhất cái gì không? Quan tâm nhất ta, quan tâm ngươi cay dám ý. Quan tâm ngươi, thế sao hắn còn chưa gọi thánh tộc đến? Đó là tại hắn không dám. Thánh tộc tàn bạo, vốn không coi loài yêu ma chúng ta là cùng loài. Một khi bệ Thanh Ma Hoàng bởi vì chuyện này gọi thánh tộc đến, vậy thì sau đó thánh tộc nhất định sẽ giết hắn đầu tiên. Tại sợ chết nên không để ý đến ngươi nữa rồi. Đấy gọi là quan tâm ngươi á hả? Bạch Hồ Hoàng hậu nghe xong ngẩn ra, suy nghĩ chút hình như đúng là vậy thật. Người đàn ông đó luôn mồm nói yêu mình. Kết quả thì sao? Có chịu vì mình chết đâu? Thế này cũng có thể nói là yêu à? Chương 347, Vạn Yêu Phiên 1. Nếu hắn sợ thánh tộc giết hắn, chả lẽ hắn không sợ bản tôn giết hắn à? Chả lẽ hắn lại không biết? Nếu hắn không liên lạc với thánh tộc, thì một năm sau thánh tộc cũng tự mình hạ giới chắc. Đến lúc đó chẳng phải cũng chỉ có nguyên mình kết quả này thôi sao? Bạch Hồ Hoàng hậu muốn nói lại thôi, hình như đang bối rối cái gì đó. Có chuyện mau nói, đừng có đàn bà sướt mướt, ỉ ê ở đấy. Bạch Hồ Hoàng hậu cảm thất tủi thân, rất muốn nói người ta vốn là đàn bà mà. Nàng ta chỉ bối rối trong chốc lát, vốn không muốn phản bội Thanh Ma Hoàng, nhưng nghĩ Thanh Ma Hoàng cũng đâu chết vì mình. Thế mình thì sao? Mình lấy thân nuôi ma, lúc trên giường còn muốn nói chuyện với Cố Thanh Phong. Cứu Thanh Ma Hoàng, tuy kết quả ra sao không quan trọng, mà quan trọng là thái độ, hai người so ra, trong lòng Bạch Hồ Hoàng hậu mất thăng bằng. Vì vậy nàng thay đổi chủ ý. Chủ nhân, Thanh Ma Hoàng làm vậy là bởi hắn vẫn còn bài tẩy. Hắn muốn chờ cơ hội lấy con bài chưa lật này ra chuyển bại thành thắng. Ôi cha, tiếng chủ nhân này của ngươi gọi mượt quá nhảy. Vừa rồi có phải tự biên tự diễn gì trong lòng rồi đó không? Bạch Hồ Hoàng hậu ngơ ngác. Hình như ngươi chỉ chú ý mỗi cái này thôi à? Không phải ngươi nên quan tâm xem lá bài tẩy của Thanh Ma Hoàng là cái gì hả? Chẳng lẽ chủ nhân ngài không muốn biết lá bài tẩy của hắn là gì à? Ngươi đã muốn nói như vậy, thôi thì bản tôn cố mà nghe xem là cái gì đi. Thật ra Cố Thanh Phong cũng chẳng để tâm lá bài tẩy của Thanh Ma Hoàng đâu. Nói đúng ra, yêu của thanh giới này không xứng vào mắt hắn nữa rồi. Bạch Hồ Hoàng hậu bực bội một hồi. Không ngờ sự phản bội của mình cuối cùng chỉ đổi lại được cái thái độ hờ hững này của Cố Thanh Phong. Thánh tộc từng ban tặng cho Thanh Ma Hoàng một món thần binh. Tên là Vạn Yêu Phiên. Món thần binh này có uy lực phi phàm, chính là đại sát khí vượt tầm thế giới này. Phiên, cờ, phướn, vừa nghe ra là món đồ của thượng giới. Cố Thanh Phong bắt đầu có xíu siêu hứng thú. Thần binh, đúng, chính là thần binh. Đó là một loại binh khí vượt qua thiên giai linh binh. Thì cũng giống như tu vi ở thanh giới cố lắm có thể đạt đến cảnh giới thần cảnh. Binh khí cũng giống như vậy, thiên giai linh binh ở thế giới này đã đạt đến cực đỉnh. Hướng lên trên chính là thần binh, trong lòng Cố Thanh Phong hơi rung rinh, đã có thần binh Vạn Yêu Phiên, thế tại sao hắn không lấy luôn ra? Đó là vì Vạn Yêu Phiên cần thôn phệ yêu ma, càng thôn phệ được lắm thì uy lực càng mạnh, hắn không có cơ hội để mà chuẩn bị. Đệt con mía, còn có niềm vui bất ngờ thế này cơ à? Cố Thanh Phong mừng rỡ, luận sâu lâu một chọi một thì hắn vô địch thanh giới. Vì vậy nếu muốn đột phá đến thần cảnh, một con yêu ma đương nhiên không có tác dụng. Bây giờ cần quần chúng yêu ma tạo thành mênh mông biển lớn mới có thể đề thăng một cách miễn cưỡng. Nhưng vấn đề ở đây mỗi con yêu ma đều là một cá thể đơn độc. Rất khó đem tất cả sức mạnh tập trung vào một chỗ. Yêu ma yếu quá đánh vào người không phá nổi lớp phòng ngự. Mà có yêu ma phiên là đã giải quyết hoàn hảo vấn đề này rồi. Hắn có thể tụ sức mạnh của yêu ma vào một chỗ. Nếu như thôn phệ sức mạnh của hàng tỷ yêu ma vào một lúc, thế thì đúng là đồ sộ lắm đây. Cái thứ yêu ma phiên này thế mà đúng là một bảo bối tốt, phải tóm vào tay mới được. Dựa vào bảo vật này, yêu ma cấp thấp hơn cũng không sợ lãng phí rồi. Mẹ cũng phải khen con trai ngoan của mẹ. Đi, đi gặp Thanh Ma Hoàng. Cố Thanh Phong không đợi nổi nữa, hưng phấn nói. Ngay lập tức dắt Bạch Hồ Hoàng hậu đi ra ngoài. Bạch Hồ Hoàng hậu khẽ thở dài một cái ở trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Thanh Phong đâu cần phải gấp gáp vội vàng thế làm chi. Chắc chắn là kiêng dè Vạn Yêu Phiên rồi, cho nên muốn mau chóng giải quyết tai họa ngầm này. Chuyện này đồng nghĩa cơ hội chuyển bại thành thắng của Thanh Ma Hoàng toi rồi. mà hết thảy đều bởi mật báo của mình. Thế nhưng nàng ta không hối hận, suy cho cùng cũng vì Thanh Ma Hoàng bỏ rơi chính mình trước. Ở bên ngoài đại điện, một đám yêu ma thần cảnh trải qua một đêm nghỉ ngơi. Phần nào cũng khôi phục lại một chút sức mạnh, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi trấn áp của Cố Thanh Phong. Loại sức mạnh cường đại này khiến trong lòng chúng sinh ra tuyệt vọng. Bấy giờ, tiếng bước chân của Cố Thanh Phong truyền đến, một vài yêu ma bắt đầu sợ, vô cùng sợ hãi trước loại cảm giác mặc người chém giết xử lý. Cũng may Cố Thanh Phong không dừng lại ở bên cạnh họ, mà bước thẳng đến chỗ Thanh Ma Hoàng, bởi cái gì gọi là mắt bốc lửa nhìn cừu nhân trước mắt. Thù cắm sừng không đội trời chung, Thanh Ma Hoàng hai mắt đỏ ngầu giận dữ hét, nhân tộc, ngươi sẽ không được chết tử tế. Bổn Hoàng sẽ có một ngày, nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết. Thanh Ma Hoàng mắng hai câu trước, lập tức nhìn về phía Bạch Hồ Hoàng hậu mềm mại yếu đuối nằm trong ngực đối phương. Đợi đến khi nhìn thấy vết bầm tím trên người nàng ta, chỉ cảm thấy trái tim đau đớn khôn nguôi, như dao xoắn, ái phi nàng không sao chứ. Thanh Ma Hoàng đau lòng nói, Bạch Hồ Hoàng hậu không chú ý đến sự thương tiếc trong mắt Thanh Ma Hoàng, thậm chí còn chẳng để ý đến hắn ta. Sự chú ý của nàng ta toàn bộ tập trung vào bộ dáng xấu xí như bại khuyển của đối phương. Vương giả ngày xưa, hôm nay máu me đầy người nằm dạp trên đất, thật giống một con chó. Ngay lúc này đây, một chút áy náy trong nội tâm nàng ta hoàn toàn tiêu tan. Chương 348, Vạn Yêu Phiên 2, được làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay luôn luôn là vậy. Chỉ có mình mỹ nhân tuyệt thế như nàng đây, còn lâu mới tuẫn táng theo kẻ thất bại thảm hại như thế. Suy cho cùng, nào có người đàn ông nào không thích mỹ nhân chứ, mà việc mình làm, chẳng qua đổi người đàn ông khác, mở ra hai chân thôi. Thanh Ma Hoàng, không ngờ ngươi vẫn còn cất giấu một cái thần binh thượng giới đấy. Đúng là mang lại cho bản tôn không ít niềm vui bất ngờ. Cố Thanh Phong mỉm cười nói, lời này vừa ra, sắc mặt Thanh Ma Hoàng trong nháy mắt thay đổi liên tù tì. Đó chính là cơ hội duy nhất thay đổi ván cờ của hắn ta. Sao giờ lại bị kẻ địch biết được rồi? Sao ngươi lại biết thần binh? Thanh Ma Hoàng hét lớn, nhưng hắn chưa hỏi xong, đột nhiên dừng lại, bởi hắn nghĩ ra được một việc. Chuyện Vạn Yêu Phiên ngoại trừ mình biết ra, thì chỉ có một mình giai nhân nằm chóp đầu quả tim mình biết mà thôi. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Hồ Hoàng hậu, trong mắt đầy ắp không thể tin nổi, kèm theo đó là chút tuyệt vọng đau xót, run giọng hỏi, ái phi, là nàng nói cho hắn biết. Bạch Hồ Hoàng hậu không đáp, nhưng chính cái sự cam chịu này lại khiến Thanh Ma Hoàng đánh mất lý trí một cách triệt để. Cái con tiện tì nhà ngươi, bình thường Bổn Hoàng đối xử với ngươi còn chưa đủ hay sao? Ngươi muốn mặt trăng trên trời Bổn Hoàng cũng nguyện ý hái xuống cho ngươi. Thế nhưng ngươi lại phản bội ta. Một câu tiện tì mắng đến Bạch Hồ Hoàng hậu biến sắc. Ngươi tốt với ta thì có ích lợi gì? Đến cuối cùng còn chẳng phải nằm dạp trên đất giống một con chó hay sao? Ta nói với chủ nhân thì sao nào? Ngươi làm được gì cơ chứ? Ngươi gọi hắn là cái gì? Thanh Ma Hoàng giận đến run người. Ngươi lại dám gọi hắn là chủ nhân? Cái loại rác rưởi thấp hèn nhà ngươi. Thanh Ma Hoàng vùng vẫy kịch liệt, nhưng mà tất cả cũng chẳng làm được chuyện gì hết. Tiện tì, ngày hôm qua ngươi luôn miệng nói yêu ta, hay cho cái miệng luôn nói yêu ta ngày hôm nay lại đi gọi nam nhân khác là chủ nhân. Ngươi con mẹ nó tiện vừa thôi, các ngươi đây còn không bằng chó. Bốp, Cố Thanh Phong đá một phát đưa những lời nói này của Thanh Ma Hoàng quay vào trong bụng hắn ta. Chậc chậc, tình yêu đúng là vừa xấu xí vừa mỏng manh, rõ ràng các ngươi là yêu ma. Sao vẫn có cái thứ tình cảm vô dụng thế này nhỉ? Bản tôn hiện tại không có tâm trạng xem chuyện tình máu chó giữa hai người các ngươi đâu. Bây giờ bản tôn chỉ quan tâm Vạn Yêu Phiên, hiểu không? Cố Thanh Phong nhàm chán nói. Thanh Ma Hoàng bụng mặt kêu gào đau khổ, sau một hồi lâu mới hồi lại sức lực. Hắn ta nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong, gào thét dữ tợn. Ngươi muốn Vạn Yêu Phiên của Bổn Hoàng? Cứ mơ đi, Bổn Hoàng dù có chết cũng tuyệt đối không giao nó cho đôi cẩu. Bịch, Cố Thanh Phong nhấc chân đạp lên đỉnh đầu Thanh Ma Hoàng, dẫm mạnh hắn ta xuống đất đến mức xuất hiện một cái hố sâu, đồng thời còn nghiến trên mặt hắn ta hai cái thật mạnh nữa. Bản tôn nói muốn cướp Vạn Yêu Phiên của ngươi lúc nào? Ngươi làm ơn đừng có tự biên tự diễn được không? Cố Thanh Phong nói xong, sau đó ngồi xổm xuống túm tóc Thanh Ma Hoàng rồi kéo đầu nó lên khỏi lòng đất giống như nhổ củ cải. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn đầy nộ nhưng lại bất lực của Thanh Ma Hoàng, lạnh nhạt nói, lập tức cút đi tìm cái xó nào đó trị thương ngay. Thương thế ổn rồi thì cầm Vạn Yêu Phiên đi thôn tính yêu ma. tích lũy lực lượng, rồi lại đến tìm bản tôn báo thù. Hiểu chưa? Ngươi lại muốn giở âm mưu quỷ kế gì nữa? Bổn hoàng không tin ngươi sẽ tha cho ta. Ngươi nhất định là thừa dịp bổn hoàng lấy vạn yêu phiên cắn nuốt yêu ma, sau đó ra tay cướp đoạt. Đừng có mơ, đệt, tên này sao nói mãi mà não không thông được nhỉ? Hai, bản tôn cũng đã nói đến nước này rồi ngươi còn không tin. Vậy được, nếu như ngươi không tin thì cứ tiếp tục nằm sấp ở đây đi. Mở to con mắt ra nhìn xem bản tôn sủng ái 3000 mỹ nhân trong hậu cung ngươi thế nào. Xem ngươi có thể nhịn được đến lúc nào. Ngươi dám? Thanh Ma Hoàng nổi giận xung thiên. Bản tôn có gì mà không dám? Ngươi cũng không dám dùng vạn yêu phiên báo thù thì chỉ có thể ôm nỗi hận mà nằm bò nơi đây thôi. Cho ngươi cơ hội ngươi cũng không trọng dụng, còn đòi trách ai? À đúng rồi, hình như ngươi còn một cô con gái gọi là công chúa Thanh Lân đúng không nhỉ? Là một người cá, lần này, Thanh Ma Hoàng hoảng thật rồi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được động vào con gái ta. Rồi rồi, nhỏ tiếng chút, động vào con gái ngươi thì sao? Ngươi thân là chó chăn cừu đã cướp đoạt bao nhiêu nhân khẩu, còn động vào bao nhiêu con gái của nhân tộc, bây giờ lại không được động vào con gái ngươi là sao? Thanh Ma Hoàng trợn muốn nứt con mắt, những xúc sinh hạ tiện đó sao có thể đánh đồng với con gái ta được? Cố Thanh Phong cười lạnh, nói khẽ bên tai Thanh Ma Hoàng, yên tâm đi, bản tôn sẽ không động vào con gái ngươi, bản tôn chỉ là từng nghe thấy một lời đồn, nói người cá giỏi nhất là thổi bong bóng. Hôm nay gặp dịp kiểm chứng tính chân thực của lời đồn này. Xem có giỏi thật hay không? Thanh Ma Hoàng triệt để bùng nổ. Đôi mắt nó đỏ lên như sắp dỉ máu. Gân xanh cả người nổi lên. Hoàn toàn bất chấp chênh lệch thực lực. Dãy giụa muốn lao về phía Cố Thanh Phong. Sự thật chứng minh, bất luận là người hay yêu, tức giận lên đều có thể bùng nổ cả tiểu vũ trụ. Vào lúc này, Thanh Ma Hoàng đang cực kỳ phẫn nộ. Tiềm năng vô hạn trong cơ thể được kích phát. Đang âm ỉ thoát khỏi trói buộc, đây cũng chính là hạn chế ở thanh giới, nếu như ở thượng giới, nói không chừng sau khi bùng nổ liền đột phá lên thần cảnh cũng nên. A, ta sẽ giết ngươi, chương 349, bản tôn hiện tại rất tức giận. Thanh Ma Hoàng cuối cùng đã thoát khỏi sự trói buộc, bây giờ hắn ta cực giống dũng sĩ trong tiểu vũ trụ bùng nổ. Không biết sợ chết phát động công kích về phía đại ma vương. Trong hư không dường như vang lên tiếng nhạc nền, bùng cháy lên. Bốp, một cái tát hạ xuống, nhạc nền đã dừng, cơ thể của Thanh Ma Hoàng giống như đang múa tung tăng. Nhanh chóng xoay tròn mấy cái rồi ngã xuống, sau đó đổ ầm trên mặt đất, hộc, miệng hắn ta phun ra từng ngụm máu tươi, còn lẫn lộn với thịt vụn và một vài chiếc răng, nhưng niềm tin bảo vệ người nhà đang vực dậy hắn ta. Chính loại sức mạnh bảo vệ này đã làm cho ý thức đang trực chờ hôn mê của Thanh Ma Hoàng một lần. Nữa thanh tỉnh. Hắn ta giãy giụa duỗi bàn tay đầy máu ra cào lên mặt đất. Bò về phía Cố Thanh Phong, mặt đất bị hắn ta cào ra từng đường máu dài ngoằng. Thanh Ma Hoàng lúc này đã nứt đi nỗi sợ, chỉ một lòng muốn tấn công Cố Thanh Phong, cho dù thân thể trọng thương, cho dù chỉ có thể bò qua đó, cho dù là cắn cũng phải cắn rớt một miếng thịt từ trên người hắn. Cuối cùng, hắn ta đã bò đến nơi, song trong lúc nó sắp sửa chạm được gấu áo của Cố Thanh Phong. Bịch! Một bàn chân dẫm lên, bàn tay đầy máu bị dẫm đến gãy, giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai Thanh Ma Hoàng, tí nữa là áo của bản tôn bị ngươi làm bẩn rồi. Nỗi tuyệt vọng và bất lực đang nuốt chửng Thanh Ma Hoàng. Nhưng hắn ta vẫn không chịu khuất phục, hắn ta cười như mếu, trên hàm răng trắng hếu dính máu chưa tan hết, ngươi rất mạnh, nhưng thánh tộc mạnh hơn, sau khi chủ nhân hạ giới sẽ thay ta báo thù. Nói xong câu này, sức lực cả người nó lập tức tiêu tán. Cơ thể cũng mềm oạt ngã xuống, lúc hắn ta sắp chìm vào hôn mê, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lại bị Cố Thanh Phong túm đầu lôi lên, cho nên bản tôn vẫn luôn nhấn mạnh, ngươi đừng có tự biên tự diễn, sao ngươi nghe mãi mà không hiểu nhỉ, bản tôn từng nói muốn giết ngươi khi nào. Cố Thanh Phong nói xong còn nhét vào trong mồm Thanh Ma Hoàng một viên đan dược trị liệu, sợ hắn ta chết mất, sau khi làm xong hết thảy, hắn lại ném Thanh Ma Hoàng ra xa, được rồi. Mau biến đi, sau đó mang lòng đầy thù hận trở lại tìm bản tôn phục thù. Bất luận ngươi đi tìm thánh tộc hay là lợi dụng vạn yêu phiên đều được. Bất kể mưa gió, bản tôn đều đợi ngươi. Đương nhiên ngươi cũng có thể sợ hãi, có thể chọn không đến. Chọn làm một con chó nhà có tang, trốn tránh tứ xứ. Có điều đến một lúc nào đó, phi tần của ngươi, hoàng vị của ngươi và cả con gái ngươi, tất cả đều sẽ thuộc về bản tôn. Yên tâm. Ta sẽ chăm sóc cho thê tử và con gái của ngươi. Nói xong, Cố Thanh Phong cũng không để ý đến Thanh Ma Hoàng nữa, mà ôm lấy Bạch Hồ Hoàng hậu trở về cung điện. Chủ nhân, sao ngài lại tha cho hắn ta? Hắn ta nhất định sẽ cầm vạn yêu phiên quay lại báo thù. Bạch Hồ Hoàng hậu sốt ruột hỏi. Cố Thanh Phong kinh ngạc liếc nhìn nàng ta. Cô dù sao cũng từng là phi tử của hắn ta, không ngờ hiện tại cô lại muốn hắn ta chết đến như vậy. Bạch Hồ Hoàng hậu nghe thế cũng có hơi bối rối, nhưng nàng ta cũng chẳng đếm xỉa gì đến liêm sỉ nữa. Đó là trước kia, hiện tại người ta đã theo chủ nhân ngài rồi, đương nhiên phải đoạn tuyệt với quá khứ. Ha ha, cô là sợ hắn ta trở lại báo thù và giết luôn cô chứ gì? Bạch Hồ Hoàng hậu càng thêm lúng túng, nhưng vẫn mặt dày nói. Chủ nhân, người ta chỉ là lo lắng cho ngài thôi. Dù sao sức mạnh của vạn yêu phiên đó toàn dựa vào cắn nuốt được bao nhiêu yêu ma. Một khi Thanh Ma Hoàng cắn nuốt được một lượng yêu ma khổng lồ, chuyện này vẫn luôn là một hiểm họa ngầm. Chỉ bằng ngài vẫn nên giết hắn đi. Bốp, một cái bạt tay khiến cho nàng ta ngã sóng xoài xuống đất. Chú ý thân phận của cô, chỉ là nô lệ thấp hèn mà cũng dám chỉ huy bản tôn làm việc. Chán sống rồi à? Nếu không phải thấy cô có chút nhan sắc thì cô cho rằng mình có thể sống đến tận giờ. Thân thể yêu kiều của Bạch Hồ Hoàng hậu lập tức run lên, vội vàng quỳ xuống bò đến bên chân Cố Thanh Phong, ôm lấy đùi hắn, sợ hãi van xin. Chủ nhân, thiếp sai rồi, thiếp không dám nữa đâu. Cút sang một bên, bản tôn hiện giờ rất bực mình. Cố Thanh Phong đá nàng ta ra, ai ngờ Bạch Hồ Hoàng hậu lại dán sát tới. Chủ nhân, để thiếp hạ hỏa cho ngài. Cút, đi gọi công chúa Thanh Lân tới đây cho bản tôn. Bạch Hồ Hoàng hậu nghe thấy Cố Thanh Phong bảo mình đi gọi công chúa Thanh Lân, nhất thời trong lòng chửi như tát nước, mắng hắn lăng nhăng, mắng hắn không phải người, nhưng trên mặt lại không dám thể hiện chút vẻ chống đối nào. Chỉ đành gật đầu nói vâng. Khoảnh khắc này, nàng ta đột nhiên có hơi hoài niệm Thanh Ma Hoàng trước đây từng ngoan ngoãn phụ tùng mình thế nào. Chủ nhân, nhà đầu Thanh Lân đó cũng là cường giả thần cảnh, một mình nô tỳ đi e rằng phế vật. Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể lập tức trào ra ngoài, biến hóa thành một bàn tay khổng lồ bay ra khỏi cung điện. Chỉ chốc lát sau, hơn ngàn yêu ma thần cảnh bị trấn áp bên ngoài đều bị hắn túm vào. Nhìn thấy đám yêu ma thần cảnh bị vứt đầy đất giống như rác rưởi, Cố Thanh Phong lạnh nhạt nói, cho các ngươi một lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Những yêu ma thần cảnh đó lộ vẻ căm hận và sợ hãi, đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, một con yêu ma đầu sắt đột nhiên xúc động phẫn nộ nói, nhân tộc, ngươi đừng hòng muốn bảo chúng ta thần xâm. Chân nguyên cuồng bạo hóa thành một luồng năng lượng giống như nước lũ nổ bể đầu con yêu ma đó, máu tươi và dịch não chảy đầy đất. Chương 350, giúp đỡ tiểu thi mị hóa hình. Sự quyết đoán như thế đã trực tiếp trấn áp một đám yêu ma, nhưng những kẻ kiêu căng khó thuần nơi nào cũng có, rất nhanh lại có mấy con yêu ma không phục nhảy ra. Cố Thanh Phong cũng không nương tay, phất tay một cái đã đồ sát toàn bộ bọn nó. Sau một nén nhang, đại điện đã biến thành một vùng thây chất thành núi, máu chảy thành sông, hài cốt của mấy trăm con yêu ma nằm trên đất, mùi máu tanh bao phủ khiến người ta buồn nôn. Cố Thanh Phong một tay chống cằm, hai chân bắt chéo, nét mặt lãnh đạm ngồi ở trên đại điện, giọng điệu có hơi mất kiên nhẫn nói, có còn đứa nào muốn chết không? Mau đứng ra đi, đừng có lãng phí thời gian của bản tôn. Lời nói lạnh như băng vang vọng khắp đại điện, yêu ma nghe thấy được không khỏi sợ hãi. Bọn nó nhìn thi thể của đồng bọn nằm rải rác xung quanh, sợ hãi trong nội tâm đã hóa thành bản chất. Bịch, một con yêu ma không chịu nổi áp lực đột nhiên quỳ xuống cúi đầu, run giọng nói, tiểu yêu bằng lòng thần phục. Cái này rất giống như tín hiệu. Bịch, bịch, bịch, những thần cảnh yêu ma vốn dĩ cao cao tại thượng cũng rối rít quỳ sụp xuống đất. Chúng ta bằng lòng thần phục. Cố Thanh Phong hưởng thụ chúng yêu quỳ bái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ác độc. Rất tốt, các ngươi lập thệ tận hiến đi. Nhớ kỹ, phải thề độc, nếu để cho bản tôn phát hiện ai thề không đủ độc, thì thi thể xung quanh kia chính là kết cục của các ngươi. Chúng yêu nhận được chỉ thị, bắt đầu rối rít lập thệ, thỉnh thoảng còn nghe lời thề của những con yêu ma khác ở xung quanh. Hễ mà nghe thấy đối phương thề độc hơn mình thì liền vội vàng đổi lời nói theo, rất sợ chậm một bước. Thật ra đối với bọn nó mà nói thề độc cũng không là cái gì, giấy trắng mực đen cũng không thể đong đếm, huống chi là lời thề đầu môi. Cho nên bọn nó vì để làm vừa lòng Cố Thanh Phong, lời thề độc dồn dập phun ra từ miệng giống như không cần tiền. Đứng ở sau lưng Cố Thanh Phong chính là Bạch Hồ Hoàng hậu đang xoa bóp vai. Nàng ta thấy vậy không khỏi cười khẩy, đó là một nụ cười trên nỗi đau của người khác đồng thời mang theo sảng khoái. Thấy người khác sắp phải chịu đau đớn thê thảm giống như mình, nội tâm cực kỳ sảng khoái. Thật ra thống khổ cũng giống như vui vẻ, đều cần có người chia sẻ. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là chia sẻ niềm vui có thể nhân đôi niềm vui, mà chia sẻ đau đớn thì có thể giảm bớt đau đớn. Đây cũng là lý do vì sao thời điểm mình rất thê thảm, nhìn thấy có người còn thê thảm hơn mình liền cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn. Chỉ chốc lát sau, chúng yêu phát thề xong, vô số tuyến lời thề từ trên người bọn chúng lan ra. Liên kết, đến lúc này, thế lực thuộc hạ của Cố Thanh Phong tăng vọt, chỉ riêng yêu ma thần cảnh đã khoảng hơn 500 con. Trong đó còn có mười mấy vị thần cảnh đỉnh phong. Sau đó, hiện trường trở mặt quy mô lớn bắt đầu diễn ra. Đám yêu ma không khỏi kinh hãi nhìn những tuyến lời thề xuất hiện từ trong hư không. Lại nhìn Cố Thanh Phong ở đầu dây bên kia, trong lòng dấy lên phong ba bão táp. Ở đây đều là thần cảnh cường giả, ai mà không biết sự lợi hại của thiên ma huyết thể. Khoảnh khắc này, chúng yêu ma hối hận xanh ruột, hận không thể vả miệng mình hai cái. Vì sao vừa rồi phải thề độc như vậy? Gì mà hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, ở dưới địa ngục mãi mãi, các kiểu, đúng là khi nói trôi chảy biết bao nhiêu, hiện tại liền hối hận bấy nhiêu, nếu như vi phạm lời thề, quả thực so với cái chết còn đáng sợ gấp trăm lần. Cố Thanh Phong nhìn sắc mặt của chúng yêu, đương nhiên biết rõ bọn nó đang suy nghĩ gì, có điều hắn cũng không để ý tới mà là ra lệnh. Được rồi, các ngươi sau khi trở về thì mỗi người một việc, trước tiên kiểm soát quốc đô. Ngoài ra còn phải theo dõi xít sao động thái của Thanh Ma Hoàng. Nhớ kỹ, nếu như đụng phải Thanh Ma Hoàng cắn nuốt yêu ma, ai cũng không được ngăn trở. Hắn muốn cắn nuốt bao nhiêu thì cứ mặc hắn. Lúc cần thiết, có thể giúp hắn hạn chế lại các yêu ma muốn bỏ trốn, để tiện cho hắn cắn nuốt. Đồng thời tung tin tức ra bên ngoài, rằng nữ nhi của hắn và các phi tử vẫn sống rất tốt. Nghe rõ chưa? Chúng ta hiểu rõ. Chúng yêu ma sợ hãi nói. Cố Thanh Phong hài lòng gật đầu, lại phái hai người đi bắt công chúa Thanh Lân tới đây cho bản tôn. Vâng chủ nhân. Dưới tác dụng của thiên ma huyết thể, rất nhanh các yêu ma đã chịu thiệt khoác lên thân phận mới, bắt đầu rối rít hành động, chủ yếu là không chịu thiệt thòi cũng bó tay rồi. Thi thể của mấy trăm con yêu ma thần cảnh bên trong đại điện đang sờ sờ đó, trên thân còn có thiên ma huyết thể. Trong tình huống này, dù là yêu ma cũng không dám phản bội. Đợi các yêu ma rời đi hết, Cố Thanh Phong nhìn thi thể đầy đất, cảm thấy không thể lãng phí. Đây chính là thi thể của yêu ma thần cảnh, trên thân không có chỗ nào là không phải bảo bối. Hơn nữa huyết dịch cũng rất có ích với tiểu thi mị. Dù sao tiểu thi mị cũng là quỷ hút máu, cho nàng máu của những thần cảnh này, cho dù tư chất nàng có kém đi nữa, dồn lại cũng có thể đến thần cảnh rồi. Cố Thanh Phong vẫn luôn mong đợi vào cái ngày tiểu thi mị hóa hình. Hắn là một người trọng tình cảm, năm đó thời điểm yếu ớt nhất, còn yêu ma mình gặp đầu tiên chính là tiểu thi mị. Hơn nữa tiểu thi mị cũng là yêu ma ở bên hắn lâu nhất, và là con làm cho hắn hài lòng nhất trong tất cả yêu ma. Năm đó nếu như không phải tiểu thi mị toàn lực giúp đỡ, quỷ mới biết lúc nào mới có thể mở ra hệ thống. Chương 351, răng lợi của công chúa Thanh Lân không tệ một. Dù sao hệ thống cần phải bị yêu ma công kích mới có thể mở ra. Lúc ấy thân ở trấn ma ngục, nếu như không phải tiểu thi mị quyến rũ hắn, trừ phi hắn điên rồi mới có thể chủ động để cho yêu ma công kích mình. Cho nên Cố Thanh Phong hiện tại muốn báo đáp tiểu thi mị, giúp nàng hóa hình, chính là câu nói nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng. Làm người thì phải như thế, chứ tuyệt đối không phải vì sau này có thể khiêu vũ cùng tiểu thi mị. Cố Thanh Phong vung tay lên, thu hết toàn bộ thi thể của thần cảnh yêu ma vào trong không gian dị độ. Đồng thời dặn dò tiểu thi mị mấy câu, nói cho nàng biết những thứ này đều cho nàng chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày hóa thành hình người. Tiểu thi mị nhìn thấy nhiều thi thể yêu ma thần cảnh như thế, cảm động đến sắp khóc, bị cảm giác hạnh phúc khổng lồ đập trúng, đang muốn nhảy một vũ điệu mới nghiên cứu gần đây cho Cố Thanh Phong xem, nhưng đã bị Cố Thanh Phong ngăn lại, bởi vì công chúa Thanh Lân sắp đến. Sau khi đuổi tiểu thi mị đi không bao lâu, hai vị yêu ma thần cảnh liền áp tải một nữ tử tuyệt đẹp đến trước mặt. Chủ nhân, đã đưa công chúa Thanh Lân đến rồi. Buông ta ra, mau buông bổn công chúa ra. Đám phản đồ các ngươi. Công chúa Thanh Lân thân mặc một bộ thanh y, nàng ta đang còn dãy giụa, nhưng nàng ta bị phong bế tu vi, dãy giụa như thế nào cũng vô ích. Cố Thanh Phong ngồi trên ngai vàng, đánh giá công chúa Thanh Lân một cách hứng thú, ngẩng đầu lên, để bổn tọa nhìn cho rõ. Phi, nhân tộc ti tiện nhà ngươi, vậy mà ngươi dám bắt bổn công chúa, ngươi đợi đó, vả miệng. Cố Thanh Phong hờ hững ra lệnh, hai con yêu ma bắt công chúa Thanh Lân lập tức đánh nàng ta. Chát chát, sau khi bị vả đều hai bên, khuôn mặt xinh đẹp của công chúa Thanh Lân tức thì sưng phù lên. Các ngươi lại dám đánh ta, bổn công chúa nhất định sẽ giết chết các ngươi. Công chúa Thanh Lân nổi điên gào thét, trông dáng vẻ như thế rõ ràng chính là một cô công chúa ngang ngược bị chiều hư. Nhưng cũng có thể hiểu, dù sao Thanh Ma Hoàng xem như là người mạnh nhất thanh giới. Con gái của hắn ta tất nhiên là quen với việc bề trên. Tiếp tục, Cố Thanh Phong hờ hững nói, chát chát chát, tiếng vả miệng không ngừng vang lên. Thời gian một nén hương trôi qua rất nhanh, công chúa Thanh Lân ngang ngược sau khi bị bạt tai mấy trăm cái. Cuối cùng từ cơn thịnh nộ ban đầu đã chuyển sang khóc lóc thảm thiết. Đau đớn là một chuyện, chủ yếu là tủi nhục, nàng ta từng phải chịu loại uất ức này khi nào chứ? Phải biết rằng nhân tộc trước kia đều là đồ chơi trong tay nàng ta. Là nô lệ hay chó cũng không bằng, nhưng hiện tại tình thế đã đảo ngược, nô lệ chuyển mình thành chủ nhân, còn hạ lệnh vả miệng mình mấy trăm cái. Nỗi tủi nhục mãnh liệt thế này khiến nàng ta không kìm được bật khóc. Còn dám hét loạn nữa không? Công chúa Thanh Lân cúi đầu nức nở, thân thể mềm mại rụt trở lại, không dám nói nữa, lúc này gương mặt vốn dĩ mềm mại đã sưng thành đầu heo. Không còn nhìn ra chút xinh đẹp nào nữa, mở hạn chế tu vi của ả ta, sau đó các ngươi có thể lui xuống được rồi. Vâng, chủ nhân, hai con yêu ma thần cảnh vội vàng tuân theo, lập tức lùi lại rời đi. Công chúa Thanh Lân phục hồi tu vi, yêu lực trong cơ thể bắt đầu chuyển vận, mặt lợn lập tức tiêu tán bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp trước đó. Điều khác biệt duy nhất là vẻ kiêu ngạo ngang ngược trước kia đã biến thành vẻ hoa lê ướt mưa hiện. Tại, ngẩng đầu lên, dáng người yêu kiều của công chúa Thanh Lân run lên, do dự phút chốc, cuối cùng vẫn chậm chạp ngẩng đầu lên, Cố Thanh Phong đánh giá một cách tỉ mỉ. Phát hiện nữ tử này quả nhiên là đẹp từ trong trứng. Nhưng nếu như chỉ nói về sắc đẹp thì nàng ta cũng không bì được với Bạch Hồ Hoàng hậu. Nhưng nàng ta có một ưu thế lớn nhất, đó chính là làn da. Có thể là do tiên phú của chủng tộc, làn da của tộc người cá thật sự là mềm mại như nước. Làn da trắng hồng đó dường như có thể nắn ra nước. Lại gần chút, đến bên cạnh bản tôn, công chúa Thanh Lân càng run rẩy tợn hơn. Rõ ràng có hơi sợ sệt người đàn ông đã hạ lệnh vả miệng mình mấy trăm cái. Nàng ta do dự chần chừ không muốn tiến lên. Cố Thanh Phong mất kiên nhẫn, không khỏi ra lệnh cho Bạch Hồ Hoàng hậu đang đấm bóp bên cạnh. Cô đi xuống đánh nàng ta thêm 500 cái, đánh đến khi nào nghe lời thì thôi. Bạch Hồ Hoàng hậu nghe vậy liền run lên, trong lòng thầm nói người đàn ông này đúng là không biết thương hương tiếc ngọc chút nào. Lúc đang định tiến về phía trước, công chúa Thanh Lân lại sợ hãi hét to lên. Đừng mà! Đừng đánh ta nữa, ta đi liền mà. Công chúa Thanh Lân chạy bước nhỏ đến bên cạnh Cố Thanh Phong, đầu cúi thấp, mặt đầy vẻ hoảng loạn, ngẩng đầu lên, đừng để bản tôn phải nói lần thứ hai. Công chúa Thanh Lân bị dọa sợ ngẩng phát đầu lên. Cố Thanh Phong đánh giá nàng ta ở khoảng cách gần, sau đó hắn duỗi tay nhéo mặt nàng ta, bóp mặt đến mức miệng nàng ta chu lên, còn để lộ hai cái răng cửa trắng tinh, răng lợi không tồi, không hổ là tộc người cá. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Công chúa Thanh Lân nói có hơi ngọng. Cố Thanh Phong cười tà ác, ghé đến bên tai nàng ta, khẽ nói hai câu, sắc mặt công chúa Thanh Lân đột nhiên tái mét, không ngừng trốn lùi về phía sau, song lại bị Cố Thanh Phong bóp chặt lấy khuôn mặt, không thể thoát khỏi, cho dù ta chết, cũng sẽ không làm đâu. Công chúa Thanh Lân sợ vãi giấy giụa nói. Chương 352, răng lợi của công chúa Thanh Lân không tệ hay. Muốn chết? Nào có dễ như vậy, cô có thể chọn không nghe lời, nhưng người phải suy nghĩ cho phụ thân Thanh Ma Hoàng của cô. Tuy hiện tại bản tôn tha cho hắn, nhưng trên thân hắn có dấu ấn truy hồn thuật, chỉ cần bản tôn muốn thì có thể tóm hắn lại bất cứ khi nào, rồi giết chết. Hiện giờ, sống chết của cha cô đang nằm trong tay cô. Bản tôn tin rằng cô là một người con hiếu thảo, cô chắc chắn không muốn cha mình chết đâu phải không? Vẻ mặt của công chúa Thanh Lân càng thêm tái xanh. Thân hình cũng lung lay trực đổ, sau khi trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, nàng ta đã thỏa hiệp. Ngày kế, Cố Thanh Phong thấy nỗi sợ và oán hận thoáng lóe qua trong mắt công chúa Thanh Lân. Hắn cười chẳng thèm để ý, thì ra những yêu ma này coi nhân tộc là súc vật cũng biết sợ, cũng biết hận, cái gọi là không cùng tộc ta, ắt có dị tâm, sông núi khác biệt, không đội trời chung, yêu ma không coi nhân tộc là người. Cố Thanh Phong hắn sao phải coi yêu ma là người? Chát, một cái bạt tai đáp lên mặt công chúa Thanh Lân, mẹ nó thử trợn mắt lần nữa xem, có tin bản tôn móc mắt cô ra không? Nghe nói ăn mắt cá bổ mát lắm, đúng lúc bản tôn muốn nếm thử. Nỗi căm hận trong mắt công chúa Thanh Lân lập tức tiêu tán, chỉ còn lại nỗi sợ vô hạn. Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, sau khi ép công chúa Thanh Lân nhận chủ xong liền đi làm chính sự, đục khoét quốc khố của Vạn Yêu Quốc. Năm đó quốc khố của Vương Triều Đại Viêm cũng đã làm cho hắn giàu có đến mức nứt đố đổ vách, thì càng đừng nói đến Vạn Yêu Quốc. Vạn Yêu Quốc khống chế toàn bộ thanh giới, quốc khố của nó tất nhiên là hội tụ mọi bảo vật và tài sản chân quý nhất trên toàn thế giới. Nếu không lấy, há chẳng phải là tiện nghi cho yêu ma sao? Vạn Yêu Quốc hôm nay nhất định chính là hậu hoa viên của Cố Thanh Phong. Muốn làm cái gì cũng sẽ không có yêu ma ngăn trở. Dưới sự dẫn dắt của một vị yêu ma thần cảnh, hắn đã nhanh chóng đi tới quốc khố. Khoảnh khắc vừa bước vào quốc khố, Cố Thanh Phong liền kinh hãi. Loại cảm giác đó cực kỳ giống một gã ăn mày đột nhiên nhìn thấy một ngọn núi vàng. Điều quan trọng nhất là ngọn núi vàng này còn có thể lấy thỏa thích. Thiên tài địa bảo, linh phù kỳ chân, đan dược linh binh, bên trong, dùng từ chất thành núi đã không thể hình dung được nữa. Quả đúng là vô biên vô hạn, có thể so với biển cả. Vạn Yêu Quốc tích lũy mấy đời, gom góp hơn nửa kỳ chân dị bảo của thanh giới, tất cả đều ở đây. Điều đáng tiếc duy nhất là Cố Thanh Phong biết hiện giờ thực lực của mình quá mạnh. Đồ của thanh giới có lẽ không cần dùng đến, có điều không phải nóng, không ai chê tiền nhiều, lấy đi là xong, nhưng quốc khố của Vạn Yêu Quốc thực sự quá giàu có. Cố Thanh Phong nhét vào không gian dị độ cũng sắp đầy rồi. Bất đắc dĩ lắm mới vứt ra khá nhiều yêu ma, lúc này mới bỏ vào hết được. Đến lúc này hắn cũng đã ý thức được cần phải mở rộng không gian dị độ. Ngay sau đó liền hạ lệnh cho mấy trăm yêu ma thần cảnh đi khắp nơi trên cả nước truy lùng yêu ma có âm vực, bắt lấy rồi làm bể âm vực, mở rộng không gian dị độ. Trong nháy mắt, 3 ngày đã trôi qua. 3 ngày nay, Cố Thanh Phong rất bận. Ban ngày bận mở rộng không gian dị độ, ban đêm bận săn sóc cho nữ yêu hậu cung. Bận rộn nhưng cũng phong phú. Hắn gần như làm vỡ hết âm vực của yêu ma mà hắn có thể tìm thấy, bao gồm cả bồ yêu. Không gian dị độ đã mở rộng đến quy mô của một thành phố, cực kỳ thoải mái, chỉ là không săn sóc được cho các nữ yêu, số lượng thì quá nhiều, quả thực là không thể phân thân, nhưng cũng chẳng sao, cứ đưa hết toàn bộ vào không gian dị độ, tương lai còn dài mà. Ngày nay, hắn cũng đã nhận được tin tức về Thanh Ma Hoàng thông qua thuộc hạ. Không biết trước đó thằng này trốn ở xó hẻo lánh nào chữa thương. Bây giờ hình như tình trạng đã chuyển biến tốt, hắn ta đã bắt đầu hành động. Thanh Ma Hoàng rất thận trọng, chỉ cắn nuốt yêu ma ở khu vực biên giới Vạn Yêu Quốc và thay đổi chỗ liên tục. Hình như sợ Cố Thanh Phong tìm đến bắt hắn ta. Sau khi nhận được tin tức, Cố Thanh Phong quá cạn lời. Ông đây đang vội đột phá thần cảnh đấy, đã bật đèn xanh cho ngươi rồi, có thể nhanh tí được không vậy? Nói thật là bây giờ Thanh Ma Hoàng này rất quan trọng. Thực lực của Cố Thanh Phong được nâng cao là đều nhờ vào hắn ta. Hắn ta không chỉ có thần binh Vạn Yêu Phiên, mà còn nắm giữ phương pháp liên lạc với thánh tộc thượng giới. Hai điều này quan hệ rất mật thiết đến việc Cố Thanh Phong trở nên mạnh mẽ hơn. Cho nên việc Cố Thanh Phong phải làm chính là ép hắn ta từng chút một. Ép hắn ta cắn nuốt yêu ma, sau đó dùng Vạn Yêu Phiên đến đánh hắn. Sau khi đánh đến tuyệt vọng, vì để báo thù, Thanh Ma Hoàng cùng đường bí lối chỉ có thể liên lạc với thánh tộc. Quy trình này có thể nói là hoàn mỹ, chỉ là hiện tại Thanh Ma Hoàng quá mức thận trọng, căn bản không tin mình sẽ tha cho hắn ta. E là trong tâm hắn ta nghĩ rằng, sở dĩ mình tha cho hắn ta chính là để dụ hắn ta lấy Vạn Yêu Phiên ra, cắn nuốt yêu ma, sau đó sẽ ra tay cướp đoạt. Ai, do hiểu nhầm tai hại dẫn đến tiến độ bên Thanh Ma Hoàng bị chậm. Chương 353, chuẩn bị bất ngờ cho Thương Tâm Nghiên. Cố Thanh Phong không phải không nghĩ đến sử dụng vũ lực, nhưng vấn đề là Thanh Ma Hoàng chắc chắn là kẻ cứng rắn hiếm có trong 7 yêu ma. Vợ con đều ở trong tay mình, vậy mà hắn ta vẫn nhịn được. Hơn nữa mình cướp lấy Vạn Yêu Phiên và bổ sung năng lượng cho hắn ta cũng không thực tế. Bởi vì Cố Thanh Phong biết được từ trong lời của Bạch Hồ Hoàng hậu, rằng Vạn Yêu Phiên sớm đã nhận Thanh Ma Hoàng làm chủ. Thần binh có linh tính, chủ nhân chưa chết, người khác vốn dĩ không thể sử dụng. với lại vạn yêu phiên vẫn luôn được thanh ma hoàng cất trong không gian bên mình. Chỉ có hắn ta mới có thể mở ra, thêm cả việc trước khi thanh ma hoàng chưa liên hệ với thánh tộc thì không thể chết được. Cho nên Cố Thanh Phong không thể dùng vũ lực, chỉ có thể ép hắn ta tự hành động, đối phó với loại yêu ma này, e rằng dù cho tra tấn như thế nào cũng khó mà ép người ta thỏa hiệp. Chỉ có thể thực hiện từ từ theo cách này, nhưng vấn đề là, mẹ nó cách này quá chậm. Thanh ma hoàng di chuyển liên tục, còn không dám đến thành thị lớn mà chuyên chọn những vùng biên giới xa xôi. Nơi đó yêu ma vừa ít, thực lực thì yếu nhất, cứ thế này phải đợi đến khi nào? Cố Thanh Phong cũng không gấp rút nâng cao thực lực, chủ yếu là cha vợ không đợi nổi nữa rồi. Kéo dài một ngày, cha vợ sẽ phải chịu tội thêm một ngày, Thương Tâm Nghiên sẽ đau lòng thêm một ngày. Đây không phải là những điều hắn muốn nhìn thấy. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Thanh Phong đã nghĩ ra một cách, đó chính là mình dẫn đám yêu ma thủ hạ rời khỏi vạn yêu quốc. Chỉ cần mình đi, Thanh Ma Hoàng chắc chắn sẽ yêu tâm, nó sẽ không kiêng dè gì đi hấp thụ yêu ma, từ đó sẽ đẩy nhanh tiến độ. Tuy hiện tại Thanh Ma Hoàng giống như chó nhà có tang, nhưng Cố Thanh Phong không hề nghi ngờ rằng cựu cường giả số một của thanh giới không thể nào mà không có tai mắt của mình trong vạn yêu quốc. Dù sao hắn ta cũng đã gầy dựng địa bàn này hơn ngàn năm rồi mà. Cho nên tin tức mình dẫn thuộc hạ rời đi thể nào Thanh Ma Hoàng cũng biết. Sau khi xác định mình đã thật sự rời đi, dựa vào độ thù hận trong lòng, hắn ta tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian thêm nữa. Chắc chắn hắn ta sẽ điên cuồng cắn nuốt yêu ma, tích lũy sức mạnh, sau đó tìm mình báo thù. Vì để đẩy nhanh tiến độ, Cố Thanh Phong quyết định tạm thời rời khỏi vạn yêu quốc một thời gian. Đúng lúc hắn cũng có hơi nhớ cô vợ bé bỏng trong nhà. Tuy bên ngoài hắn phóng túng buông thả, nhưng đó đều là góp vui lấy lệ. Hơn nữa, hắn cũng không vụng trộm với ai. Quyết định xong xuôi, Cố Thanh Phong liền gọi mấy trăm tiểu đệ yêu ma thần cảnh tới. Sau đó bay ra từ hoàng cung một cách rầm rộ sôi nổi. Dọc đường rêu rao khắp nơi, bay thẳng tới núi lưỡng giới. Trên đường, vô số yêu ma đã tận mắt nhìn thấy Cố Thanh Phong dẫn người rời khỏi vạn yêu quốc. Mà tin tức này tất nhiên cũng không giấu nổi Thanh Ma Hoàng hiện đang ẩn nấp trong tối. Ngày thứ nhất Cố Thanh Phong rời đi, Thanh Ma Hoàng án binh bất động, bởi vì hắn ta cứ cảm thấy rằng đây là trò bịp bợm của Cố Thanh Phong. Tuy biết chắc chắn Cố Thanh Phong thật sự đã rời đi, nhưng hắn ta thấy rằng cẩn trọng vẫn hơn. Sang ngày thứ hai, Thanh Ma Hoàng không ngồi thể ngồi yên nữa, mối hận trong lòng giống như đàn kiến gặm nhấm tim nó, đang giày vò nó mọi phút mọi giây. Nhất là hễ hắn ta nghĩ đến vợ con mình đều đang nằm trong tay đối phương. Mỗi ngày đang phải chịu cơn tra tấn dã man, trong lòng càng đau đớn vạn phần. Hiện tại hễ hắn ta nhắm mắt lại, trong đầu sẽ lập tức vang lên khúc giao hưởng ngày đó. Cùng với lời của Cố Thanh Phong nói về Thanh Lân, hắn ta thật sự không thể nhịn thêm một giây nào nữa. Hận không thể lập tức dùng vạn yêu phiên cắn nuốt hàng tỷ yêu ma. Sau đó giết chết Cố Thanh Phong. Ngày thứ ba, Thanh Ma Hoàng đã hành động. Hắn ta nghĩ rằng, cho dù là trò bịp bợm thì sao chứ? Cho dù Cố Thanh Phong đi thật rồi, hắn phát hiện mình xuất hiện cắn nuốt yêu ma, muốn vội vã trở lại cũng phải cần thời gian. Khoảng thời gian này đủ để mình trốn thoát. Thế là Thanh Ma Hoàng cầm vạn yêu phiên, trực tiếp nuốt chửng một tòa thành nhỏ ở biên giới, cắn nuốt hàng trăm ngàn yêu ma. Làm xong hết thảy, hắn ta lánh mặt một chút, phát hiện Cố Thanh Phong vẫn chưa quay lại. Thế là liền làm theo cách cũ. Nuốt chửng một tòa thành trì yêu ma, sau đó lại ẩn nấp, cứ lặp đi lặp lại như thế. Có điều tần suất lẩn trốn càng lúc càng ít đi, thời gian cũng càng ngày càng ngắn, hiển nhiên là đang dần dần xuồng xã. Mà trong lúc Thanh Ma Hoàng đang đấu trí đấu dũng với không khí, Cố Thanh Phong đã dẫn mấy trăm con yêu ma thần cảnh đến lối vào ám giới. Tuy thủ tục đi vào ám giới phức tạp, và lại chỉ quen một mình Thương Tâm Nghiên, nhưng ai biểu Cố Thanh Phong là lang quân của nàng chứ? Trước khi rời đi, Thương Tâm Nghiên đã nói cho hắn một cái nút để tiến vào. Cố Thanh Phong lúc này đang ở trước cái nút đó. Hắn không tiến vào ngay, mà là nhìn hơn 500 yêu ma thần cảnh đứng phía sau mình. Không khỏi cười thầm trong lòng. Không biết Nghiên Nhi có thích niềm vui bất ngờ này không nhỉ? Trong ám giới, Thương Tâm Nghiên đang đứng bên cửa sổ, chăm chú dõi ra ngoài. Đôi mắt giống như làn nước thu của nàng lúc này có hơi thất thần. Dường như đang lơ đễnh. Bởi vì trong lòng nàng đang nắm giữ một làn gió mát. Làn gió mát đó nhẹ nhàng thổi tới, sau đó lại nhẹ nhàng rời đi, đi không chút lưu luyến, nhưng lại cuốn mất một trái tim, đã hơn nửa tháng kể từ khi Cố Thanh Phong rời khỏi ám giới. Chương 354, đây rõ ràng là chúa tể yêu ma một. Thương Tâm Nghiên lạnh lùng từ sau khi hắn đi lại càng trầm lặng hơn. Nàng không hiểu tâm trạng này là như thế nào, chỉ thấy lồng ngực ngột ngạt, hít thở không thông. Có lúc nàng lại nghĩ, rõ ràng thời gian hai người tiếp xúc không dài, nhưng không biết cớ sao mà trong đầu nàng lại cứ hiện ra bóng hình của người đó. Và cả quãng thời gian lúc hai người ở bên nhau nữa. Thông thường vào thời điểm này, trên khuôn mặt thanh lãnh của Thương Tâm Nghiên sẽ hiện ra màu đỏ ửng. Bởi vì hễ là những hồi ức nàng có thể nhớ đến đều là những đoạn không thể miêu tả đó. Hết cách rồi, thời gian hai người tiếp xúc rất ngắn. Sau đó Cố Thanh Phong vừa gặp nhau cũng không cho phép nàng nói. Bình thường đều là vào thẳng chính sự luôn, cho nên hồi ức của Thương Tâm Nghiên có hơi đơn điệu. Nhưng tư thế phong phú, Thương Tâm Nghiên không biết đây có phải tình yêu hay không. Nhưng nàng biết rõ đời này mình chắc chắn sẽ không quên được Cố Thanh Phong. Đối với một cô gái vừa đơn thuần lại bảo thủ như nàng, ấn tượng về lần đầu tiên là cả đời khó quên, chớ đừng nói tới đối phương còn là phu quân của nàng. Rất nhiều lúc, Thương Tâm Nghiên đều sẽ cảm thán, may mà Cố Thanh Phong là phu quân của mình mà không phải là người khác. Bởi vì Cố Thanh Phong giống như mình, tâm gắn bó với nhân tộc, đồng thời hắn còn khéo hiểu lòng người. Thời điểm mình đề xuất muốn đi thượng giới, hắn cũng không có phản đối, mà là lựa chọn ủng hộ. Nói hết thảy cứ giao cho ta, người này khiến Thương Tâm Nghiên cảm thấy an tâm trước giờ chưa từng có. Chỉ là hiện tại, Cố Thanh Phong đi rồi, thời gian hắn đi càng dài, Thương Tâm Nghiên càng thêm bồn chồn trong lòng, nàng sợ Cố Thanh Phong sẽ bị Vạn Yêu Quốc bắt đi. Sợ những bất ngờ hắn nói đều là lời bịa đặt, thật ra hắn đã ngán mình nên mới rời đi. Cứ như thế, Thương Tâm Nghiên đắm chìm trong thất vọng mất mát, bỗng nhiên, vẻ mặt Thương Tâm Nghiên khẽ thay đổi, mới vừa rồi. Nàng đã cảm giác được lối vào ám giới đã được mở ra. Điều này khiến cho tâm nàng nhảy nhót, bởi vì ám giới phải luyện tập đại trận 108 đô thiên lục ma. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ Cố Thanh Phong thì sẽ không có ai khác đi ra ngoài. Hiện tại lối vào bị mở ra, vậy chẳng phải là có nghĩa là Cố Thanh Phong đã trở về. Nàng vội vàng bay tới lối ra vào, nhưng lại bởi vì da mặt mỏng mà không muốn tỏ ra nôn nóng quá mức. Cho nên đổi bay thành đi, chỉ là... Thương Tâm Nghiên còn chưa đi được hai bước, đột nhiên, hơn 500 luồng yêu khí ngất trời xông thẳng vào, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ám giới. Sắc mặt Thương Tâm Nghiên đột nhiên biến đổi, trong lòng có dự cảm xấu, nàng nhoáng một cái đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, hơn 500 luồng yêu khí xung thiên đã lập tức làm kinh động đến toàn bộ người trong ám giới. Khoảnh khắc này, vô số cường giả thần cảnh kinh hoàng lúng túng, dồn dập xông thẳng lên trời. Tốc độ của cường giả thần cảnh dĩ nhiên nhanh như tia chớp. Chỉ chốc lát sau đã xuất hiện ở nơi có yêu khí. Hơn 100 vị thần cảnh của ám giới đã hội tụ lại với nhau. Khi bọn họ đến lối vào, tất cả mọi người không khỏi tái nhợt mặt mày. Chỉ thấy hơn 500 con yêu ma thần cảnh hung thần ác sát đang ngạo nghễ đứng ở trên không trung. Tạo thành một đại quân yêu ma, gần như là bao vây cả ám giới. Là chó chăn cừu, có cường giả thần cảnh sợ hãi hô lên. Sao có thể chứ? Bọn hắn làm sao biết ám giới ở đâu? Đây không phải đang ở trong giấc mộng vĩnh hằng chứ? Trong ám giới có phản đồ. Rốt cuộc là ai đã tiết lộ vị trí? Vô số nhân tộc thần cảnh vừa giận vừa sợ. Ám hoàng đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không ít cường giả thần cảnh đưa mắt về phía tâm phúc của ám giới. Thương Tâm Nghiên, chỉ là thời khắc này Thương Tâm Nghiên dường như cũng đang rất ngỡ ngàng. Hình như nàng nghĩ tới điều gì? Khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trắng bệch. Trong nháy mắt đã không còn chút huyết sắc, cường giả thần cảnh đều là hạng người tai thính mắt tinh. Vừa nhìn thấy nét mặt của Thương Tâm Nghiên, tức khắc đã phản ứng trở lại. Tuyệt Minh Tử bên cạnh đột nhiên nghiêm trọng nói, ám hoàng đại nhân, theo lão phu biết, trong khoảng thời gian này, e rằng chỉ có một mình Cố Thanh Phong ở bên ngoài đúng chứ? Thương Tâm Nghiên không nói gì, chỉ là sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Cố Thanh Phong, theo ta thấy, hắn nhất định là phản đồ. Ám giới ngàn năm vô sự, nhưng hắn vừa đến đây, bọn yêu ma liền tìm tới cửa, hơn nữa gần đây cũng chỉ có một mình hắn đi ra ngoài. Không phải hắn thì còn có thể là ai? Nhân tộc thần cảnh không phải người ngu, tình cảnh thế này, kẻ hiềm nghi lớn nhất đúng thật là Cố Thanh Phong, đáng ghét, rồi có một ngày lão phu nhất định sẽ giết chết Cố Thanh Phong. Tuyệt Minh Tử căm hận nói, ngay lúc tinh thần quần chúng đang kích động, Thương Tâm Nghiên lên tiếng, ta không tin đó là hắn. Ám hoàng đại nhân ngài hồ đồ rồi a, bằng chứng như núi ở đây, nhất định là hắn, lão phu đã sớm nhìn thấu dã tâm tham vọng của hắn. không giống người tốt, đến lúc này rồi, ngài không thể bởi vì hắn là phu quân của ngài mà bênh vực hắn được. Ngài nhanh chóng tỉnh ngộ đi, Tuyệt Minh Tử vội la lên, lão còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng mà đúng lúc này, bên phía yêu ma đột nhiên xuất hiện sự thay đổi, mọi người ở ám giới vốn đang trong trạng thái tinh thần căng thẳng. Lúc này thấy đội hình của yêu ma biến động lập tức rối rít không nói nữa. Nét mặt người nào cũng nghiêm trọng, nâng cao tinh thần đề phòng, toàn thân ai ai cũng dâng trào chân nguyên, dường như có thể chiến đấu bất cứ lúc nào, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Chương 355, đây rõ ràng là chúa tể yêu ma 2. Dưới cái nhìn chăm chú của toàn bộ ám giới, hơn 500 con yêu ma đội ngũ chỉnh tề đột nhiên tách ra hai bên giống như đường ranh giới. Đứng thành hai hàng, trở lại cho chính giữa một đường trống rộng rãi, trái tim mọi người đập thịch thịch liên hồi. Nhìn kiểu gì cũng là tư thế đại boss xuất đầu lộ diện. Chẳng lẽ là Thanh Ma Hoàng? Mọi người căng thẳng dõi theo. Nhưng trong lúc đội ngũ hoàn toàn tách ra, không còn một đám yêu ma thân hình cao lớn che chắn nữa. Một bóng người thon dài đập vào tầm mắt của mọi người. Sau khi mọi người nhìn rõ bóng người này, đều cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Tâm thần chấn động kịch liệt. Mắt ai cũng trợn to như muốn rớt luôn ra ngoài. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cạch cạch cạch. Bóng dáng đó mỉm cười chậm rãi tiến về phía trước, yêu ma bị hắn đi ngang qua cũng như con bài domino. Kẻ này nối tiếp kẻ kia dồn dập quỳ xuống đất cung nghênh, bày tỏ lòng tôn kính. Bóng người đó đi tới trước đại quân yêu ma, đứng lại, ô, đều ở đây cả sao? Biết ta trở về, cũng không cần bày ra thế trận nghênh đón lớn thế chứ. Bóng người đó chính là Cố Thanh Phong. Hắn mỉm cười nhìn mọi người đang còn khiếp sợ, cười híp mắt chào hỏi. Giống như nhìn thấy bạn cũ đã bao năm không gặp, yên tĩnh đến kỳ dị. Khi Cố Thanh Phong vừa dứt tiếng, toàn bộ ám giới cũng không vang bất kỳ thanh âm nào. Tất cả mọi người đều ngơ ngác sững sờ nhìn Cố Thanh Phong giống như chúa tể của yêu ma. Sau lưng có 500 con yêu ma thần cảnh đang quỳ gối. Đại não của mọi người trong ám giới đã chết máy, bởi vì bất kể như thế nào bọn họ cũng nghĩ không thông. Vì sao Cố Thanh Phong lại đứng bên trong một đám yêu ma thần cảnh? Hơn nữa những tên yêu ma kia còn cung kính như thế. Người muốn nói hắn là phản đồ, nhưng phản đồ nhà ai lại được yêu ma tôn kính như vậy? Mẹ nó đây mà gọi là phản đồ à? Đây rõ ràng là chúa tể của yêu ma thì có. Sao không nói gì thế? Có phải thấy ta quay về vui quá không nói nên lời không? Cố Thanh Phong cười nói với mọi người. Sự bình tĩnh trong sân bị phá vỡ. Một lúc lâu sau, Cố Thanh Phong, rốt cuộc ngươi là ai? Tuyệt Minh Tử hét lên với vẻ mặt kinh hoàng không tin nổi. Ta là người như thế nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Trước đây chính ngươi là người dẫn ta đến ám giới đấy. Hắn vừa nói ra câu này, Tuyệt Minh Tử cảm giác được ánh mắt của những người xung quanh đã thay đổi rất rõ ràng. Thậm chí còn âm thầm cảnh giác hơn. Ánh mắt bọn họ nhìn Tuyệt Minh Tử giống như là đang nhìn người phiên dịch đưa ma quỷ vào làng. Cố Thanh Phong không quan tâm đến đám người bọn họ mà chuyển sự chú ý đi tìm Thương Tâm Nghiên. Đã nửa tháng nay không được gặp vợ rồi, nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, nhưng hình như tình trạng có chút không ổn, sắc mặt có phần tái nhợt, Nghiên Nhi có thích niềm vui bất ngờ mà vi phu chuẩn bị cho nàng không? Cố Thanh Phong mỉm cười nói, cơ thể mỏng manh của Thương Tâm Nghiên run rẩy đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong nháy mắt mặt nàng hoàn toàn trắng bệch như bị rút hết máu. Giờ phút này sức lực toàn thân như bị rút sạch, nàng cắn chặt môi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nàng im lặng 2 giây rồi nói, đây là niềm vui bất ngờ mà huynh chuẩn bị cho ta sao? Giọng nàng khàn đặc một cách kỳ lạ, khàn đến mức muốn xé cổ họng, Nghiên Nhi nàng không sao chứ? Cố Thanh Phong vừa nhìn sắc mặt của Thương Tâm Nghiên thì biết ngay chắc chắc là nàng đã hiểu lầm. Không khỏi vội vàng nói, Nghiên Nhi nàng đừng hiểu lầm, mấy ngày nay ta đi san bằng vạn yêu quốc, những tên yêu ma này đều là thuộc hạ mà ta mới thu nhận đấy. Hôm nay đặc biệt dẫn qua đây cho nàng xem thử. Sau khi giải thích xong sắc mặt của Thương Tâm Nghiên vẫn tái nhợt. Ánh mắt của nàng cực kỳ lạnh lùng. Đó là một loại đau thương đến mức trong lòng lạnh lẽo như băng gần như tuyệt vọng. Huynh thích nói dối ta đến thế sao? Thương Tâm Nghiên cố kìm nén cảm giác muốn khóc. Nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng trước mặt. Người này đã từng cùng mình sống vui vẻ cả suốt bao ngày đêm. Là người đàn ông đầu ấp tay gối với mình. Cố Thanh Phong muốn nổ tung. Hắn không ngờ Thương Tâm Nghiên lại phản ứng dữ dội như vậy. Nhưng vấn đề là, con mẹ nó chứ, những lời hắn vừa nói hoàn toàn là sự thật. Hắn lại nhìn những người trong ám giới đứng xung quanh mình. và phát hiện ra rằng vẻ mặt của những người này cũng có biểu hiện rằng chẳng lẽ hắn đang coi họ là những kẻ ngốc ư? Rõ ràng không ai tin những lời Cố Thanh Phong vừa nói. Thật ra nghĩ lại thì những người trong ám giới đã bị Vạn Yêu Quốc săn lùng phải trốn đông núp tây suốt mấy nghìn năm qua rồi. Hôm nay đột nhiên xuất hiện một người mới toanh nói rằng ta đã san bằng Vạn Yêu Quốc rồi. Còn thu nhận hơn 500 tên yêu quái thần cảnh làm đàn em. Nếu ai có thể tin mấy lời này thì chắc chắn kẻ đó ngu rồi. Cố Thanh Phong có chút nóng nảy, chủ yếu là do nhìn Thương Tâm Nghiên trong tình trạng thế này khiến hắn rất đau lòng. Nhưng, con mẹ nó, làm thế nào để giải thích bây giờ? Đột nhiên đấy, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng. Nghiên nhi, nàng tin ta, thật sự ta không hề lừa nàng. Nếu không tin thì nàng nhìn này. Cố Thanh Phong vừa nói vừa quay đầu ra lệnh cho đám yêu ma. Gọi ta là chủ nhân. Hơn 500 tên yêu ma thần cảnh vội vàng đồng thanh hô to. Chủ nhân, trong lúc nhất thời tiếng hô rung trời, như sét đánh bên tai. Chương 356, niềm vui bất ngờ trở thành nỗi kinh hoàng. Cố Thanh Phong hài lòng gật đầu, quay đầu, bây giờ nàng tin ta. Hắn còn chưa kịp nói hết đã cứng họng rồi, bởi vì hắn nhìn thấy những cường giả cấp thần cảnh kia bị khí thế vừa rồi làm cho chấn động. Từng người lộ ra vẻ mặt căng thẳng và cảnh giác, đồng thời lui về phía xa, sau đó rút vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Ánh mắt đó giống hệt như đang nhìn chùm cuối giật dây sau hậu trường. Ta, con mẹ nó, rất suy sụp. Nghiên, Cố Thanh Phong vừa định gọi Thương Tâm Nghiên, kết quả lại phát hiện ra Thương Tâm Nghiên đã rơi nước mắt rồi. Trên mặt của nàng không biểu cảm gì, nhưng nước mắt lại như những hạt ngọc không ngừng rơi xuống. Vào lúc này, Thương Tâm Nghiên cũng không biết bây giờ tâm trạng mình thế nào nữa. Có hận thù, có tức giận, có buồn bã và cả tuyệt vọng. Tất cả các loại cảm xúc phức tạp hòa vào nhau. Thông qua những tiếng hô chủ nhân vang dền vừa rồi, Thương Tâm Nghiên đã có thể xác định được thân phận của Cố Thanh Phong. Chủ nhân của chó săn cừu chỉ có thánh tộc. Vậy thì Cố Thanh Phong còn có thể là ai? Hắn chỉ có thể là thánh tộc, hoặc là hóa thân của thánh tộc ở thượng giới. Vừa nghĩ đến đây, trái tim của Thương Tâm Nghiên đau như dao cắt. Thánh tộc là kẻ thù không đội trời chung của nàng. Mối thù này còn mạnh hơn cả thù giết cha gấp trăm lần. Nhưng hôm nay kẻ thù đã lừa được thân thể của mình, thậm chí còn thành thân với mình. Thương Tâm Nghiên chỉ muốn xé nát những ký ức còn sót lại về những ngày dây dưa với hắn. Nàng có thể nhớ lại gần hết mọi chuyện, nghĩ đến việc trong đầu Cố Thanh Phong khinh thường mình như thế nào khi chơi đùa với nàng. Từng chút một xâm nhập vào hạnh phúc của mình, nhìn xem phản ứng của mình, thậm chí chính mình còn giúp hắn. Không phải, Nghiên nhi nàng đừng khóc mà, có phải nàng đã hiểu lầm ta chuyện gì rồi không? Vi phu thật sự không lừa nàng, thật sự ta đã san bằng Vạn Yêu Quốc rồi, sau đó có lỡ tay thu nhận hơn nhiều yêu ma làm thuộc hạ một chút. Tất cả ta đều nói thật mà, nhưng mà Thương Tâm Nghiên đáp lại là hai chữ, bày trận. Sau khi nghe mệnh lệnh của nàng, mọi người trong ám giới lần lượt hành động, từng người một đứng ở một vị trí cụ thể, lập tức bắt đầu vận chuyển chân nguyên. Thương Tâm Nghiên cũng lấy ra một viên ngọc tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, rõ ràng đó là mắt trận. Sau đó lại thi triển thân thuật phân thân, phân ra thành nhiều phân thân gia nhập vào trong trận pháp. Đờ mờ, con mẹ nó, đây là đang muốn mưu sát chồng à? Cố Thanh Phong không bao giờ ngờ được rằng đại trận để đối phó với yêu ma này lại dùng để đối phó với hắn đầu tiên. Nói thật, Cố Thanh Phong đã cảm thấy có chút yếu thế rồi. Tuy rằng hắn tự nhận mình là kẻ vô địch ở thanh giới, nhưng mà đại trận 108 vị thiên đô sát ma này đúng thật là hắn không thể hiểu nổi. Đầu tiên, đây là trận pháp thượng giới. Thứ hai, thứ đồ chơi này không chỉ đơn giản là tổng hợp sức mạnh của 108 vị thần cảnh, mà nó còn mượn sức mạnh của thiên đạo nữa. Chỉ có quỷ mới biết trận pháp này có thể mượn được bao nhiêu sức mạnh chứ. Tất nhiên đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là thứ đồ chơi này không phải là công kích của yêu ma. Mẹ kiếp, hắn vốn định chuẩn bị một niềm vui bất ngờ, nhưng ai ngờ niềm vui bất ngờ lại biến thành một nỗi kinh hoàng. Con mẹ nó chứ. Lại còn làm chính bản thân mình hoảng sợ. Ai đó nói một câu công bằng đi. Nếu như nói không hiểu thì Cố Thanh Phong quyết định phải hành động. Hắn không thể đợi vợ mình lập xong trận pháp được. Chưa cần nói đến việc hắn có thể chống đỡ nổi hay không. Quan trọng là khi hai bên giao chiến hắn sợ vợ mình bị chấn thương ngược. Hơn nữa là cả ám giới chắc chắn cũng không còn. Vậy nên ngay sau đó, Cố Thanh Phong đã ra tay. Trận pháp còn chưa hình thành, Cố Thanh Phong đã bộc phát ra sức mạnh đại thần hồn cuồn cuộn mạnh mẽ vô song trong cơ thể. Sức mạnh ùn ùn kéo đến lao về phía đám người Thương Tâm Nghiên. mọi người trong ám giới nhìn thấy Cố Thanh Phong ra tay, lập tức biến sắc, Thương Tâm nghiến cắn chặt bờ môi mềm mại, vội vàng nói, mau lên, nhưng nàng chỉ vừa dứt lời, bùm, sức mạnh thần hồn gia tăng, mọi người trong ám giới đều cảm thấy rằng bầu trời đang sụp xuống ngay lập tức, như trời giáng xuống đất, đè chặt lên người mọi người, giờ phút này, thần hồn của bọn họ như bị ép dưới ngũ chỉ sơn, không thể động đậy, cơ thể tất cả mọi người cứng ngắt đứng yên tại chỗ, như thể họ đã bị người ta thi triển thuật định thân. Trận pháp vốn đã sắp khởi động xong cũng tan tác vì bị ngắt quãng. Giờ khắc này, toàn bộ ám giới không có tiếng động nào, hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, giống như nơi này đã bị một loại khủng bố không tên nào đó bao trùm. Tất cả đều im lặng, tuyệt vọng bắt đầu lan tràn, nỗi sợ hãi bao trùm trái tim mọi người. Đương nhiên ai cũng biết rằng, trong một trận chiến người không thể di chuyển được nữa thì sẽ có kết cục gì. Cố Thanh Phong không hề cảm thấy kinh ngạc trước hiệu ứng mình tạo ra. Dù sao với sức mạnh bây giờ của hắn đã tương đương với sức mạnh của hơn 1.000 yêu quái cấp thần. Cảnh cộng lại rồi, còn ám giới thì sao đây? Nhưng mà hơn 100 vị thần cảnh, đến cả mạnh như Thương Tâm Nghiên vậy mà cũng chỉ tương đương với mấy vị thần cảnh đỉnh phong hợp. Lực mà thôi, căn bản hai bên đã không cùng cấp độ, mà hơn nữa còn lệch nhau tổng cộng hơn 10 lần. Chương 357, là ai? Một, cộp cộp cộp, từng tiếng bước chân của Cố Thanh Phong vang lên. Hắn nhẹ nhàng đi đến trước mặt những người ở ám giới. Mọi người đều vô cùng hoảng sợ, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích nổi, chỉ có đôi mắt hoảng loạn đang ánh lên vẻ kinh hoàng. Không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Thanh Phong bước đến ngày càng gần hơn. Cố Thanh Phong đứng lại, nhìn những người đứng trước mặt, thở dài một tiếng, hai, cần gì phải vậy chứ? Bây giờ có thể ngoan ngoãn nghe ta nói rồi chứ? Cố Thanh Phong có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng mà trong sân vẫn hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì tất cả đều đã bị áp chế, không ai có thể phát ra chút âm thanh nào. Cố Thanh Phong đi đến trước mặt Thương Tâm Nghiên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lấp lánh trên gương mặt nàng. Nghiên nhi, không ngờ khi nàng tức giận vẫn xinh đẹp như vậy, thật sự khiến người ta rung rộng. Người đẹp cho dù trong trường hợp nào, biểu cảm ra sao thì quả nhiên vẫn có sức hút riêng. Thương Tâm Nghiên vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt đẹp trừng to hung hăng nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong hơi ngẩn người. Đột nhiên hắn cảm thấy hình như câu nói của hắn có chút không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại lắm. Tại sao hắn luôn có cảm giác déjà vu của một đại ác nhân quấy rối một nữ hiệp tử tế vậy? Trời đất chứng giám, hắn thật sự không hề cố ý muốn nói như thế đâu. Chỉ là tự nhiên nói thế thôi. Chắc là theo thói quen. Chắc chắn là bởi vì mấy ngày nay ở Vạn Yêu Quốc ồn ào nên đã bị lây một số tật xấu của đám yêu quái. Rồi, mẹ nó, yêu ma thật đáng chết, rõ ràng đã làm hư ông đây rồi. Nghiên nhi, vi phu biết nàng đang nghĩ gì, nhưng mà thật sự ta không phải là thánh tộc, những yêu ma này do ta bắt từ Vạn Yêu Quốc đến đây. Ta có một loại bí pháp đặc biệt có thể bắt yêu ma nhận ta làm chủ nhân. Không bao giờ được phản bội, Thương Tâm Nghiên vẫn trừng mắt nhìn hắn. Cố Thanh Phong gãi gãi đầu, đều do mấy lời bản tôn làm việc cả đời này không cần phải giải thích với người khác hại chết rồi. Cho nên bây giờ khi thật sự cần giải thích với vợ mình thì lại phát hiện ra căn bản mình không giải thích được gì cả. Tên kia, bước tới đây một chút. Cố Thanh Phong gọi một tên yêu ma thuộc hạ đứng gần đó. Đám yêu ma ngẩn ngơ một lúc, đưa mắt nhìn nhau, không biết rốt cuộc đang gọi ai. Cuối cùng một con yêu quái thông minh nhận ra đây là cơ hội biểu hiện tốt trước mặt chủ nhân. Vội vàng làm người đầu tiên chạy đến, những yêu ma khác thấy bị nó vượt mặt bắt đầu hối hận sao bản thân không nắm lấy cơ hội. Nghiên nhi, nếu nàng không tin thì vi phu sẽ chứng minh cho nàng xem. Cố Thanh Phong nói xong, quay đầu ra lệnh cho yêu ma thuộc hạ. Hắn nói, tên kia, có tiểu yêu, yêu ma thuộc hạ nịnh nọt nói, vặn đầu của ngươi để chứng minh với phu nhân của ta là ta và các ngươi không cùng một phe đi. A, yêu ma thuộc hạ lập tức ngây người tại chỗ. Hoàn toàn choáng váng, đầu óc trống rỗng, ta là ai, ta đang ở đâu, tại sao ta lại đứng đây? Cố Thanh Phong thấy thuộc hạ trì hoãn do dự, không khỏi nhướng mày, còn chưa ra tay sao? Chẳng lẽ người muốn cãi lại mệnh lệnh của bản tôn sao? Yêu ma thuộc hạ sợ choáng váng, cho nó một vạn lá gan cũng không dám làm trái mệnh lệnh. Dù sao lời thề độc lúc đầu nó vẫn còn nhớ rõ mồn một. Nếu vi phạm thì thật sự sẽ sống không bằng chết. Nhưng nghĩ theo cách này thì có vẻ như bây giờ nó tự tử không phải là chuyện không thể chấp nhận. Được, yêu ma thuộc hạ nghiến răng. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong ám giới, nó vươn tay ra nắm lấy đầu của chính mình. Răng rác, đầu của một con quái vật khổng lồ đã bị vặn ra. Con yêu quái kia mất đầu, cả cơ thể cũng ầm ầm ngã xuống đất. Hành động hành đã khiến tất cả mọi người trong ám giới bị sốc rồi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đó chính là một yêu quái cấp thần cảnh đấy, cường giả cấp độ cao nhất thế gian, hôm nay lại tự sát chỉ vì một lý do hoang đường như vậy sao? Chỉ vì một câu nói của Cố Thanh Phong, yêu quái thần cảnh đã chết. Thế giới này điên rồi hay chúng ta điên rồi? Lúc này, cuối cùng trong mắt của Thương Tâm Nghiên cũng có một chút cảm giác dao động. Một chút ngây ngốc hiếm thấy xuất hiện trên mặt nàng, lộ ra một dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu. Nghiên nhi, bây giờ nàng đã tin ta chưa? Ta thật sự không cùng phe với yêu ma. Cố Thanh Phong thuận theo tình hình giải trừ khống chế của Thương Tâm Nghiên. Thương Tâm Nghiên nhìn Cố Thanh Phong bằng ánh mắt phức tạp. Huynh, thật sự không lừa ta sao? Lúc này nàng mới thật sự có chút tin tưởng, bởi vì nếu như Cố Thanh Phong thật sự là thánh tộc, thực lực lại mạnh mẽ như vậy thì đâu cần ở đây nói nhảm với nhóm người bọn họ. Càng không có lý do gì sau khi đã áp chế tất cả mọi người còn bắt yêu ma thuộc hạ của mình tự sát. Những chuyện này hoàn toàn không ăn khớp với nhau. Cố Thanh Phong thấy Thương Tâm Nghiên còn có chút nghi ngờ, không khỏi quay đầu lại nói với đám yêu ma một lần nữa và nói. Ai đó, lên đây một chút. Lũ quái vật hoàn toàn bùng nổ ngay lập tức. Con mẹ nó, ai lại đi chết chứ? Ai dám đi? Tất cả quái vật nhìn nhau, nhưng không ai dám tiến lên một bước. Cố Thanh Phong không kiên nhẫn cau mày, bắt đầu gọi thẳng tên. Chư yêu kia, nói ngươi đấy, tên tai to mặt lớn đấy. Đừng nhìn người khác nữa, tới đây nhanh lên. Phịch phịch, tên chư yêu bị gọi tên lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu như băm tỏi. Xin chủ nhân, đừng giết ta, cầu xin ngài đừng giết ta mà. Câm miệng, nhanh chóng lăn qua đây cho bản tôn. Cố Thanh Phong vừa dứt lời, chư yêu lập tức cảm thấy sợi tơ lời thề trên người mình đột nhiên siết chặt lại. Chương 358, là ai? 2, chư yêu lập tức sợ tới mức hồn siêu phách lạc. Lập tức lăn qua bên đó, ra tay đi. Cố Thanh Phong lạnh lùng ra lệnh, trong lòng chư yêu vạn phần không tình nguyện, thế nhưng sợi tơ lời thề đang dục dịch khiến nó không thể không làm theo. Chết hay là sống không bằng chết, cuối cùng chư yêu lựa chọn cái chết. Rặc rắc, một cái đầu heo cực lớn bị vặn gãy. Lúc này những người trong ám giới hoàn toàn tê liệt, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hai yêu quái cấp thần cảnh đã chết như vậy. Đấy là những con chó săn đã từng săn đuổi người ám giới, khiến họ lên trời không được xuống đất. Không xong đó, thế mà hôm nay lại chết như một trò đùa vậy. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người nhìn Cố Thanh Phong đã hoàn toàn thay đổi, trở nên vừa lạ lẫm vừa kính sợ, lại càng không thể tưởng tượng nổi. Thế nào Nghiên nhi, bây giờ nàng đã tin chưa? Thương Tâm Nghiên, đôi môi hồng đào phơn phớt của Thương Tâm Nghiên hơi cong lại. Bây giờ nàng đang quá sốc, không thể nói nên lời. Nàng nhìn Cố Thanh Phong bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tâm trạng bây giờ của nàng đang trải qua những sự thay đổi chóng mặt, khiến suy nghĩ của nàng cũng trở nên hỗn loạn. 2. Cố Thanh Phong thấy Thương Tâm Nghiên không nói gì, cho rằng nàng vẫn còn chưa tin, không khỏi thở dài một tiếng. 5 kẻ nữa lên đây chứng minh lại đi. Lần này, không chỉ có lũ yêu ma bùng nổ mà tất cả mọi người ở ám giới cũng phát hoảng luôn rồi. Lại nữa sao? Còn giết một lúc 5 con sao? Đây là yêu quái cấp thần cảnh đấy, quả thực đang coi là súc sinh nên thản nhiên chém giết sao? Sao Cố Thanh Phong lại có được sức uy hiếp lớn như vậy chứ? Chỉ cần một lời nói đã có thể khiến yêu ma cấp thần cảnh chịu chết. Những yêu ma này rõ ràng cũng không phản kháng, ngoan ngoãn tự sát, chẳng lẽ trong lòng đám yêu quái này cũng muốn chết sao? Con mẹ nó, chuyện này là thế quái nào đây? Vợ chồng son hai người cãi nhau vì sao chúng ta lại phải chết chứ? Sao thế? Chẳng lẽ muốn bản tôn tự mình ra tay sao? 5 kẻ đứng ở hàng đầu tiên tới đây mau lên. Phịch phịch phịch phịch phịch. 5 yêu quái cấp thần cảnh đứng ở hàng đầu tiên lần lượt quỳ sụp xuống đất. Cơ thể chúng run rẩy như cầy sấy, điên cuồng dập cầu xin sự thương xót. Nhưng mà bọn chúng cũng có chút thông minh, không cầu xin Cố Thanh Phong tha mạng mà họ cầu xin Thương Tâm Nghiên giúp đỡ. Chủ mẫu đại nhân, xin người tha mạng cho chúng tôi. Xin người tin lời chủ nhân đi. Chủ nhân thật sự đã san bằng vạn yêu quốc, đánh bại Thanh Ma Hoàng rồi thu nhận chúng tôi làm người hầu. Lúc này, một vị yêu ma đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, trong lòng kích động vội vàng nói. Chủ mẫu đại nhân, tiểu yêu có một pháp thuật hồi tưởng, có thể làm hiện ra một đoạn ngắn hồi tưởng lại một khoảng thời gian trước đây. Không tin người xem thử một chút đi. Yêu ma kia vừa nói, vừa vung tay lên, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một màn hào quang. hình ảnh được hiển thị trên màn hào quang, giống như đang xem phim vậy, mọi người nhao nhao muốn xem, vừa nhìn trái tim của họ run lên ngay lập tức, bởi vì hình ảnh hiển thị trên đó chính xác là hình ảnh Cố Thanh Phong một mình chiến đấu chống lại yêu quái ở Vạn Yêu Quốc, hàng ngàn quái vật cấp thần cảnh dữ tợn hung ác với nhiều hình dạng khác nhau vây quanh Cố Thanh Phong, vô số phép thuật dường như có thể dung chuyển cả trời đất ầm ầm tấn công về phía hắn. Bùm bùm bùm bùm, âm thanh của những vụ nổ và tiếng hét giết chóc thật chói tai. Ánh lửa, tia sét, màu sắc ánh sáng từ cái phép thuật khác lập lòe khắp hiện trường. Cảnh tượng chấn động trước mắt quả thật giống như ngày tận thế, mà Cố Thanh Phong đang bị bao vây lại lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo ngang ngược, giống như chiến thần bách thắng, không hề sợ hãi xông lên chém giết. Đối mặt với tình thế gần như tuyệt vọng, quân địch đông hơn mình 1000 lần, hắn cuồng vọng cười lớn, mái tóc đen tung bay loạn xạ, tựa như quỷ thần lại như thần thánh, giống như một thiên thần đang cười nhạo những con sâu cái kiến không biết tự lượng sức mình. Mọi người trong ám giới nhìn thấy cảnh này đều chết lặng, hãi hùng khiếp vía, bọn họ đều là cường giả thần cảnh, đương nhiên có thể xác định rằng phép thuật hồi tưởng này không phải một ảo cảnh được tạo ra mà hoàn toàn là một đoạn hình ảnh ký ức chân thật. Chính vì nguyên nhân như thế, giống như trong phim điện ảnh phòng theo sự kiện có thật, người ta càng xem càng thấy sốc. Họ thử đặt mình vào đó, nhưng lại phát hiện ra rằng khi đối mặt với tình thế tuyệt vọng này, họ không thể mặc sức liều lĩnh như vậy, thậm chí có thể sẽ mất đi dũng khí chiến đấu. Nhưng Cố Thanh Phong đã làm được. Hắn không chỉ đã làm được mà thậm chí ngay cả khi đối mặt với một cuộc tấn công như vậy hắn cũng không rơi vào tình thế bất lợi. Lấy một chọi 1000, hoàn toàn từ bỏ việc phòng ngự, điên cuồng lao tới, cho dù công kích lên cơ thể mạnh mẽ đến thế nào thì hắn cũng không nhíu mày chút nào. Thậm chí lại càng cười điên cuồng, đó là khí phách của vị anh hùng thế nào chứ? Thật là hùng vĩ có 102, đây chính là sức mạnh của phệ yêu tiên thể sao? Thật sự có thể chấp cả yêu ma cùng cảnh giới sao? Lúc này, Thương Tâm Nghiên không còn nghi ngờ gì trong lòng nữa, thay vào đó, trái tim nàng bị cảm giác tội lỗi mạnh mẽ tác động. Thì ra Cố Thanh Phong thật sự không có lừa dối mình. Và để chuẩn bị cho mình một niềm vui bất ngờ, huynh ấy không ngần ngại mạo hiểm một mình chạy đến Vạn Yêu Quốc. Chương 359, ban đầu còn gọi là đạo hữu. Bây giờ thì, một, huynh ấy đã làm điều này cho mình, nhưng còn bản thân mình thì sao chứ? Không những không tin huynh ấy, thậm chí lại còn hiểu lầm huynh ấy. Lúc này, màn hình hiện ra cảnh Cố Thanh Phong bị quái vật vây đánh đến mức thổ huyết. Trong màn hình, thân hình của hắn đang lảo đảo sắp gục ngã, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu đầy máu tươi, giống như một anh hùng đã đến hồi kết. Nhìn thấy cảnh này, Thương Tâm Nghiên cảm thấy trong lòng đau như kim châm, nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt lúc này đang cười của Cố Thanh Phong. Cảm xúc dâng trào trong lòng gần như bao trùm lấy nàng. Thật sự mình đã thành thân với một người đàn ông như thế nào chứ? Rõ ràng bọn họ mới kết hôn không lâu, đương nhiên cũng không có bao nhiêu tình cảm nền tảng, nhưng đối phương lại chịu làm nhiều việc cho mình như vậy. Một mình tiến vào Vạn Yêu Quốc, một chọi 1000 chiến đấu với lũ yêu quái, cho dù bị trọng thương cũng hoàn toàn không lùi bước, chỉ vì muốn chuẩn bị cho mình một niềm vui bất ngờ. Nếu không có phép thuật hồi tưởng này, có lẽ mình sẽ không bao giờ biết được rằng người đàn ông này đã âm thầm bỏ ra biết bao nhiêu công sức. Rõ ràng hắn vừa mới trải qua tình huống nguy hiểm như vậy. Vậy mà lúc này hắn vẫn đang tươi cười, nụ cười kia thật bình tĩnh sảng khoái nhưng cũng khiến người ta thật sự đau lòng. Nước mắt không thể ngừng được nữa, giống như một con đập vỡ tung, tràn ra từ đôi mắt của Thương Tâm Nghiên. Cố Thanh Phong không chú ý đến biểu cảm của Thương Tâm Nghiên, chỉ đắm chìm trong kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của hắn. Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như đang xem một bộ phim điện ảnh do mình đóng vai chính vậy. Lúc giả vờ nôn ra máu hắn cũng không chú ý lắm, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này từ góc nhìn thứ ba, hắn không khỏi cảm thấy rất thỏa mãn. Con mẹ nó, hắn thật hợp làm ảnh đế. Động tác này, biểu cảm này, ngay cả hình dạng của giọt máu trên mặt đất cũng đầy kịch tính. Hai, mình đúng thật là một ảnh đế mới xuất hiện bị hệ thống xuyên không níu chân. Xuyên không đúng là sai lầm mà. Làm lãng con mẹ nó phí một cơ hội tốt của ông đây. Bụp, một làn gió thơm thổi vào mặt, một viên ngọc mềm mại xà vào lòng đã cắt ngang suy nghĩ của Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhìn xuống, hóa ra là Thương Tâm Nghiên vội vã chạy tới. Thật sự xin lỗi, xin lỗi. Tất cả là lỗi của ta. Ta đã hiểu lầm huynh rồi. Lúc này, Thương Tâm Nghiên đã khóc không thành tiếng. Lồng ngực của Cố Thanh Phong cũng bị nước mắt làm ướt một mảng. Không có gì đâu, vi phu tha thứ cho nàng mà. Cố Thanh Phong nhẹ giọng an ủi. Thương Tâm Nghiên nghe lời nói ấm áp của hắn, thân thể mềm mại khẽ run lên, ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp như hoa lê trong mưa. Đồng tử của Cố Thanh Phong khẽ run lên, phải nói rằng Thương Tâm Nghiên quả thật rất xinh đẹp, cho dù đang khóc cũng đẹp như vậy, đẹp đến mức rung động lòng người. Phu quân, ta, trái tim Cố Thanh Phong đập loạn xạ khi nghe nàng gọi mình là phu quân. Đây là lần đầu tiên Thương Tâm Nghiên gọi như vậy. Xuyệt, Cố Thanh Phong đưa ngón tay đặt nhẹ lên môi nàng, ghé vào tai nàng thì thầm. Ta hiểu rồi, trái tim của Thương Tâm Nghiên run lên, lòng nàng xúc động không thể diễn tả được. Nhưng mà, Cố Thanh Phong lập tức nói thêm câu thứ hai, nếu như nàng thật sự vẫn còn băn khoăn. Đêm nay, nghe những lời thẳng thắn như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Thương Tâm Nghiên đột nhiên đỏ bừng. Lập tức giấu mặt đi, nhưng ngay sau đó, Cố Thanh Phong nghe thấy một tiếng vâng rất nhỏ. Rõ ràng, Thương Tâm Nghiên đã đồng ý. Cố Thanh Phong vui mừng khôn xiết, đang định nhân cơ hội nói thêm vài câu, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên có thứ gì đó lọt vào tầm mắt hắn. Sắc mặt lập tức thay đổi, hóa ra đã phát đến cảnh hắn đã đánh bại hơi 1000 yêu quái cấp thần cảnh và chuẩn bị chiến đấu. Chống lại Bạch Hồ Hoàng hậu, Cố Thanh Phong cảm thấy không ổn, lập tức đưa một ngón tay ra, một làn sóng năng lượng bạo ngược phát ra từ ngón tay của hắn. Giống như một tia laser lao về phía con yêu quái đang chiếu phim, vút, một lỗ máu to bằng ngón tay cái xuất hiện trên đầu con yêu quái. Thông qua lỗ máu, thậm chí có thể nhìn rõ cảnh tượng đối diện. Cơ thể của con quái vật ngã xuống đất phát ra tiếng âm. Những hình ảnh trên bầu trời cũng biến mất, tất cả mọi người đều bị sự tấn công bất ngờ của Cố Thanh Phong làm cho sửng sốt. Trong lòng có chút bối rối, Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng nói, hừ, nếu như ngươi có cách hay như vậy sao không dùng từ sớm? Hải Nghiên Nhi hiểu lầm bổn tôn, ngươi đáng chết. Những lời nói độc đoán này khiến lũ quái vật nhảy dựng lên vì sợ hãi. Chúng chỉ cảm thấy chủ nhân nhà mình quả nhiên không nói lý lẽ gì cả. Rõ ràng tên đó vừa lập công xong nhưng vẫn bị giết. Đám nhân tộc cũng thở rất khẽ, thất thần nhìn nhau, kinh hãi trước uy thế của sức mạnh kia. Chỉ có trái tim của Thương Tâm Nghiên là đập rộn ràng. Bởi vì nàng biết rõ Cố Thanh Phong giết yêu quái kia hoàn toàn là bởi vì hắn quan tâm đến cảm xúc của mình. Sau đó, Cố Thanh Phong giải phóng trừ áp chế trên người mọi người. Mọi người cảm thấy cơ thể được thả lỏng, lấy lại được tự do. Nhìn Cố Thanh Phong và Thương Tâm Nghiên đang ôm nhau, cảm xúc trong lòng cực kỳ lẫn lộn, ánh mắt vô cùng kính sợ. Trong đó, Tuyệt Minh Tử do dự một chút, sau đó tiến lên một bước, chắp tay xin lỗi, Cố đạo hữu, vừa rồi chúng ta có chút hiểu lầm. Chương 360, ban đầu còn gọi là đạo hữu. Bây giờ thì, hai, nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Cố Thanh Phong đã vang lên. Tất cả tinh mắt lên chút có được không vậy? Đám người các ngươi còn muốn đứng ở đây làm bóng đèn sao? Các ngươi mau chóng lui ra ngoài đi. Mọi người đều sững sờ. Hừ, lúc vừa gia nhập ám giới mở miệng một tiếng là đạo hữu, hai câu là đạo hữu, nhưng bây giờ thì hay rồi, gọi bọn họ là các ngươi luôn rồi. Mặc dù trong lòng mọi người ở ám giới đều vẫn còn chút khó chịu, nhưng không ai trong số họ dám không tuân theo mệnh lệnh của Cố Thanh Phong. Dù sao thực lực của hắn cũng đã bày ra đó rồi. Kỳ thật bọn họ cũng còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi hắn. Ví dụ như thể chất phệ yêu tiên thể rốt cuộc là loại thể chất khủng bố gì chứ? Rõ ràng nó đã giúp một mình Cố Thanh Phong có thể san bằng vạn yêu quốc. Một ví dụ khác là khi Cố Thanh Phong mới vừa gia nhập ám giới, không phải hắn chỉ mới đạt đến thần cảnh thôi sao? Tại sao bây giờ một người chỉ dựa vào uy áp thần hồn đã có thể áp chết toàn bộ hiện trường? Chẳng lẽ hắn trước giờ vẫn luôn che giấu thực lực sao? Nhưng cho dù hắn có che giấu thực lực thì hắn vẫn là một con người. Tại sao lại mạnh như vậy? Là công pháp đặc biệt sao? Hay là do thể chất mạnh mẽ? Hay là hắn bảo vật? Tuy nhiên, không ai dám hỏi những câu hỏi này. Đây là lợi ích của sức mạnh. Khi sức mạnh của ngươi vượt qua những người khác một chút, bọn họ sẽ ghen tị và có thể muốn khám phá bí mật về sức mạnh của ngươi. Nhưng khi sức mạnh của ngươi đã vượt xa người khác thì cũng không còn ai có lá gan dám làm chuyện này nữa. Sau khi Cố Thanh Phong nhìn thấy đám đông rời đi, hắn lập tức đưa tất cả yêu quái thần cảnh và xác chết của chúng vào trong không gian dị độ. Sau đó, Thương Tâm Nghiên bất ngờ a lên một tiếng kinh ngạc, đã thấy hắn bế nàng lên và dịch chuyển tức thời, biến mất ngay tại chỗ. Có câu nói tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi vừa rồi Thương Tâm Nghiên đã đồng ý với yêu cầu rất vô lý như vậy. Cố Thanh Phong không phải là thánh nhân, nên đương nhiên hắn đã không chịu nổi từ lâu rồi. Một ngày sau, Thương Tâm Nghiên hỏi, tại sao huynh chỉ ra ngoài một chuyến thôi mà khi trở về đã trở nên lợi hại như vậy? Trái tim Cố Thanh Phong đập thình thịch, lập tức bịa ra một lời nói nhảm, có lẽ là bởi vì ta quá nhớ nàng, không còn cách nào khác. Không thể nói là do được Bạch Hồ Hoàng hậu giúp hắn tu luyện nên hắn đã đạt được thuần dương thể. Đúng không? Thương Tâm Nghiên hờn dỗi nói. Ta đang hỏi tại sao thực lực của huynh lại lợi hại như vậy mà. Cố Thanh Phong vừa nghe lời này lập tức sửng sốt. Ta nói nha, cô vợ bé nhỏ nhà mình e lệ như vậy sao có thể hỏi vấn đề như vậy chứ? Bởi vì ta có phệ yêu tiên thể, ngoại trừ có thể miễn nhiễm công kích từ yêu quái cùng cảnh giới thì nó còn có thể dùng sức mạnh. Công kích của yêu quái giúp ta rèn luyện, giống như là rèn sắt vậy, càng đánh càng mạnh, trên đời có thể chất lợi hại như vậy sao? Phu quân, huynh nói xem sau này con của chúng ta có thể có được phệ yêu tiên thể không? À, có thể, Cố Thanh Phong đã nói dối, bởi vì đây là tính chất đặc biệt lấy được từ hệ thống. Không thể truyền lại cho con cái kế thừa, nhưng cũng không sao cả, dù sao có phụ thân ở bên cạnh. Nếu sau này thật sự có con thì nó cũng có thể lựa chọn làm hậu duệ của thần. Phu quân à, nếu huynh đã hủy diệt vạn yêu quốc rồi, chúng ta chuẩn bị một chút rồi đi cắt đứt thông đạo thôi. Thương Tâm Nghiên đột nhiên nói, Cố Thanh Phong trầm ngâm một lát, ta vốn định nói với nàng chuyện này. Nghiên nhi, ta quyết định không cắt đứt thông đạo nữa. Thương Tâm Nghiên vô cùng sửng sốt, tại sao? Bởi vì ta chuẩn bị đi đánh bại thánh sứ rồi cứu nhạc phụ. Thương Tâm Nghiên đột nhiên ngồi bật dậy. Cũng không thèm để ý cảnh xuân của nàng đang lộ hết ra ngoài. Mà vẻ mặt lại có chút kích động nói. Không được, huynh không được đi. Nghiên nhi, bình tĩnh lại nào đi. Hôm nay nàng đã nhìn thấy phệ yêu tiên thể của vi phu mạnh đến thế nào rồi mà. Nói thật, vi phu đã chắc chắn rằng mình có thể cứu được nhạc phụ. Không được, thái độ Thương Tâm Nghiên vẫn kiên định như thể dáng vẻ ám hoàng lạnh lùng thanh khiết ngày xưa đã. Quay lại. Phệ yêu tiên thể của huynh chỉ vô địch khi đối mặt với yêu ma cùng cảnh giới thôi. Nhưng mà thánh sứ là sự tồn tại vượt trên cả thần cảnh. Căn bản không ai địch lại được. Cái đó, Nghiên nhi, thật ra ta đã nói dối nàng. Phệ yêu tiên thể của ta chẳng những không có đối thủ cùng cách giới mà kể cả đối thủ cao hơn một. Cảnh giới cũng là vô địch. A, Thương Tâm Nghiên sững sờ một lúc, sau đó phản ứng lại rồi nói. Không thể nào. Trên thế giới này làm sao có thể có một thể chất biến thái như vậy chứ? Huynh đang nói dối, khi đối mặt với loạt tấn công của 1000 yêu quái cấp thần cảnh huynh cũng đã thổ huyết. Sao có thể nói là bất khả chiến bại khi đối mặt với một thánh sứ mạnh mẽ hơn nhiều như vậy? Rõ ràng huynh đang muốn lừa ta rồi sau đó một mình đến thượng giới cứu phụ thân ta. Ta không cho phép huynh làm điều này, huynh đã làm quá nhiều thứ cho ta rồi, ta sẽ tự đi cứu phụ thân của mình. Thương Tâm Nghiên nghĩ rằng nàng đã nhìn thấu kế hoạch của Cố Thanh Phong. Mặc dù trong lòng nàng rất cảm động, nhưng thái độ của nàng rất kiên quyết. Nàng sẽ không bao giờ cho phép Cố Thanh Phong làm chuyện nguy hiểm như vậy. Còn trong lòng Cố Thanh Phong bây giờ chỉ muốn tự tát mình một cái. Con mẹ nó, ai bảo mày diễn kịch giỏi như vậy chứ? Bây giờ giải thích việc này thế nào đây? Chương 361, lần thứ hai lên đường đến Vạn Yêu Quốc. Hắn không còn cách nào để giải thích với nàng chuyện này. Chỉ sợ bây giờ cô nàng nhỏ bé này có lẽ sẽ không nghe bất cứ điều gì. Bất kể có nói gì với nàng ấy thì chắc chắn nàng cũng sẽ nghĩ là vì mình không muốn nàng gặp nguy hiểm nên mới muốn mạo hiểm đi một mình. Chính vì vậy Cố Thanh Phong cũng không giải thích nữa. Dù sao bây giờ hắn vô địch thiên hạ rồi. Hắn muốn làm cái gì cũng không cần người khác đồng ý nữa. Cùng lắm thì ngay lúc Thương Tâm Nghiên đang bày trận thì hắn ra tay ngăn cản là được rồi. Hoặc là không cần đợi đến lúc đó. Phỏng chừng mấy ngày nữa Thanh Yêu Hoàng sẽ chuẩn bị xong xuôi. Sau khi tới báo thù lại phát hiện ra vạn yêu phiên không còn hiệu quả. Trước khi bị dồn vào đường cùng chắc sẽ liên hệ với thượng giới. Ta chỉ cần san bằng thánh tộc trước khi Thương Tâm Nghiên biết điều đó là được rồi. Nghĩ như vậy, Cố Thanh Phong nói, chuyện cứu nhạc phụ chúng ta nói sau đi. Trước hết ta muốn nói với nàng mấy chuyện khác. Có chuyện gì vậy? Tuy rằng bây giờ ta đã san bằng vạn yêu quốc rồi. Nhưng Thanh Yêu Hoàng vẫn chưa chết. Nhân lúc trận chiến hỗn loạn hắn ta đã bỏ trốn cho nên trong khoảng thời gian này nàng nhất định phải quy định mọi người trong ám giới không nên đi ra ngoài. Thanh Yêu Hoàng không phải là đối thủ của ta, nhưng ta sợ hắn ta sẽ bất ngờ lén lút tấn công mọi người. Nghiên nhi, ta không muốn nàng bị thương, cho nên ngoan, nghe lời ta, chờ sau khi ta giết Thanh Yêu Hoàng xong thì mới để mọi người đi ra ngoài có được không? Cổ Thanh Phong nhẹ nhàng nói, những cô gái nhỏ đang yêu đều rất thích được nghe sự quan tâm, chăm sóc từ người yêu của mình. Một câu nói ta không muốn nàng bị thương đã khiến Thương Tâm Nghiên hơi chóng mặt rồi. Nàng chỉ biết gật đầu đồng ý, đây là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Sau khi gặp nhau đàn ông sẽ bắt đầu trở thành những bậc hiền giả không còn dung cảm, nhưng còn phụ nữ càng gặp nhiều lại càng dễ rung động. Nhưng một lúc sau, Thương Tâm Nghiên đã khôi phục lại lý trí. Nàng chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức nói, phu quân à, ta biết Thanh Ma Hoàng không phải là đối thủ của huynh. Nhưng nếu hắn ta chó cùng rứt dậu, gọi thánh sứ hạ giới thì phải làm sao bây giờ? Hãy để chúng ta đi cùng huynh. Cổ Thanh Phong biết nói dối sẽ dễ bị há miệng mắc quai. Hắn thẳng thắn nói, nhà đầu ngốc, nếu như Thanh Ma Hoàng thật sự có thể liên lạc với thánh tộc, chẳng phải lúc ta công phá biên giới Vạn Yêu Quốc thì hắn ta đã liên hệ từ lâu rồi sao? Cần gì phải chờ đến bây giờ? Cho nên có thể nói Thanh Ma Hoàng cũng không có cách nào liên lạc với thánh tộc. Huống chi để mọi người đi với ta cũng có phần không tiện. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hắn ta ở trong bóng tối. Thử hỏi trừ ta và nàng ra thì còn có ai có thể chống lại nếu Thanh Ma Hoàng đánh lén? Vẫn nên tránh để mọi người hy sinh vô ích. Ngoan, nghe lời phu quân là được rồi. Thương Tâm Nghiên thấy Cố Thanh Phong nói cũng có lý. Tuy trong lòng nàng vẫn còn hơi lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đồng ý. Cứ như vậy, Cố Thanh Phong ở lại ám giới 3 ngày. Chăm sóc an ủi Thương Tâm Nghiên tròn 3 ngày. 3 ngày sau, hắn chuẩn bị lên đường đi tìm Thanh Ma Hoàng. Tại sao lại là 3 ngày? Bởi vì bà dì của Thương Tâm Nghiên vừa đến. Đương nhiên, Cố Thanh Phong rời khỏi ám giới hoàn toàn không phải vì chuyện này, mà do hắn cảm thấy chắc là Thanh Ma Hoàng có lẽ cũng chuẩn bị gần xong rồi. Dù sao tính cả thời gian đi đường cũng gần 10 ngày. Với sức mạnh của Thanh Ma Hoàng cộng thêm thần binh Vạn Yêu Phiên, Vạn Yêu Quốc chắc chắn đã bị hắn ta càng quét sạch sẽ. Bây giờ thời cơ đã chín muồi, đương nhiên muốn hành động rồi. Vì vậy, Cố Thanh Phong tạm biệt Thương Tâm Nghiên rồi chuẩn bị lên đường đến Vạn Yêu Quốc lần nữa. Trước khi rời đi, hắn đã tổ chức một cuộc họp toàn bộ ám giới và thông báo rằng Thanh Ma Hoàng vẫn còn sống. Hắn cũng nói rõ rằng lần này mình ra ngoài là để giết chết Thanh Ma Hoàng. Để đề phòng Thanh Ma Hoàng trả thù, cho nên mọi người trong ám giới không được phép ra ngoài cho đến đến khi Thanh Ma Hoàng chết. Lời Cố Thanh Phong nói, không có ai trong ám giới dám không nghe. Dù sao, sự khác biệt về thực lực là quá lớn. Có đạo lý, kẻ yếu không nghe lời kẻ mạnh thì phải chết. Sau khi dặn dò mọi người xong, Cố Thanh Phong rời khỏi ám giới, đi thẳng đến Vạn Yêu Quốc. Với tốc độ hiện tại của hắn, chỉ cần một ngày ngắn ngủi là có thể đến Vạn Yêu Quốc. Nhưng đó là bởi bị lạc đường mất nửa ngày, nếu không chỉ cần một buổi là có thể đến nơi rồi. Sau khi Cố Thanh Phong đến Vạn Yêu Quốc, hắn hoàn toàn bị sốc. Đây là cảnh tượng dưới địa ngục ư? Một Vạn Yêu Quốc vốn thịnh vượng, một mảnh đất dồi dào sức sống, giờ đây khắp nơi hoang tàn, sông núi tan hoang. Phóng tầm mắt là một vùng chết chóc im lìm, không còn một bóng yêu quái sống sót. Ngọn lửa chiến tranh, xác chết, máu tương và những đống đổ nát đã trở thành màu sắc chủ đạo của Vạn Yêu Quốc. Rõ ràng, trong vài ngày qua, một cuộc chiến lớn đã nổ ra ở Vạn Yêu Quốc và lan rộng ra cả nước. Thật ra nghĩ kỹ lại thì ngay cả khi Thanh Ma Hoàng là hoàng đế của Vạn Yêu Quốc, nhưng khi hoàng đế bắt đầu tàn sát người dân trong nước không kiêng nể gì thì sau một thời gian dài, những kẻ ngu ngốc cũng sẽ biết mình phải phản kháng. Chương 362, Vạn Yêu Quốc diệt vong 1. Nhưng mà ở dị giới, thực lực cá nhân mới là thứ quan trọng nhất. Chiến thuật đám đông ở đây rõ ràng là vô dụng, đặc biệt là trong tình huống tất cả các cường giả cấp thần cảnh của Vạn Yêu Quốc đã bị mang đi hết. Nơi này đã hoàn toàn biến thành một chiến trường giết chóc dành riêng cho Thanh Ma Hoàng. Chậc chậc, thật là tàn nhẫn, một quốc gia tốt đẹp bị ngọn lửa chiến tranh tàn phá. Quả nhiên, Thanh Ma Hoàng mới chính là nhân vật phản diện. Cố Thanh Phong đi thẳng một đường vào sâu bên trong, giống như một dũng sĩ chuẩn bị khiêu chiến Ma Vương, muốn dùng thực lực của bản thân chấm dứt thời kỳ loạn lạc. Trong lòng tràn đầy tinh thần công lý và mang trên mình sứ mệnh cao cả. Hắn phát ra thần hồn lực vô cùng khổng lồ, bao phủ bốn phương, muốn dò xét vị trí của Thanh Ma Hoàng, nhưng lại chỉ phát hiện ra tín hiệu yêu khí yếu ớt ở phương đông nam. Hắn bay thẳng đến đó không hề do dự. Sau khi đến nơi, hắn mới phát hiện nơi này là một đống đổ nát. Tín hiệu của yêu khí đang phản ứng nằm dưới đống đổ nát này. Đi ra, Cố Thanh Phong khẽ quát một tiếng. Lời nói của hắn giống như mệnh lệnh của thiên đế. Đột nhiên, Một trận gió từ trong hư không thổi tới, một cơn gió lớn quét qua phế tích. Ầm ầm, cơn gió mạnh thổi qua, đống đổ nát lập tức bị cuốn đi, lộ ra một vùng đất trống. Tuy nhiên, cơn gió không dừng lại, nó vẫn gầm rú ầm ĩ, cày xới mặt đất hơn 3 thước. Cuối cùng, dưới đất cũng có động tĩnh, xin hãy tha mạng cho tôi. Vù vù, khoảng chục con chuột xám khổng lồ từ lòng đất chui lên mặt đất. Mấy chục con chuột yêu hình như cực kỳ sợ hãi, vừa lên khỏi mặt đất đã chắp tay, không ngừng dập đầu xin tha. Đừng giết ta, đừng giết ta, bộ dạng vô cùng khiếp sợ. Không khó tưởng tượng trước đó bọn họ đã phải chịu đả kích mạnh thế nào. Tuy nhiên, niềm vui và nỗi buồn của con người còn không có sự liên kết với nhau, chứ đừng nói đến người và yêu. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy bọn họ rất ồn ào, cau mày nói, con mẹ nó, câm miệng hết đi. Bị thần hồn lực mạnh mẽ quét qua, chuột yêu cảm thấy đến cả linh hồn cũng run rẩy, sắp tan vỡ. Tiếng cầu xin tha mạng đột nhiên im bặt. Bản tôn nói một câu thì các ngươi trả lời một câu, nếu dám nói nhảm nhiều lời chữ nào, bản tôn sẽ khiến các ngươi chết không toàn thây. Hiểu rồi thì gật đầu. Lúc này đám chuột yêu đã sợ đến đơ rồi, cả đám đứng ngu ngơ tại chỗ, không ai nhớ đến việc phải gật đầu. Bùm, cơ thể của một con yêu chuột nổ tung như một quả bom, máu thịt nát bấy bắn tung tóe, dính đầy lên người những con chuột yêu còn lại. Lúc này lũ chuột quái lần lượt phản ứng lại, điên cuồng gật đầu. Tốt lắm, bổn tôn hỏi các ngươi, Thanh Ma Hoàng đang ở đâu? 3 chữ Thanh Ma Hoàng vừa thốt ra, trong đó giống như có một loại ma lực nào đó khiến lòng người run sợ. Những con chuột yêu kia sợ đến mức toàn thân run lên bần bật, suýt chút nữa ngất đi. Cố Thanh Phong thấy bọn chúng sợ tới mức không nói nên lời, lập tức hừ lạnh một tiếng, xem ra trong đầu các ngươi chỉ sợ Thanh Ma Hoàng mà hoàn toàn không sợ bản tôn. Bùm bùm bùm, nhiều tiếng nổ máu thịt lần lượt vang lên, từ trái qua phải xếp hàng nổ sạch, chỉ chừa lại một tên cuối cùng. Con chuột yêu cuối cùng đã sợ chết khiếp, còn gì thú vị hơn khi xem đồng loại của mình bị nổ tung liên tiếp không? Mắt thấy bản thân mình cũng sắp nổ tung rồi lại đột nhiên dừng lại. Nhưng nó không hề vui vẻ vì còn sống sót, nó chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Thanh Ma Hoàng đang ở đâu? Giọng nói lạnh nhạt lại vang lên, con chuột yêu cuối cùng run lên bần bật, lập tức trả lời, Thanh Ma Hoàng ở lẽ đang ở kinh thành, hắn ta đã phát điên rồi, thôn phệ yêu ma một cách trắng trợn, mà kinh thành là nơi có nhiều yêu ma nhất, yêu ma nơi đó cũng mạnh nhất, có lẽ hắn ta đang ở đó. Đại nhân, tiểu yêu cũng chỉ biết chút thông tin này, xin hãy tha cho ta không muốn chết. Yên tâm đi, bản tôn không phải loạn tàn ác thích giết chóc như Thanh Ma Hoàng. Nói thật cho ngươi biết, lần này bản tôn tới đây là để giết Lam Ma Hoàng, cứu vớt vạn yêu quốc khỏi dầu sôi lửa bỏng. Chuột yêu ngẩn ra, giống như đang nghe thiên thư. Cố Thanh Phong cũng không nói gì, chỉ vẫy tay rồi rời đi không vướng một gợn mây. Ai ra, lại cứu được một sinh mạng vô tội, thật là tốt quá, bản tôn phải chấm dứt tình cảnh hỗn loạn này thôi. Một lát sau, Cố Thanh Phong đã đến thủ đô. Thủ đô ngàn năm tuổi được xây dựng bởi vô số thế hệ người dân yêu ma chăm chỉ nay đã bị phá hủy chỉ trong phút chốc. Nơi đây đã từng là kết tinh văn hóa của vạn yêu quốc, là kho báu của yêu quái, tất cả đã bị ngọn lửa chiến tranh nuốt chửng. Cố Thanh Phong, đột nhiên, một giọng nói hung ác sát khí vô biên truyền đến từ bầu trời. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một kẻ ma uy ngập trời, cầm trong tay một lá cờ yêu màu máu, cơ thể được bao quanh bởi hàng trăm triệu linh hồn yêu ma nhanh chóng lao về phía hắn từ xa. Bùm, bóng người giống như quả pháo nện mạnh xuống mặt đất, làm nền đất nứt ra tạo thành một cái hố sâu mấy trượng. Trong giây lát những mảnh đá vỡ văng tứ tung, bụi đất mù mịt, khi lớp bụi tan đi, một khuôn mặt hung dữ và độc tài lộ ra, đó là Thanh Ma Hoàng. Cố Thanh Phong hưng phấn nhìn Thanh Ma Hoàng vừa xuất hiện, thầm nghĩ, cách hắn ta xuất hiện thật là ngầu quá, chắc chắn hắn ta đã thôn phệ không ít yêu ma cho nên sức mạnh đã tăng cao. Vô cùng tự tin, Thanh Ma Hoàng, người tàn nhẫn khát máu, là mầm bệnh của vạn yêu quốc, hôm nay bổn tôn trả lại phi tử và nữ nhi của bản hoàng đây, ngươi giấu bọn họ ở đâu? Thanh Ma Hoàng gầm lên cắt đứt lời thoại nghĩa khí của Cố Thanh Phong. Chương 363, vạn yêu quốc diệt vong 2. Mẹ kiếp, ngươi phá hủy thiết kế nhân vật của ông đây rồi. Thấy xung quanh không có ai, Cố Thanh Phong cũng không thèm giả bộ nữa, trực tiếp lộ nguyên hình. Kha kha kha, nữ nhi và phi tử của ngươi đã được bổn tôn chăm sóc vô cùng đàng hoàng. Hơn nữa bọn họ đều nói rằng kể từ sau khi đi theo bản tôn họ mới lần đầu tiên cảm nhận được sự vui vẻ khi được làm nữ nhân. A, bản hoàng giết ngươi. Thanh ma hoàng trừng hai mắt như muốn nứt ra. Hắn ta gần như sắp nổ tung. Đối mặt với kẻ thù không đội trời chung, hắn ta không nói một lời đã ra tay. Hắn ta vung mạnh vạn ma phiên trong tay. Lập tức, hàng trăm triệu yêu hồn vây quanh thanh ma hoàng ùn ùn lao thẳng về phía Cố Thanh Phong. Ngay lúc đó, dường như cả thế giới đã biến thành một vùng đất ma quỷ. Mọi ngóc ngách đều tràn ngập yêu hồn. Làm tốt lắm, Cố Thanh Phong hơi phấn khích chào đón hàng tỷ linh hồn yêu ma. Chỉ trong chốc lát, cơ thể của hắn đã bị đội quân yêu hồn nuốt chửng. Chết đi, sắc mặt thanh ma hoàng vô cùng hung tợn, nhưng người bị nuốt chửng là Cố Thanh Phong đang vô cùng sửng sờ. Mẹ kiếp, tại sao không có âm thanh thông báo? Đúng vậy, âm thanh thông báo nhắc nhở của hệ thống thông hề vang lên. Hắn cũng không chịu bất kỳ tổn thương nào. Hàng tỷ yêu hồn giống như gió thoảng thổi qua quanh người hắn. Đến cả sợi tóc cũng không bị tổn hại gì. Sau một lúc, Cố Thanh Phong mới hiểu ra. Sở dĩ mình không bị thương là vì sức mạnh của những yêu hồn này không kết hợp lại. Tuy rằng nhìn qua làm người ta cảm thấy rất là kinh khủng. Nhưng công kích thật sự chỉ bằng với vô số yêu ma dưới thần cảnh tấn công một lúc thôi. Với thực lực hiện tại của hắn, yêu quái dưới cấp thần cảnh vốn không thể cung cấp thêm chút thuộc tính nào cả. Chỉ thế này thôi sao? Giọng nói mang đầy sự phẫn nộ của Cố Thanh Phong truyền ra từ bên trong đống yêu hồn. Hắn thật sự tức giận, đợi một khoảng thời gian dài như vậy vốn còn nghĩ sẽ đột phá lên thần cảnh. Kết quả chỉ có như này. Điều này làm cho một người tràn ngập lòng cầu tiến như hắn làm sao có thể chấp nhận. Tiếng vang thật to nổ ra. Sức mạnh phun trào quanh người Cố Thanh Phong trực tiếp hất bay yêu hồn quanh người hắn. Biến nơi này thành một vùng chân không. Vô dụng, bản tôn cho ngươi thời gian nhiều như vậy. Còn thay ngươi chăm sóc vợ với con gái để cho ngươi không cần phải lo lắng về sau. Kết quả thế nào? Ngươi dùng kết quả như vậy để báo đáp bản tôn. Mẹ nó đúng là đồ khốn kiếp. Bản tôn thấy sau này ngươi nên đổi tên thành Lục Ma Hoàng đi. Cả người Cố Thanh Phong bay lên giữa không trung, cương phong quấn quanh cơ thể, áo bào bay phất phơ, tóc đen phấp phới như một vị ma thần. Cố Thanh Phong, cái đồ cuồng vọng, cho hay chỉ vừa mới bắt đầu, dù cho ngươi có mạnh hơn nữa thì như thế nào? Một kích hội tụ sức mạnh của ngàn vạn yêu ma, ngươi đỡ được sao? Vạn yêu hợp thể, Thanh Ma Hoàng điên cuồng gào thét, hắn giơ cao vạn yêu phiên. Rót toàn bộ sức mạnh bản thân vào trong đó. Đột nhiên, huyết quang bên trên vạn yêu phiên càng lúc càng sáng. Đúng là đã nhuộm cả bầu trời và mặt đất thành màu máu. Dường như ngàn vạn yêu hồn đã phải chịu một loại lực hút nào đó. Ào ào bị hút vào vạn yêu phiên. Dần dần, trên vạn yêu phiên thế mà lại bắt đầu xuất hiện một luồng sức mạnh khủng bố đang rung chuyển. Sự rung chuyển đó giống như nhịp tim của cự thú thời tiền sử. Bịch bịch bịch, theo mỗi lần chấn động, không gian xung quanh cũng đều sẽ theo đó mà run lên. Vẻ mặt Cố Thanh Phong lúc này mới chuyển biến tốt hơn một chút. Khí thế của đại chiêu thế này làm cho hắn rất hài lòng. Thế này mới đúng nè, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của thần binh thượng giới rồi. Quần chúng yêu ma vạn yêu quốc có chết cũng không uổng phí. Trong lòng hắn bắt đầu âm thầm chờ mong, tụ tập sức mạnh của ngàn vạn yêu ma thì cuối cùng sẽ mạnh đến cỡ nào? Có thể giúp cho hắn một bước trở thành thần luôn không? Đáp án sắp được công bố. Cuối cùng, vạn yêu phiên lại xảy ra thay đổi. Giống, một tiếng gầm cuồng bạo không thuộc về con người phát ra từ bên trong vạn yêu phiên. Tiếng gầm kia giống như ẩn chứa sự phẫn nộ và oán khí vô cùng vô tận. Đó là oán khí của đông đảo ngàn vạn yêu ma đã uổng mạng. Đậm đặc đến nỗi sắp hóa thành thực thể. Rít, luồng khí đen không ngừng dâng trào từ vạn yêu phiên, bay lên như biển mây. Trong phút chốc đã tràn ngập cả một góc trời. Mà chỗ sâu nơi luồng khí đen bốc lên, một bàn tay quỷ dữ tợn kinh khủng duỗi ra. Ngay sau đó là cánh tay, đầu lâu, thân thể, chỉ lát sau, một con quái vật dữ tợn cao đến trăm trượng, toàn thân có khí đen quấn quanh xuất hiện. Quái vật này bốn đầu tám tay, thân hình cao lớn, toàn thân đen nhánh, cơ bắp đan xen chồng chéo. Nhưng nhìn thật kỹ vào thì sẽ nhận ra đám cơ bắp kia không phải là da thịt mà rõ ràng chỉ được tạo thành từ những sợi yêu hồn. Hay nói theo cách khác, chỉnh thể cả người quái vật này đều được bệnh thành từ việc áp xúc ngàn vạn yêu hồn. Thấy con quái vật dọa người như vậy, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy nước miếng trong miệng tuôn ra ào ào. Ánh mắt tỏa sáng không ngừng nuốt nước bọt, mồm hắn còn lẩm bẩm nói. Thân thể thế này, uy thế này, đúng là khéo quá đi. Giờ phút này, Cố Thanh Phong không nói khoa trương chút nào, quái vật này chắc chắn là thứ mạnh nhất trong những người mà hắn đã từng thấy qua. Chút sức mạnh của Thanh Ma Hoàng như thế mà so sánh với nói thì đúng là y như đứa trẻ vậy. Chương 364, Lục Ma Hoàng, giết hắn cho bản hoàng. Sau một tiếng ra lệnh của Thanh Ma Hoàng, quái vật kia gào thét đưa 8 cánh tay nâng lên trước người, sau đó thay đổi trông như một đóa hoa sen, luồng khí đen vô cùng vô tận ngưng tụ, áp xúc thành đóa sen giữa cánh tay, một viên tròn tròn hắc ám sâu thẳm như lỗ đen xuất hiện. Viên cầu kia rất nhỏ, chỉ lớn bằng đầu lâu của người trưởng thành, so với cái thân dài trăm trượng kia thì viên cầu đen này không khác gì với hạt vừng cả. Nhưng chính hạt vừng nho nhỏ này, khi nó vừa xuất hiện đã dẫn đến không gian vặn vẹo. Giống như thế giới này sắp không chứa được nó, đôi con người của Cố Thanh Phong hiện lên vẻ mừng như điên. Thế giới này sắp không chứa nổi, vậy chẳng phải nói lên sức mạnh của thứ này chỉ sợ đã đạt đến mức trên thần cảnh. Đây chính là thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất đó. Mau đến đi bảo bối. Trong lòng Cố Thanh Phong không ngừng thúc giục, nhưng trên thực tế cũng không cần hắn giục. Thanh Ma Hoàng đã chờ đợi giờ khắc này từ rất lâu rồi. Vốn không muốn chờ đợi chút nào đã ra lệnh cho quái vật ra tay ngay. Quả cầu đen rời khỏi tay trong nháy mắt, vút, trong phút chốc đã không thấy gì nữa. Ngay sau đó nói đột nhiên xuất hiện trước mắt Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong sững sờ, tốc độ nhanh ghê đó, dựa vào thực lực của hắn hôm nay mà cũng không phản ứng kịp. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, quả cầu đen đã bay đến người, khoảnh khắc nó tiếp xúc với cơ thể, âm thanh của tất cả mọi thứ trên thế gian dường như cũng biến mất. Tiếng nổi mãnh liệt trong dự đoán cũng không vang lên, giống như tất cả mọi âm thanh đều đã bị nuốt hết không còn gì nữa. Quả cầu đen cứ như vậy mà yên tĩnh, lặng yêu nuốt thân thể Cố Thanh Phong từng chút một, không một tiếng động, nhìn quả cầu đen đang thôn phệ thân thể của mình. Cố Thanh Phong tỉnh ngộ, không phải do tất cả âm thanh trên thế gian này đều biến mất mà là do quả cầu đen này đã tiêu diệt hết tất cả các âm thanh xung quanh cho nên bản thân hắn mới không nghe được. Trong phút chốc, Cố Thanh Phong đã bị thôn phệ toàn bộ. Thanh Ma Hoàng nhìn thấy cảnh tượng này thì điên cuồng cười to. Có một loại khoái cảm như đã báo được một mối thù lớn. Chỉ là cười thì cười đó, nhưng khóe mắt lại có hơi ẩm ướt, một loại cảm giác trống rỗng tràn ra khắp toàn thân hắn. Vì báo thù, hắn đã mất đi tất cả. Hoàng hậu, phi tử, con gái, thậm chí là ngàn vạn bách tính của vạn yêu quốc. Mất hết tất cả. Đinh, ký chủ đang chịu công kích của Lục Ma Hoàng. Tu vi cộng 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. thần cảnh. Một tiếng vang đinh tai nhức óc rung lên khắp chân trời. Quả cầu đen đang thôn phệ Cố Thanh Phong đột nhiên vỡ vụn trong phút chốc. Bóng dáng hắn cũng theo đó mà hiện ra. Lúc này, khi thế Cố Thanh Phong trong phút chốc tuôn ra, chân nguyên trên người giống như ngọn lửa tiêu đốt. Hắn chỉ đứng đó mà thôi. Không gian khắp người hắn đã sinh ra từng đợt vặn vẹo. Đồng thời còn có thể cảm nhận được một sự bài xích đến từ thế giới. Bởi vì quá mạnh, thế giới không chứa được hắn nữa. Cả gương mặt Cố Thanh Phong tràn đầy sự vui mừng. Cuối cùng cũng trở thành chính thần. Bản thân hắn cũng không còn là cường giả ngụy thần, chỉ có thể đánh bại các cường giả thiên thần nữa. Rồi, cảm tạ sự liều mình giúp đỡ của toàn thể yêu ma vạn yêu quốc. Không thể nào, một tiếng giống thảng thốt phát ra từ trong miệng Thanh Ma Hoàng. Sau khi giống to xong, hắn giống như đã mất hồn vậy. Đại não hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Cả con yêu sụi lơ trên mặt đất. Kha kha kha, Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to. Tiếp theo, ánh mắt hắn nóng như lửa nhìn chằm chằm Thanh Ma Hoàng. Nói, còn nữa hay không? Nhanh lên, đánh thêm phát nữa đi. Lúc này Thanh Ma Hoàng dường như đã không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Hoàn toàn hỏng mất rồi. Dường như hắn đã bị mất đi ý nghĩa cuộc sống. Biến thành một cái xác không hồn. Hắn bỏ phi tử, con gái cùng quốc gia của mình. Kết quả cuối cùng lại đổi lấy cái kết như thế này. Thật sự hắn không chịu nổi. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Đôi mắt Thanh Ma Hoàng vô thần, lẩm bẩm nói, chết vô ích, bách tính của bản hoàng đều chết một cách vô ích, có trời mới biết hắn đã phải chịu đựng sự đau khổ đến thế nào. Giết toàn bộ dân trong nước mình, cạch cạch cạch, Cố Thanh Phong đi đến trước mặt hắn, nhìn vẻ mặt Thanh Ma Hoàng giống như Tư Mã Tương, an ủi, giữ vững tinh thần, đừng quên ngươi còn có lá bài tẩy là thánh tộc, bây giờ không phải là lúc để cam chịu. Nếu như bây giờ ngươi từ bỏ thế thì con dân của ngươi mới thật sự là chết một cách vô ích đó. Cố lên, đứng lên, ta tin ngươi có thể mà. Còn đám vợ con của ngươi, các nàng ngày đêm phải chịu nỗi nhục và bị chơi đùa nhưng các nàng vẫn kiên cường sống sót. Chính vì chờ ngươi đi cứu các nàng đó, trên người ngươi đang phải gánh vác kỳ vọng của nhiều người như vậy. Ngươi nhất định phải tỉnh lại. Lục Ma Hoàng ngơ ngác nhìn người đàn ông mang vẻ mặt dịu dàng trước mặt. Nghe thấy lời nói tràn ngập sự cổ vũ kia, dần dần, sự u tối và tuyệt vọng trong lòng hắn cũng dần dần tan biến. Thay vào đó là lửa giận ngập trời. Cả đời này Thanh Ma Hoàng cũng chưa từng hận ai như thế. Bây giờ hắn đã hận tới độ đó rồi. Yêu ma tà ác hung tàn. Thân hắn là hoàng đế của đám yêu ma, lại càng là kẻ nổi bật trong số đó. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện nếu như so với người đàn ông trước mắt này thì sự thiện lương của mình đúng là khiến cho người ta giận điên người. Chương 365, Thánh Sứ Thượng Giới 1. Người đàn ông này vốn không phải người. So với yêu ma, hắn còn giống yêu ma hơn. Năm đó khi hắn đối mặt với đám nhân tộc thần cảnh như súc vật kia vẫn chưa làm được đến trình độ như vậy, nhưng hành động của người đàn ông này đúng là còn ác hơn cả hắn lúc trước không chỉ gấp trăm lần. Hắn ngược thân ngược tâm mình, hại người nhà, thậm chí còn có tất cả những thứ khác, tất cả đều bị hắn làm hỏng. Đối với nhân tộc, yêu ma còn biết cái gì gọi là mổ gà lấy trứng, tát bắt bắt cá, mặc dù kiểu gì cũng là cướp đoạt mạng người nhưng từ đầu đến cuối, nhân tộc đều phát triển vui vẻ phồn vinh, thậm chí vạn yêu quốc còn đặc biệt che giấu sự thật với thế giới, để con người có cuộc sống không buồn không lo, đồng thời biết được nhân tộc thích nội đấu cho nên đã ngăn cách tứ đại hoàng triều của nhân tộc, đề phòng bọn họ chiến tranh. Nhưng Cố Thanh Phong, hắn tàn bạo vô độ, âm hiểm độc ác, không có cái gì gọi là ranh giới cuối cùng, khiến cho người ta tức điên. Yêu huyết tay hắn nhiễm còn nhiều hơn cả máu người trên tay yêu ma. Nhân tộc vì hắn mà vui vẻ phồn vinh, còn yêu tộc lại bị hủy hoại trong chốc lát chỉ vì Cố Thanh Phong. Lửa giận vô cùng vô tận tuôn ra từ trong lòng ngực. A, ta muốn giết ngươi. Thanh Ma Hoàng mạnh mẽ đánh một quyền vào ngực của Cố Thanh Phong. Bốp, Thanh Ma Hoàng bị lực phản chấn làm cho phun ra một ngụm máu tươi. Cố Thanh Phong mỉm cười nói, vô dụng, cơ hội duy nhất bây giờ của ngươi là liên hệ với thánh tộc. Bản tôn biết ngươi không muốn thuận theo ý muốn của kẻ địch nhưng đây là hy vọng duy nhất của ngươi. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, chỉ vẻn vẹn là giận dỗi thôi hay là được ăn cả ngã về không? Liên hệ thánh tộc giúp ngươi báo thù. Khốn nạn, bịch bịch bịch, Thanh Ma Hoàng lại liên tiếp đánh ra mấy quyền. Phụt, máu mà hắn phun ra mặt đất đã tạo thành một vũng nước nhỏ. Lúc này, khuôn mặt hắn tràn ngập vẻ dữ tợn, trong mắt lóe lên chút ít do dự, nhưng khi thời gian dần trôi, sự do dự kia đã dần chuyển thành chắc chắn. Mặc dù Thanh Ma Hoàng không biết vì sao Cố Thanh Phong muốn làm cho thánh tộc hạ giới nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng chính là hắn muốn báo thù, mà cơ hội duy nhất để hắn báo thù chính là thánh tộc. Cho dù sau khi thánh tộc hạ giới thì hắn sẽ chết, vĩnh viễn không có duyên với thượng giới, nhưng Thanh Ma Hoàng cũng không quan tâm nữa. Bởi vì hắn đã không còn gì nữa rồi, mất đến nổi không còn gì để mất nữa. A. Cố Thanh Phong thấy cuối cùng Thanh Ma Hoàng cũng ra quyết định, nụ cười trên khóe môi càng sâu. Đột nhiên, Thanh Ma Hoàng chậm chậm đứng lên, hắn dùng bàn tay lau đi vết máu trên khóe môi, ánh mắt vừa u ám vừa lạnh lẽo khẽ nhìn Cố Thanh Phong. Không nói lời nào quay người đi về hướng Hoàng Cung, Cố Thanh Phong cũng vẫn không nói gì mà chỉ đi theo sát phía sau. Hoàng Cung từ lâu đã bị hủy vì chiến hỏa, biến thành một vùng phế tích. Hai tên kẻ thù còn sống cứ một trước một sau đi vào phế tích như vậy đấy. Rất nhanh sau đó, Thanh Ma Hoàng đã dừng bước. Hắn nhìn đống hoang tàn trước mắt, vung tay lên, lập tức quét sạch đá vụn và hài cốt trên mặt đất. Trên mặt đất lộ ra một vách đá khắc đầy những hoa văn huyền ảo. Thanh Ma Hoàng để tay lên vách đá. Trong phút chốc, trận pháp đã được kích hoạt. Hoa văn huyền ảo được thắp sáng theo thứ tự, tản ra hoàng quang màu xanh nước biển. Ầm ầm, hoa văn tan biến. Vách đá đột nhiên mở ra, lộ ra một con đường hầm nối thẳng đến lòng đất. Thanh Ma Hoàng không để ý đến Cố Thanh Phong ở sau lưng mà nhảy người lên đi vào cửa hang. Cố Thanh Phong cũng thế, hắn vốn không sợ bên trong có cạm bẫy cơ quan gì mà ngược lại chỉ sợ không có mà thôi. Điều đáng tiếc chính là không có thật luôn. Bước vào đường hầm, bên kia trong lại là một quang cảnh khác. Đường hầm hẹp dài yên tĩnh, hai bên được lấp đầy dạ minh châu để chiếu sáng, có thể xem là xa xỉ. Cố Thanh Phong vừa đi vào vừa thuận tay vơ vét dạ minh châu bỏ vào túi. Dù sao cũng không thể lãng phí mà. Rất nhanh sau đó, khi toàn bộ đường hầm rơi vào bóng tối, một người một yêu cũng đi đến trước một căn phòng đá. Trên đó cũng khắc đầy những trận pháp phong cấm lít nha lít nhít. Thanh Ma Hoàng bóp pháp quyết. Sau một lát, cửa của căn phòng đá mở ra. Đi vào bên trong, trong phòng đá trống rỗng. Chỉ có một cây cột đá dài hơn 1 mét đứng ở trung tâm. Đang từ từ nổi lên. Trên trụ đá có điêu khắc vô số hoa văn. Mà trên đỉnh của nó còn có một cái gương đá to bằng chậu rửa mặt. Ánh mắt Cố Thanh Phong sáng lên. Cái gương đá này chính là cách thức liên hệ với thượng giới. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Thanh Ma Hoàng đi về phía gương đá, bắt đầu ấn nhẹ liên tục theo quy luật trên đó, sau đó dùng yêu lực họa ra một loại hoa văn phức tạp nào đó. Giống như là mở khóa vậy, Cố Thanh Phong yên lặng quan sát, chỉ dùng một lần đã ghi nhớ hết được quy luật. Đợi sau khi Thanh Ma Hoàng hoàn thành việc mở khóa, cái gương liền phát ra một luồng ánh sáng chói mắt tạo thành một cột sáng, kéo dài tận chân trời. Cố Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù có sự ngăn cản của vách tường nhưng vẫn không thể nào chắn được ánh mắt của hắn. Dần dần, hắn nhìn thấy cột sáng này càng lúc càng lên cao, xuyên thủng tầng mây rồi vẫn tiếp tục lên cao, cho đến khi không thể nhìn thấy được nữa. Một người một yêu cứ lẳng lặng chờ đợi như vậy đấy. Ước chừng sau một nén hương, gương đá lại một lần nữa xảy ra thay đổi. Chương 366, Thánh Sứ Thượng Giới 2. Dường như cột sáng gặp phải sự kích thích gì đó, bắt đầu dần dần tan biến. Sau khi nó hoàn toàn tan biến hết, mặt người của gương đá hình như động đậy như gợn sóng. Kịch, sau khi một tiếng nhỏ vang lên, hình ảnh liền xuất hiện trên gương đá, cuối cùng cũng đã đến. Cố Thanh Phong cố nén sự kích động trong lòng vội vàng nhìn sang. Đập vào mắt là một tên yêu ma mặt voi thân người. Trên người đang mặc áo giáp màu đen, chính là đây à, thì ra thánh tộc chính là yêu ma. Mẹ nó có khác gì so với yêu ma dưới hạ giới không? Cố Thanh Phong có hơi thất vọng, hắn vẫn cho rằng thánh tộc sẽ uy vũ bất phàm, là giống loài dữ tợn đáng sợ trong truyền thuyết, ví dụ như Thao Thiết, Cùng Kỳ, Côn Bằng, Ma Long các loại, kết quả mẹ nó là cái thứ yêu ma có con kẹt mọc ngay trên mặt. Quả nhiên là mong đợi bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Chẳng qua yêu ma không thể nhìn vẻ bề ngoài, mặc dù dáng vẻ người ta xí trai nhưng không chừng sức mạnh vô biên thì sao? Dù sao cũng là yêu ma thượng giới mà. Bái kiến thánh sứ đại nhân. Thanh Ma Hoàng thấy voi yêu xuất hiện xong thì vẻ mặt kích động hẳn lên, giống như đã báo được thù vậy. Voi yêu trong hình vô cùng cao lớn uy nghiêm. Hắn nhẹ một tiếng, đưa mắt liếc sang gương mặt xa lạ là Cố Thanh Phong nhưng cũng chẳng để ý, chỉ coi hắn như thuộc hạ của Thanh Ma Hoàng. Hắn lập tức nhướng mày nói, Thanh Ma Hoàng, không phải bản thánh đã nói không có chuyện gì gấp thì đừng nên tùy tiện dùng đến gương đá hay sao? Nói rõ ý đồ của ngươi, nếu như là việc nhỏ, tự gánh lấy hậu quả. Giờ phút này, Thanh Ma Hoàng giống hệt như tên nhóc con bị người ta ức hiếp nhìn thấy người lớn trong nhà. Nói với vẻ kích động, Thánh Sứ đại nhân, Vạn Yêu Quốc không còn rồi, đám chó chăn cừu của ngài đã chết hết. Cái gì? Vẻ mặt voi yêu lập tức xa xầm. Ai làm? Các người được bản thánh ban cho pháp lực thượng giới, cả thanh giới ai đối đầu nổi? Sao lại bị diệt? Vẻ mặt Thanh Ma Hoàng trở nên điên cuồng dữ tợn. Hắn bỗng đưa tay chỉ về hướng của Cố Thanh Phong. Thánh Sứ đại nhân, chính là tên nhân tộc này, là hắn làm cả. Voi yêu nhìn về phía Cố Thanh Phong đang mang đầy nét cười trên mặt, lập tức sửng sốt, hiển nhiên là có hơi không phản ứng kịp. Chuyện gì thế này? Người diệt Vạn Yêu Quốc đang đứng bên cạnh ngươi. Hai người các ngươi sao có thể hài hòa đến vậy? Voi yêu nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Phong qua cái gương đá. Ánh mắt dường như muốn vượt qua ranh giới nhìn xuyên qua hắn. Lúc này dường như Thanh Ma Hoàng còn muốn nói gì thêm, nhưng chỉ vừa mới há miệng thì chỉ nghe phịch một tiếng. Đầu của Thanh Ma Hoàng nổ mạnh như dưa hấu vậy. Điều này tất nhiên là Cố Thanh Phong làm, bởi vì đã gặp được chính chủ. Hắn đã vô dụng rồi. Nhân tộc, người thật to gan, lại dám hành hung làm càn trước mặt bản thánh sứ. Voi yêu giận tím mặt, cảm giác tôn nghiêm của mình đang bị khiêu khích trầm trọng. Hắn không thèm quan tâm đến sống chết của Thanh Ma Hoàng. Nhưng những hành động của Cố Thanh Phong chính là không đặt hắn vào mắt. Hơn nữa Vạn Yêu Quốc bị diệt, vậy ai đi bắt con người cho thánh tộc? Ngươi chính là thánh sứ. Cố Thanh Phong nhìn voi yêu với vẻ mặt ngạo nghễ. Nói vậy, voi yêu không trả lời, chỉ nói với vẻ mặt đầy âm trầm. Nhân tộc, ngươi biết hậu quả chuyện ngươi làm lớn thế nào không? Sao hả, ngươi chỉ là cái thứ có con kẹt mọc trên mặt mà cũng dám dõng dạc trước mặt bản tôn. Có ngon thì xuống đây xem. Voi yêu sững sờ, hiển nhiên hắn chưa từng bị ai quát mắng như vậy. nhất là khi đối phương lại còn là nhân tộc hạ giới bị hắn coi như súc vật. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng lại thì bỗng nhiên có cảm giác vô cùng nhục nhã. Một ngọn lửa không tên xông thẳng lên đầu. Nhân tộc, ngươi muốn chết, thế mà ngươi lại dám can đảm nhục mạ bản thánh sứ. Bản thánh sứ nhất định sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Voi yêu nổi trận lôi đình giận dữ hét lên, tiếng vang như sấm, xuyên qua cái gương đá làm cho cả căn phòng đá bắt đầu rung động. Cố Thanh Phong móc móc lỗ tai, lượng từ ngữ cửa thượng giới thiếu thốn đến vậy sao? Bản tôn đã chỉ vào mũi ngươi mắng rồi, kết quả ngươi chỉ nói một câu chém thành trăm mảnh. Khốn kiếp, đồ nhân tộc đê tiện nhà ngươi, chờ một năm sau bản thánh sứ xuống hạ giới, nhất định phải để ngươi muốn, sống không được muốn chết không xong. Cố Thanh Phong nói thẳng ra câu gốc, có thể nói vài câu mới mẻ hay không? A, đúng là tức chết ta mà, bản thánh sứ nhất định sẽ giết ngươi. Trong lúc nhất thời, voi yêu nổi trận lôi đình, thân là thánh sứ thượng giới, có bao giờ hắn từng bị con sâu con kiến hạ giới trêu chọc như vậy? Đúng là sắp bị giận đến nổ tung, ai ra được rồi, tên thánh tộc đê tiện ngươi, ngoài trừ tức giận vô dụng thì còn làm được gì nào? Nếu không phải thấy con kẹt của ngươi mọc trên mặt, người không biết còn tưởng rằng ngươi là cẩu yêu đó, gào thét vậy chi á, có gan ngươi xuống đây nào? Trong giờ phút này, tượng yêu thật sự rất muốn đi xuống hạ giới chém chết Cố Thanh Phong. Nhưng vấn đề là công tác chuẩn bị cho mỗi lần vượt giới rất là phức tạp, đồng thời cũng cần tiêu tốn một khoảng năng lượng lớn. Không phải cứ muốn hạ là hạ được, nếu không thánh tộc cần gì phải cần chó chăn cừu đi bắt con người. Trực tiếp tự mình làm chẳng phải được rồi sao? Chương 367, ngươi xuống đây đi, ngươi nhất định phải chết. Nhân tộc ngươi nhất định phải chết. Ngươi cho rằng đánh bại vạn yêu quốc là có thể khiêu chiến với thánh tộc hay sao? Sức mạnh của thánh tộc vốn không phải là thứ mà sâu kiến dưới hạ giới như ngươi có thể tưởng tượng. Thân là sâu kiến mà dám khiêu khích thánh tộc vĩ đại. Ai ra bà mẹ nó, nói chuyện với ngươi chán bỏ mẹ. Cố Thanh Phong thật sự không thể kiên nhẫn được nữa. Trực tiếp ngắt lời, mẹ nó ngươi ngoại trừ chết nè, hoặc mấy kiểu từ như sâu kiến ra thì còn chữ nào khác hay không? Ngươi có biết sau khi bản tôn nghe ngươi nói chuyện xong thì tự nhiên liền cảm thấy có một sự yêu việt đến từ trí thông minh hay không? Cả cái con kẹt trên mặt ngươi cũng không che giấu nỗi trí khôn có hạn của ngươi. Nếu như là một người đàn ông thì đừng có tức tức tối tối nữa. Đến đây đánh ta nè, hiểu không? Nhân tộc, nếu không phải thông đạo vẫn chưa mở ra thì bản thánh sứ chắc chắn sẽ giết ngươi. Giờ khắc này, voi yêu thật sự sắp tổ tung rồi. Hắn cảm thấy vô cùng bực bội, chính là cái loại bị mắng mà còn mắng không lại người ta, đúng là muốn bùng nổ. Ở thượng giới bọn hắn vốn cũng chẳng có cơ hội nào để mắng. Cơ bản là nói một câu không lọt tai thì sẽ ra tay luôn. Vì thế cũng làm cho vốn từ ngữ của voi yêu trở nên cực kỳ thiếu thốn. Lần đầu đụng phải đại sư ngôn ngữ như Cố Thanh Phong thì đã rơi vào luống cuống. Chậc chậc, đúng là chó muốn vén màn cửa toàn nhờ vào cái mồm. Nói muốn giết ta lâu như vậy, sao ngươi chưa đến ha? Không phải là đang sợ đó chứ, cho nên chỉ có thể ở đó giận hờn vô ích. Sợ à, voi yêu giận đến mắc cười nói, ngươi là cái thá gì, bản thánh sứ chỉ dùng một ngón tay là đủ đến nghiền nát con sâu con kiến nhà ngươi. Đúng là thứ nực cười, vậy ngươi xuống đây, voi yêu hơi chậm lại, ngươi đợi đi, một năm sau đường hầm. Ồ, ngươi sợ à, cho nên bây giờ mới không dám xuống, ta sợ con khỉ, bản thánh sứ mà sợ à, vậy ngươi xuống đây đi. Nếu như bây giờ bản thánh sứ có thể hạ giới, sẽ giết, à ngươi đang sợ, cho nên mới vờ như bây giờ mình không hạ giới được. Con mẹ nó ngươi ăn nói xàm xí, ta mà sợ con kiến cỏ nhà ngươi à? Vậy ngươi xuống đây đi. Ta xuống, ồ, sợ thì nói thẳng đi, thứ yêu quái như ngươi bản tôn gặp nhiều rồi. Tự nhận là xuất thân từ thượng giới nên mang theo sự kỳ thị với hạ giới. Nhưng thực tế thì sao? Thấy cái tính như nước tiểu của ngươi. Chỉ sợ ở thượng giới cũng là loại đi đâu cũng bị xa lánh. Giận mà không dám nói ra vì sợ đó. Có phải là ở thượng giới sống quá uất ức cho nên mới muốn xuống hạ giới tìm cảm giác tồn tại hay? Không, chậc chậc, thật sự là đáng buồn. Bây giờ bị người hạ giới mà ngươi vẫn luôn xem thường chửi rủa. Kết quả còn không dám xuống. Nếu bản tôn là ngươi, nhất định sẽ trực tiếp nhét về bụng mẹ trở lại. Chọn thà không sinh ra. Bốp, cảnh tượng trong gương đá bị ngắt đi. Cố Thanh Phong vốn đang mắng đến vô cùng sướng mồm sững sờ. Đột nhiên giận tím mặt, mẹ nó dám cúp máy bản tôn à? Chỉ thấy hắn duỗi ngón tay ra, bắt đầu ấn nhẹ trên gương đá. Thương minh giới, Voi yêu vừa mới co video với Cố Thanh Phong lúc này đang nổi trận lôi đình tại trụ sở bên này. Hắn điên cuồng vung vòi voi, mang theo khí thế vạn quân, quất đến chỗ nào nổ tung chỗ đó. Bản thánh sứ nhất định phải giết ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Nói thật thì vừa rồi có một câu nói của Cố Thanh Phong đã khiến cho hắn trực tiếp phá cả cái phòng. Bởi vì câu đó đã chọt trúng nỗi đau của hắn. Ở hạ giới, hắn là thánh sứ cao quý, nhưng ở thượng giới này thật ra chỉ là một nhân vật nhỏ. Dù sao mạnh nhất thanh giới chính là thần cảnh, cho nên yêu ma mà thánh tộc phái xuống thanh giới cũng không quá mạnh. Chỉ cao hơn thần cảnh vẻn vẹn một cấp là được. Không cần phải phái cường giả ra bởi vì như vậy chính là lãng phí tài nguyên. Cường giả đều bận bịu tu luyện, ai đồng ý đi quản lý lò giết mổ đâu. Cho nên Cố Thanh Phong đã trực tiếp mắng trúng tim đen của hắn. Tức đến nổi hắn không thể chấp nhận được nữa nhưng lại mắng không lại. Cuối cùng đành phải ngắt video, đề phòng bị tức chết. Giờ khắc này hắn rất muốn nhanh chóng chạy xuống hạ giới giết chết Cố Thanh Phong nhưng lại không thể, bởi vì mỗi lần mở đường hầm ra đều có quy định thời gian. Khi đó phía trên lại phát một lượng nguyên thạch đủ để mở đường hầm xem như lượng nguyên. Nếu như hắn muốn tự mình hạ giới, cũng có nghĩa là hắn phải tự móc tiền túi, tự cầm nguyên thạch đi mở đường hầm. Hắn vốn không nỡ, cho nên hắn quyết định lại nhịn thêm một năm. Nhưng đúng lúc này, gương đá trong trụ sở hắn lại đột nhiên phát ra ánh sáng. Đầu tiên voi yêu thấy sững sờ, sau đó lập tức tức rùi bọt mép. Hay lắm, thế mà còn dám tới. Voi yêu do dự một lúc, quyết định kết nối. Vì sao lại như vậy? Bởi vì hắn cảm thấy vừa rồi mình còn chưa phát huy tốt. Sau khi hồi tưởng lại một phen, cảm thấy có thể mắng lại. Loại cảm giác này thật ra rất nhiều người đã từng có. Chuyện đột nhiên bị người ta xỏ xiên, kết quả không kịp phản ứng lại đến mức sau khi trở về còn ấm ức. Sau đó không ngừng hồi tưởng lại trong đầu, nghĩ lại thấy vừa rồi mình còn chưa kịp phát huy. Nếu như làm lại một lần nữa, có thể phản kích lại đối phương thế nào đó. Bây giờ voi yêu đang có loại ảo giác này đấy. Chương 368, nếu ngươi đã cao quý thì tuyệt đối đừng cãi lại một. Voi yêu nhìn cái gương đá đang không ngừng chớp trước mắt mình. Hít sâu một hơi ổn định lại chút tâm trạng, trong đầu điên cuồng lướt qua những chi tiết tiếp theo sẽ phải mắng lại như thế nào. Đầu tiên là tuyệt đối không thể tức giận, bị đối phương chế giễu. Mình chính là thánh sứ thượng giới, còn đối phương chỉ là sâu mọt một khu, muốn lợi dụng chỗ hơn về thân phận để miệt thị hắn. Khinh thường hắn, cho dù hắn có mắng mình hung hăng cỡ nào thì sao nào. Vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được thân phận con người hạ giới ti tiện của hắn. Còn mình thì vĩnh viễn vẫn là thánh sứ cao cao tại thượng. Nghĩ như vậy, trong lòng voi yêu đã có cách đối phó. Hắn duỗi ngón tay cường tráng ra, ấn mấy cái trên gương đá. Nhận video cô, tiếp, ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Trên màn hình hiện lên khuôn mặt đẹp trai của Cố Thanh Phong. Voi yêu nhìn gương mặt kia xong, cố nén sự phẫn nộ muốn chém người đó thành trăm mảnh trong lòng. Bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, thái độ miệt thị lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong trong gương đá. Còn Cố Thanh Phong bên này, sau khi hắn nhìn thấy video cô được chấp nhận thì lập tức vui mừng. Khi hắn nhìn về phía voi yêu trong video, phát hiện dường như tên này đã đổi thành một người khác. Không phải đang tức giận đến sắp hư não mà ngược lại. Trong mắt hắn còn mang theo sự miệt thị và vẻ châm chọc. Giống như đang nhìn một thằng hề, Cố Thanh Phong vui vẻ. Thế này là đã tiến hành xây dựng tâm lý một phen rồi à? Xem ra còn rất thành công nữa. Cuối cùng cũng có chút thú vị. Hắn chưa bao giờ thích chuyện mắng đấu chửi mắng chỉ nghiêng về một bên. Ôi, thánh tộc đê tiện, vừa rồi có phải bị bản tôn mắng sợ chạy hay không? Không phải là sau khi tắt video xong thì âm thầm ngồi khóc đó chứ? Kiếm khí phun ra từ miệng Cố Thanh Phong xém chút nữa làm cho voi yêu trực tiếp phá phòng. Chẳng qua cũng may hắn nhịn được. Hắn vẫn duy trì vẻ miệt thị cộng thêm sự cao ngạo lãnh đạm. Dùng tư thái cao cao tại thượng, tư thái lạnh lùng nói, bản thánh sứ mà chạy à, bản thánh chỉ lười lãng phí thời gian với con sâu cái kiến đê tiện hạ giới như ngươi thôi. Nói nhiều với ngươi thêm một câu đúng là cũng kéo thân phận của bản thánh sứ xuống. Chậc chậc chậc, ôi chao, không tệ nha, có chút tiến bộ đó, xem ra vừa rồi không phí công bị mắng, chẳng qua ngược lại bản tôn có một vấn đề. Nếu đã lãng phí thời gian thì sao ngươi lại còn kết nối gương làm gì? Thế không phải là ngươi đang tự mình mâu thuẫn hay sao? Có phải sau khi trở về càng nghĩ càng tức, cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm ức, cho nên nhất định phải mắng lại đúng không? Nghe bản tôn khuyên một lời ha, rõ ràng là trong lòng thấy tức muốn chết, nhưng trên mặt lại cố làm bộ làm ra dáng vẻ không thèm để ý chút nào. Ngươi có biết dáng vẻ quật cường của ngươi bây giờ đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu hay không? Con mẹ nó, rắc rắc, voi yêu siết chặt nắm đấm, khớp tay kêu lên rắc rắc, mồm miệng Cố Thanh Phong quá ác độc, mỗi câu mỗi chữ nói ra tất cả đều nói trúng tim đen voi yêu. Mò ra sạch những suy nghĩ của hắn, không tức giận, không tức giận, bản thánh sứ không tức giận, giận là thua đó, phải cười, cười khinh miệt, voi yêu liều mạng tự an ủi bản thân. Cuối cùng cũng kiềm nén được lửa giận của mình, sau đó cười lạnh nói, ha ha, tức giận, bản thánh sứ mà thèm tức giận, đúng là chuyện cười lớn mà, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi chỉ không phải là súc vật mà thánh tộc nuôi nhốt mà thôi, coi như mồm mép ngươi có bén nhọn hơn nữa thì sao nào, mắng có to hơn nữa thì sao nào, bất luận ngươi có mắng thế nào, bộ mắng có thể thay đổi được thân phận người hạ giới đê tiện của ngươi hay sao? Có thể thay đổi chuyện thân phận thánh tộc thượng giới cao quý của bản thánh xứ sao? Ngươi không thể, nhớ cho kỹ, tôn quý và đê tiện là điều không ai thay đổi được. Mặt trời vốn luôn treo cao hơn mái vòm mà. Cho nên ngươi cứ mắng đi, ngươi mắng cho thoải mái đi. Bản thánh xứ vốn không quan tâm, tất cả đều chỉ là một tên vô năng đang sủa loạn mà thôi. Mắng cả nửa ngày rồi, ngươi có được gì đâu? Voi yêu nói xong lời này, trong lòng còn âm thầm đắc ý. Lần này hắn cảm thấy mình phát huy tốt, đã mắng hơn được đối phương rồi, thế nên giờ hắn sẽ dứt khoát đứng ở trên cao, nhìn đối phương với góc nhìn cao cao tại thượng, như nhìn đám tôm tép nhãi nhép, không chửi rủa qua lại với đối phương nữa. Đang trong lúc voi yêu đắc ý thì đột nhiên, kha kha kha, một tràn tiếng cười phát ra từ trong miệng Cố Thanh Phong. Hắn nhìn về phía voi yêu trong gương đá, không nhịn được mà cười to muốn bể bụng, cười đến nổi nước mắt sắp chảy ra. Thật sự là buồn cười chết bản tôn, lần đầu tiên bản tôn mới nghe được vấn đề này đó. Không bị tắc máu não 10 năm thì không thể hỏi được đâu. Thế mà ngươi lại hỏi bản tôn mắng ngươi nửa ngày để được cái gì? Là sao, ngươi muốn dựa vào mắng chửi người để thăng quan phát tài hay cưới vợ hả? Mắng chửi chính là vì để thoải mái đó có hiểu hay không? Thấy ngươi ngốc quá thì mắng ngươi thôi, mắng sướng rồi thì dẹp đi, đơn giản vậy thôi, bản tôn cứ thích mắng ngươi đến nổi máu chó đầy đầu. Tức đến đấm ngực dậm chân, ấp úng không nói nên lời, chỉ có thể nghe thôi, ta quan tâm ngươi có thân phận gì làm chi, quan tâm ngươi cao quý hay đê tiện làm gì, ngươi cao quý thế nào còn không phải vẫn đang ngoan ngoãn nghe bản tôn mắng à. Ngươi thích vui thì ngươi vui, thích giận thì cứ tức giận, có liên quan gì đến bản tôn, dù sao bản tôn tự mắng thoải mái là được, quan tâm ngươi nhiều như vậy làm gì, ngươi bảo bản tôn mắng thoải mái đi đúng không, thế thì quá tác rồi. Nếu ngươi đã cao quý vậy thì tuyệt đối đừng cãi lại. Cũng đừng cúp video nhá. Trước hết cứ để cho bản tôn vui sướng một hồi. Chương 369, nếu ngươi đã cao quý thì tuyệt đối đừng cãi lại hai. Voi yêu bị Cố Thanh Phong nói đến nỗi trợn mắt há mồm. Vẻ cao thượng lạnh lùng vốn có không duy trì nổi, chỉ cảm thấy máu sôi sùng sục. Nó không ngờ đối phương vốn không quan tâm đến chuyện thân phận kiểu như vậy. Chỉ nghĩ muốn mắng chơi cho sướng mồm, mắng đã rồi thôi. Đối với cái người mắng người chỉ vì đơn thuần là muốn mắng người thôi. Nói gì cũng không tốt cả. Lồng ngực nó phập phồng kịch liệt, nhẫn nhịn đến hơn nửa ngày, cuối cùng cũng mở mồm thốt ra hai chữ. Thô bỉ. Cố Thanh Phong vốn chẳng thèm để ý đến nó mà ngược lại còn mang vẻ mặt hưng phấn lạ thường. Kêu mấy trăm con yêu ma thần cảnh trong không gian dị độ ra. Rất nhanh, phòng đá đã bị chen chật ních. Voi yêu thấy đối phương kêu nhiều yêu quái đến như vậy thì trong lòng đột nhiên có dự cảm không ổn. Bốp bốp, Cố Thanh Phong phủi tay nói, các vị, hôm nay thánh sứ thượng giới nói hắn cao quý cho nên có bị chửi cũng không chửi lại. Bây giờ ta cũng muốn cho mọi người cùng nhau vui vẻ một chút. Được trải nghiệm cảm giác mắng thánh sứ thượng giới, mọi người xếp hàng đi nào. Từng người một, ai cũng có phần hết. Cố Thanh Phong vừa nói vừa dùng sức mạnh thần hồn. Hắn đã ra lệnh cho bọn họ, bảo bọn họ bắt đầu mắng. Những tên yêu ma thần cảnh này mặc dù khá e ngại thánh sứ nhưng lại càng thấy sợ Cố Thanh Phong hơn. Dù sao có đắc tội với thánh sứ cùng lắm chỉ là chết thôi. Còn chọc giận Cố Thanh Phong ha, vi phạm với lời thề, vậy không chỉ đơn giản là chết thôi đâu. Cho nên đám yêu ma thần cảnh kia cũng rất dùng sức. Mỗi người đều xếp hàng bắt đầu mắng. Thánh sứ, ngươi cái, đúng là mũi heo cắm trên củ hành tây. Voi giả, trông thấy ngươi thật sự là làm bẩn mắt lão tử. Xấu quá trời quá đất. Trong lúc nhất thời, trong phòng đá rối bời y như cái chợ bán thức ăn. Ở bên còn lại của gương đá, voi yêu đã sắp nổ tung rồi, mẹ nó vài trăm người bắt đầu xếp hàng mắng, cao quý đến đâu cũng không thể chịu được, nhất là cái đám yêu ma thần cảnh này, hắn còn có hơi quen quen nữa. Lúc trước khi ở hạ giới, đám người này cực kỳ nịnh bợ luôn, hận không thể liếm sạch da chân của hắn, nhưng bây giờ, mắng dữ quá chừng, loại cảm giác chênh lệch to lớn quả thật làm cho voi yêu bùng nổ. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn còn không thể bùng nổ được. Ai bảo vừa rồi ỷ y bảo không tức giận, không quan tâm, cứ mắng thoải mái, bây giờ nếu như tức giận, chẳng phải đó chính là phá phòng, tự vả vào mặt mình rồi sao? Voi yêu cố nén lửa giận vô tận trong lòng mình, cố gắng duy trì vẻ mặt để không đến nổi sụp đổ. Nhưng đám yêu ma thần cảnh kia thì lại càng mắng càng hăng. Từ ngữ cũng càng ngày càng thô bỉ, thật ra đây chính là sự thối nát của lòng người. Từ ban đầu, tuy bị Cố Thanh Phong uy hiếp nên không thể không mắng nhưng trong lòng vẫn còn e sợ. Không dám mắng quá độc ác, nhưng sau khi mắng được một khoảng thời gian, bọn họ sẽ nghĩ, dù sao cũng đã đắc tội rồi, thế nào cũng phải chết. Vậy sao không làm cái mồm mình đã ghiền trước, dù sao cơ hội mắng được thánh sứ thượng giới cũng chỉ có mỗi lần này. Chửi hoài, chửi mãi, bọn họ đã không còn thỏa mãn với việc xếp hàng rồi mắng từng người một mà đã bắt đầu sâu lại thành chuỗi. Ôi ta nói các ngươi nghe, lần trước tên ngu ngốc này hạ giới ta đã đặc biệt tìm một nữ yêu tộc voi đến cho hắn. Các ngươi có biết sau đó nữ yêu này nói thế nào không? Nói như thế nào? Ha ha, nữ yêu kia nói tên ngốc nghếch này căn bản không được. Làm chuyện kia cũng không thèm cởi quần. Tất cả đều dựa vào cái mũi dài trên mặt. Dựa vào mũi, ha ha ha, mẹ nó, cười chết lão tử. Nè nè nè, sao các ngươi có thể chê cười thánh sứ đại nhân thượng giới như vậy được? Không phải là người ta không được mà cái này gọi là cao quý. Cao quý đó các ngươi hiểu không? Dùng phía dưới thì thô tục lắm. Thích cao quý nên dùng phía trên. Ha ha ha ha, cả đám yêu ma cười to. Cố Thanh Phong đứng ở một bên cũng cười rất chi là vui vẻ. Ừ, yêu ma tiểu đệ này là một con yêu có tài. Sau này có thể bồi dưỡng đôi chút. Lúc này, cuối cùng voi yêu cũng không thể nhịn được nữa. Trên mặt hết xanh rồi lại trắng. Mấy trăm tiếng cười nhạo chui vào đôi tai hắn, khiến đầu hắn cũng sắp nổ tung rồi. Hơn nữa lời đối phương nói còn là sự thật. Cái gọi là mắng người không vạch trần, vạch trần thì ngứa mắt. Bây giờ voi yêu xem như đã ngứa mắt rồi. Lửa giận đã làm cho đầu óc hắn đình công. Sự giả vờ ban nãy cũng quên hết. Không thèm quan tâm đến gì khác. Tất cả đều bỏ qua sau đầu. Bị người ta mắng chửi như vậy, cho dù có là Phật thì cũng thấy giận. Ngừng lại, đều câm miệng cho ta. Một tiếng hét lớn truyền ra từ trong gương đá như trận động đất làm chất động cả căn phòng đá. Nó lắc lư một trận, đám yêu ma bị dọa sợ đến ngây người, nhưng Cố Thanh Phong lại khá vui vẻ. Bực rồi, hắn bực rồi kìa. Lúc này, đám yêu ma cũng phản ứng lại, ồn ào cười nhạo nói, yêu quái cao quý cỡ như thánh sứ mà cũng tức giận. Này này, các ngươi nhìn kìa, mặt hắn bị tức cho đỏ lên rồi. Ha ha ha, hắn tức giận đến mũi cũng dựng lên. Các ngươi nói đêm có cùng với nữ yêu tộc voi, có phải cũng, tên khốn, đám hạ giới hạ tiện các ngươi, bản thánh sứ nhất định phải giết các ngươi. Voi yêu phá nát căn phòng, cả con yêu giống như ngọn núi lửa bộc phát, lỗ mũi dựng lên, lỗ tai cũng giận biến thành giống như cái quạt mo, trong mồm không ngừng phun ra khói trắng.